Khôi Bác Diên tùy thời quá nhanh, lập tức đẩy Truyền Điêu Mặt Thú, cùng Giản Thiên Lộc, Nghiêm Tự Chân quay đầu hướng viện quân chạy như bay. Đại điều thượng vị xoay người, chợt nghe gió thoảng bên tai tiếng hiền hách, Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng, Lục Phỉ Yên đang thi triển khinh công bay khỏi Hoàng Cú Vọ, hướng bọn hắn nhào đến. Yến quân giật mình kinh ngạc, không thể tưởng được đám người này to gan lớn mật, ở trên không trung thế nhưng coi như bình địa. Ngô Trinh đánh về phía Khôi Bác Diên, Thanh Vân Tung thi triển ra đến giống như một đạo khói nhẹ, so với điều mặt thứ bay còn phải nhanh, trong nháy mắt ở giữa liền dừng ở đại điều lưng cùng Khôi Bác Diên giao thủ. Phen này kịch chiến so với lúc trước hung hiểm không biết vài lần, thân ở trên không, điều lưng biến chuyển đường sống không nhiều lắm, hai người tránh chuyển xê dịch, mau hóa thành hai luồng quang ảnh, chỉ cần một cái sơ suất chính là rớt xuống đại điều ngã thành thịt nát kết cục. Vài tên đại nội thị vệ tùy thời nhanh hơn, xoay người hướng Loan Thải Tỉnh công tới. Yến quốc công chúa rút ra eo hông hai thanh dao găm, đinh đương hai tiếng đỡ lên tập kích đến binh khí. Kia Hoàng Cú Vọ được cởi gánh nặng, một thân khoan khoái, tinh thần đại chấn, nó cực kỳ thông linh, gặp chủ nhân gặp nạn lập tức vỗ cánh bay cao, theo khoảng cách trung xuyên qua. Này đại điều trải qua cùng báo vũ cuồng chém giết, hung tính càng sâu, bay qua một cái điêu mặt thứ khi lợi chảo nhất khóa, sắc bén đầu ngón tay đâm vào điêu mặt thứ cổ nhất nhéo, ca xích liệt vang phát ra, kia điêu mặt thứ liền kêu thảm thiết cũng không kịp liền hoảng du du xoay tròn rớt xuống. Nghe Diệu Quân trước hết giết, gặp địch trường kiếm mở ra. Trường kiếm kia giống như linh xà, rung động không dứt, trước mặt kẻ địch mặc dù có tam, đã thấy kiếm của nàng quang tại kẻ địch trung xuyên đến cắm tới, hình cùng quỷ mị, giao thủ hơn 10 hợp, liền có một người bả vai trúng kiếm. Người kia kêu thảm thiết vội vàng thối lui, nhưng kiếm quang như bóng với hình, tựa như ảo mộng, dính vào liền cởi không ra, chỉ trong chốc lát ở giữa, người kia trên người lại liên tục toát ra mấy lỗ máu. Mềm mại tiếp tiếp đi theo Nghe Diệu Quân phía sau, không cần gần người. Trường tiên vừa run tập kích như rồng, thẳng tắp như bảo kiếm trường tiên bán đạo trung bỗng nhiên uốn cong, tiên tiêm phanh đánh trúng điêu mặt thứ đỉnh đầu, nhất thời đem đại điểu đánh cho giống chỉ phá túi vải vậy bay xuống. Chụp ảnh tiên, là, mềm mại trưởng môn, thiên hạ ai chẳng biết mềm mại tiếp tuyết uy danh, yến quốc nhân càng là biết rõ, đồn đại võ công nàng toàn bộ phế, nhưng trước mắt nhìn đến, chiêu thức ấy võ công vẫn như cũ xuất thần nhập hóa, khó có thể ngăn cản. Đại nội cao thủ nhóm sĩ khí đại tỏa. Ba gã chủ tướng đều bị cuốn lấy, mà còn rơi xuống hạ phong, kẻ địch lại tới nữa cường viện, quang một cái mềm mại tiếp tuyết liền làm bọn hắn khó có thể địch nổi, Nghe Diệu Quân võ công nhìn cũng không tại mềm mại tiếp tuyết phía dưới. Đang do dự lúc, Lâm Cẩm Nhi hô quát Phác Thiên Điêu đã xuyên thấu bao vây, hô lớn Trinh Nhi. Sư tỷ, Trúc phu nhân. Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên cách gần đó, một cái buông ngược nhảy trên không Phác Thiên Điêu. Trúc Nhã Đồng không hoảng hốt không bận rộn phất phất tay, nói các ngươi đi trước. Nàng gọi đến Hoàng Cú Vọ một lần nữa nhảy về. Ai muốn người tiền lời hảo tâm, Loan Thải Tình còn đang Hoàng Cú Vọ phía trên, gặp đại thế đã định, tâm tình đại giai, ngọt ngào chiều Trúc Nhã Đồng lật cái mị nhãn. Không có a, lại không phải vì bảo hộ ngươi. Trúc Nhã Đồng vừa dứt lời, Lưu Hồng nghiêng đâm, thân kiếm ong ong kịch run rẩy, mũi kiếm thượng dài ra kiếm quang. Bị đâm trung đại nội cao thủ trước khi chết cũng chưa có thể nghĩ rõ ràng hết sức giữ vững khoảng cách, vì sao còn sẽ bị không minh bạch đâm đoạn tâm mạch bỏ mình. Trúc Nhã Đồng đi trước không phải là thoát thân ý tứ. Hàn Quy Nhạn đúng lúc đến, Ngô phủ lúc này công thủ xu thế nghịch chuyển, mỹ phụ giá Hoàng Cú Vọ lượn một vòng, trước chờ chủ Khối Bác Diên đường lui, thuận tay đem Loan Thải Tình đưa lên Phác Thiên Điêu, trên mặt thu lại mặt cười, hướng Khối Bác Diên nói mấy ngày này đến, các người lấy chúng lăng quả, ức hiếp con ta ức hiếp được đủ chứ. Mỹ phụ xính thức tha đình, tức giận khi vẫn như cũ đoan trang yêu nhã, yến quốc đại nội cao thủ nhóm lúc này mới hoảng sợ phát hiện, Ngô phủ những cao thủ tuy rằng nhân số bất quá 10 người, lại hai hai sánh vai đem bọn hắn tứ phía bao vây. Những người này võ công yếu nhất đều có thập phẩm, yến quốc cao thủ điêu linh, 50 người tới tuy rằng nhìn người đông thế mạnh, lại các trong lòng biết hôm nay tất nhiên sẽ không bị tiêu diệt hết ở đây, nhưng là phải bỏ ra thảm trọng đại giới. Hàn Quy Nhạn, thật can đảm sắc, hào thủ đoạn. Khôi Bác Diên nguyên bản đoán trước hãm trận doanh cũng không dám đến Ly Sơn, nhưng Hàn Quy Nhạn đến đây. Hắn trước đây bị Ngô Trinh cuốn lấy, khó có thể chiếu cố toàn cục. Hàn Quy Nhạn mượn ngắn ngủi này một cái chớp mắt cơ hội liền hoàn thành bố trí. Tạm được, Hàn Quy Nhạn nghiêng nghiêng đầu, chắp tay làm tạ lễ nói không có một chút lá gan cùng thủ đoạn, chẳng phải là lãng phí tướng quân thiên tân vạn khổ truyền tín. Loan Sở Đình Hải tướng quân ân sư, sớm hay muộn tướng quân cũng là kết quả giống nhau, hiện tại suy nghĩ cẩn thận còn không tính là muộn, chúng ta Ngô phủ quảng nạp nhân tài, nhất định bất kể hiềm khích lúc trước. Chúng ta cùng một chỗ giết đám này phế vật, đỡ phải bọn hắn trở về nói láo đầu. Giữa ta và ngươi sau này còn có rất nhiều chuyện có thể chung sức hợp tác, sau khi chuyện thành công, người Khối Bác Diên chính là khai quốc công thần, nát đất phong hầu không nói chơi. Ha ha, ta thật, càng ngày càng bội phục ngươi. Khối Bác Diên cuối cùng có sắc mặt giận dữ, Hàn Quy Nhạn một phen lời nói độc ác xuyên thấu, ai cũng biết nàng châm ngòi ly gián, nhưng ở lập tức nói ra, Yến Quốc đám người đều nửa tin nửa ngờ. Lời nói này cũng tất nhiên sẽ mang đến loan sở đình tai, vô luận Yến Hoàng tin hay không, cũng sẽ là lưu dưới đáy lòng một cây đâm, đợi đến thời cuộc bất lợi, căn này đâm liền có khả năng càng ngày càng đâm vào tâm lý. Ta người khác biệt, bội phục đại khái không cần, ta vừa rồi đề nghị, ý của ngươi như. Hàn Quy Nhạn hèn mọn hếch lên khóe môi, toàn toàn trong tay lạn ngân tiên, bố trí cái phóng ra thế tử. Nói tận ở đây, ngày khác chiến trường thượng lại phân cao thấp. Khôi Bác Diên khoát tay áo, cùng Giản Thiên Lộc Nghiêm Tự Chân đang thăng lên, còn lại đại nội cao thủ đều xoay quanh tại bọn hắn lòng bàn chân. Khôi Bác Diên, trong mắt ta ngươi cũng không kém cỏi như vậy, có phải là ngươi hay không lời nói, có người không muốn nghe, cũng không dám đến à? Loan Thải Tình thập phần thật đáng buồn nhìn Khôi Bác Diên, nói hắn như nghe ngươi, thắng bại còn chưa thể biết được. Đáng tiếc, ngươi như vậy túc trí đa mưu người tài giỏi, liền nguyện trung thành thứ như vậy. Đi, Khôi Bác Diên làm thủ hiệu quát ra lệnh lui lại, hắn không dám nói tiếp nữa, càng không thể làm đồng hành đại nội cao thủ lại nghe tiếp. Mấy ngày nay đến phát sinh sự tình đều là Yến Quốc cơ mật, nhưng là tính là từng cái biết nội tình người đều thủ khẩu như bình, vẫn đang tránh không được người có tâm tư suy đoán. Hắn càng sợ hãi Ngô phủ những cái này trí tuệ người sẽ nói ra như thế nào nói đến, không biết sau khi trở về loan sở đình tâm lý lưu lại một cây như thế nào đâm, chỉ biết là lúc này đây hắn tâm lý chính xác để lại một cây đâm. Cùng Ngô Trinh so với đến, loan sở đình chính là khoác một thân kim long hoàng bào, hắn tại hai người cuộc tỷ thí này chung nắm giữa lực lượng chiếm ưu, có thể dũng khí lại hoàn toàn ở hạ phong. Mỗi ngày hắn đều phải chính mình tự tay đeo lên vương miện, này động tác lúc này nhớ tới như thế buồn cười. Nếu như đại yến ngôi vị hoàng đế bên trên ngồi chính là Ngô Trinh, cuộc chiến hôm nay căn bản không có bên cạnh kết cục. Khôi Bác Diên tâm lý lạnh cả người. Yến Quốc đại nội cao thủ nhóm một chớp mắt làm chim muông chạy tứ tán, nhìn như lộn xộn bại trốn, thực tế tại Khôi Bác Diên chỉ huy phía dưới, loạn mà không hồi. Tứ phía chạy trốn hoàn mỹ bắt được một phủ nhân số ít nhược điểm, Khôi Bác Diên cùng Giản Thiên Lộc Nghiêm Tự Chân không nhanh không chậm, đang rút lui đồng thời, luôn có thể uy hiếp Ngô phủ đám người, bức bách bọn hắn không thể phân tán truy kích, để tránh lọt vào ba người công kích. Dù sao Ngô phủ mỗi một người đều là bảo vật bối, dẫn theo bị thương Ngô Trinh đều luyến tiếc. Một đoàn người giết chín tên đại nội cao thủ, không tiện lại truy, toại tụ tập tại cùng một chỗ, Phác Thiên Điêu dẫn Cổ Họng kêu to ẩn vào đám mây, hướng nam phương bay đi. Tạm cởi nguy cơ, Ngô Trinh mặt hướng chư nữ cười, nhịn không được nghĩ nhất nhất cấp cái thật to ôm, tốt thuật an ủi đừng đến từ tình. Đáng tiếc Hàn Quy Nhạn ý chí sắt đá ngắt lời nói nhanh chóng rời đi trước, đợi thoát ly hiểm địa lại đến lề mề không muộn. Khôi Bác Diên nguyên bản tính toán là tại không trung cùng mặt đất cùng gắt gao cắn Ngô Trinh, bây giờ không trung bị nhục, chỉ có thể đuổi bắt tại Trường An quấy rối hãm trận doanh, Ngô Trinh một đoàn người thuận lợi đi đến núi Thái Bạch. Kiển Chân ngóng trông Ngọc Lồng Yên vừa thấy Ngô Trinh, nước mắt liền cà đi xuống, mấy ngày này lo lắng hãi hùng quá thật sự quá khổ, chỉ có nhìn thấy sinh động người, mới hoàn toàn yên tâm, cũng mới hoàn toàn đem cảm xúc phóng thích. Ngô Trinh một tay ôm Ngọc Lồng Yên, một tay ôm lấy Hàn Quy Nhạn. Bởi vì Hàn Thiết Y kéo dài phát binh nguyên nhân, hai người bọn họ quá nhất gian nan, lại muốn vỗ về bọn tìm muội cảm xúc, lại muốn đối mặt Hàn Thiết Y lãnh khốc. Bây giờ Ngô Trinh trở về, hắn trở về liền xua tan khói mù, đánh nát sương mù. Cho dù còn tại địch quốc hiểm địa, giống như cũng đều không trọng yếu nữa. Ngọc Lồng Yên nước mắt rất nhanh thấm ướt Ngô Trinh quần áo, Hàn Quy Nhạn tắc đem Ngô Trinh ôm rất chặt thực nhanh, thập phần lề mề địa đạo lang quân a, sau này ngươi nếu lại bỏ xuống đại gia đi làm nguy hiểm như vậy sự tình, ta thứ nhất không đáp ứng. Sau này không cần, nhị mỹ tại ngực cảm giác Ngô Trinh hưởng thụ vô cùng, bây giờ Khư Nguyên Hoán đã chết, Yến Quốc chắc chắn đại loạn, sau này càng phải đóng vững đánh chắc. Ngô Trinh lắc lắc đầu cười nói chuyến này thật hung hiểm, dù Nhạn Nhi lo lắng. Khuất Thiên Trúc nhìn Ngô Trinh một hồi đến, toàn bộ kiềm chế tới cực điểm không khí trở thành hư không, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, mềm mại Tiếc Tuyết, Nghe Diệu Quân cùng Lãnh Nguyệt Quyết lần lượt đầu nhập Ngô Trinh ôm ấp. Ngô Trinh tại mềm mại Tiếc Tuyết chán hôn một cái, Nghe Diệu Quân đối với Ngô Trinh bán phúc làm cái thê tử nghinh tiếp phu quân lễ, đủ loại chứng kiến, ấm áp chung lúc nào cũng là lộ ra điểm kỳ quái, làm nàng nhất thời không nghĩ ra. Nhất phủ nhân tình tự đều kích động, ổn trọng một chút lau sạch nước mắt, kích động địch thúy oa oa khóc lớn. Duy chỉ có tối tuổi nhỏ nhìn quanh hưng phấn vô cùng, một điểm không thấy thương thế, Khuất Thiên Trúc cũng không hiểu. Nàng nào biết đâu Ngô Trinh cùng nhìn quanh Thanh Mai Trúc Mã, vị này thiếu nữ từ nhỏ liền đối với Ngô Trinh có một loại mù quáng tín nhiệm, mặc dù nguy cơ tầng tầng lớp lớp, nàng cũng không cho rằng Ngô Trinh sẽ xảy ra chuyện. Lúc này mềm mại Tiếp Tuyết mới sắc mặt ửng đỏ hướng Khuất Thiên Trúc nói mấy năm nay phát sinh sự tình nhiều lắm, đợi sau khi trở về lại nhất nhất đối với ngươi giải thích. Thật tốt trấn an một phen phủ thượng chư nữ, hãm trận doanh các tướng sĩ lúc này mới phụ cận bái kiến đại nhân, chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân, lập được bất thế công huân, đại nhân thần công cái thế, thiên cổ lưu danh. Ở bên phải tranh, Ngô Trinh cười ha ha nói ngươi nịnh nọt bản sự, cùng võ công giống nhau gặp tăng a. Đại nhân, thuộc hạ chính xác là từ tâm mà phát, đối với đại nhân bội phục phục sát đất, thực như nước sông cuồn cuộn, liêm miên không dứt. Đắc đắc đắc đắc, các huynh đệ đều an nhiên rút ra sao? Còn có hai thành huynh đệ không biết tung tích, đại nhân, ngài không cần lo lắng, chúng ta trước khi tới đều đã quyết định, liền máu chảy đầu rơi sẽ không tiếc. Tiểu Hàn tướng quân hạ lệnh khi cũng nói được rõ ràng, hoàn thành đỉnh đầu nhiệm vụ, kế tiếp chuyện thứ nhất chính là riêng phần mình rút lui. Nếu là gặp được hung hiểm, không cần quản đem lệnh, cũng không cần đến đây hội hợp, tự động tìm cơ hội phản hồi Thịnh Quốc là đủ. Ngô Trinh nghe được gật đầu, chuyến này mọi người hung hiểm, đem làm như hạn chế được quá chết, thương vong còn muốn càng thêm lớn. Hãm trận danh mọi người người mang tuyệt kỹ, một mình chạy trốn càng có thể tận lực bảo tồn thực lực. Đại nhân, Tiểu Hàn tướng quân, cấp nhị vị dẫn tiến một người. Ở bên phải tranh càng nói càng là hưng phấn, hướng sau vẫy vẫy tay nói hoàng cung phóng hỏa, khó càng thêm khó, đều là công lao của hắn. Người kia thấy ở bên phải tranh tương chiêu, toại chạy đi lên. Ngô Trinh nhìn hắn bộ dạng nhất khuôn mặt tươi cười, nhìn thật là quen thuộc, cười nói mới đến huynh đệ. Trước đây còn không gặp mặt. Di Khưu chi chiến về sau, hãm trận doanh tiếp tục chiêu binh mãi mã, lại bổ sung tốt hơn một chút tinh binh cường tướng. Người kia nói Ngô đại nhân, thuộc hạ Tả Tông Chi, đến từ trấn Hải Thành Chính Khí Sơn Trang. Chính Khí Sơn Trang, Âu Trang chủ khá tốt. Trấn Hải Thành chi loạn thời điểm, Chính Khí Sơn Trang trang chủ Âu Chính Vũ bị Lệ Bạch Vi trọng thương. Tả Tông Chi đạo Âu Trang chủ đã mất tính mạng lo lắng, chính là một thân võ công phế đi, có lẽ cũng giảm thọ rất nhiều năm. Đáng tiếc, Ngô Trinh gật gật đầu, vỗ vỗ Tả Tông Chi bả vai nói các ngươi mới nhập doanh không lâu, liền liều chết đến Yến Quốc, cũng là ta làm liên lụy các ngươi. Đại nhân nói nơi nào nói đến, đều là các huynh đệ cam tâm tình nguyện, ở bên phải tranh nhíu nhíu mày, nói đại nhân, đã bình an, xin mời đại nhân khởi hành phản hồi Từ Lăng Thành, còn lại sự tình, các huynh đệ tự xử lý. Hồi Từ Lăng Thành, hồi lấy được sao? Ngô Trinh nhìn lại Hàn Quy Nhạn cùng Ngọc Lồng Yên, ánh mắt chế nhạo, nói các ngươi tới trễ như vậy, vụng trộm đến a. Hàn Quy Nhạn phong mi nhíu lên, mang theo sắc mặt giận dữ nói bị ngươi đoán trúng, anh ta không để cho chúng ta đến, nói ngươi bản lĩnh cũng đủ ứng phó toàn bộ doanh tướng sĩ đang cãi lời đem lệnh, lén ra quân doanh một đường sờ qua đến. Ngô Trinh sờ sờ chán, đau đầu nói này không phải là ép ta tại Yến Quốc nội địa tiếp tục gây sóng gió, tốt phối hợp hắn ở tiền tuyến đánh bại Yến quân nha. Cãi lời đem lệnh, từng cái đầu của người ta rơi hai hồi cũng không đủ đỉnh. Nhạn, ngươi còn phải nghĩ cái biện pháp tốt, lại lập công lớn, thay hãm trận doanh tướng sĩ lấy công chuộc tội. Ta dù sao đi theo làm tùy tùng, duy mệnh là từ. Ta muốn cùng Loan công chúa lại thương nghị một chút, Hàn Quy Nhạn dơ dơ lên cầm nói đi theo hảo huynh đệ của ngươi nhóm tự ôn chuyện a, bọn hắn đều thập phần lo lắng quải niệm ngươi. Tốt, các tướng sĩ thề sống chết đến đây, Ngô Trinh thật là muốn đi thăm hỏi một phen. Hàn Quy Nhạn hết sức đề cập Loan Thải Tình, hiển nhiên là Trường An Phong Lưu nghe đồn đã đến tai của nàng, Ngô Trinh lúng túng xoa xoa cầm hồ cọc, chàng làm cái gì cũng không biết chạy tới doanh địa cùng các tướng sĩ khoác lác đi. Ước chừng gần nửa canh giờ, thời kỳ còn có một chút tướng sĩ lục tục trở lại núi Thái Bạch, Hàn Quy Nhạn rất nhanh lại ban xuống đem lệnh. Ra quân lĩnh lệnh, nhanh chóng thu thập sau theo thứ tự chỉnh quân. Rất nhanh, Trúc Nhã Đồng cùng Nghe Diệu Quân, Cù Vũ Tương, Lãnh Nguyệt Quyết dẫn đầu nhận hơn một nửa bộ phận quân lữ rời đi, một khác quân nhân sổ nhiều một chút, rất nhanh cũng cả đội hoàn tất. Hàn Quy Nhạn nói ta cùng Lục Tỷ Tỷ, Lâm Sư Cô, Loan Công Chúa, Phán Nghi cùng một chỗ lĩnh này nhất quân, suốt quãng đường tránh không được cùng Yến quân nhiều lần giao chiến. Lang quân, người chuyến này vất vả, sẽ không tất lại tùy quân đi trước, suốt quãng đường nhiều hơn tu dưỡng, đợi đến lúc đó còn có huyết chiến. Ta làm Nhu Tỷ Tỷ cùng Ngọc Tỷ Tỷ theo lấy ngươi, một đường cũng tốt có bạn. Nhất là Ngọc Tỷ Tỷ, mấy ngày nay có thể bị không ít ủy khuất, ngươi tốt tốt trấn an hạ nhân ra. Một đường cẩn thận, cáo biệt đám người, ba người trước thay đổi bình thường hương dã nhân ra quần áo, lại đầu trường khăn bọc đầu, thuận theo đường núi đi trước. Ngô Trinh cảm thấy có chút hưng phấn, cũng không biết Hàn Quy Nhạn cùng Loan Thải Tình thương lượng chút gì, cư nhiên đem chỗ cần đến định tại Tứ Thủy vùng. Từ châu địa giới Tứ Thủy vần quanh bốn phương thông suốt, đồng cỏ phí nhiêu ngàn dặm, từ xưa đến nay, này phiến tứ thượng nơi nơi phồn hoa không chỉ có là chiến lược chỗ sung yếu, càng là đế vương chi tư. Tự hãm trận doanh bắc phía trên, Hàn Thiết Hy liền sách đại quân tấn công Yến Quốc, táng thiên bờ sông gió lửa khắp nơi. Từ châu vùng yết hầu yếu địa như thật bị hãm trận doanh nhéo, nhất định có thể cấp Hàn Thiết Hy thật lớn trợ lực. Nhưng là vùng này địa thế bằng phẳng, hãm trận doanh ưu thế lớn nhất không còn tồn tại, lại là Ngô Trinh sầu lo địa phương. Quân lệnh như núi, tức khắc lĩnh lệnh, Ngô Trinh thậm chí không hỏi rõ ràng cơ hội. Cùng mềm mại tiếp tiết Ngọc Lồng Yên chạy một ngày đường, Nửa đêm khi tại hoang dã trông tìm một chỗ nhân gia, ba người cũng không khách khí xông vào, trước tiên đem chủ nhân một nhà ba người toàn bộ điểm đổ. Gia đình này hai vợ chồng đang nuôi lấy cái lão nương, Ngô Trinh cũng không làm khó dễ bọn hắn, chỉ nói tá túc một đêm bước đi, cũng không có khả năng tổn thương bọn hắn, không cần sợ hãi. Đem tam miệng sắp đặt tại thiên phòng, điểm bọn hắn huyệt ngủ gọi hắn nhóm vừa mới thức tỉnh, giống như vô sự phát sinh. Trên đường đánh con thỏ hoang, nhóm lửa nướng cùng Ngọc Lồng Yên một đạo xé xác ăn, lại cấp mềm mại Tiếc Tuyết làm đốn cơm thức ăn chay. Ba người ăn no nê, Ngô Trinh lại đi suối một bên thật tốt rửa mặt chải đầu một phen, nhiều ngày đến, không có bây giờ ngày thích ý như vậy. Trở lại nông cư, hai nữ cùng nhau hướng suối một bên đi qua, Ngô Trinh nhìn giường thượng đổi sạch sẽ ga giường, nông cư chỗ, tuy có một chút thô lệ, cũng là thoải mái. Còn người đảo một vòng, Hàn Quy Nhạn hết sức an bài, đều có dụng tâm. Ngọc Lồng Yên gần đến lo lắng hãi hùng, một bên lại bị bọn tìm muội oán trách, quá thật là dày vò. Kỳ thật Hàn Quy Nhạn cũng là giống như, chính là nàng còn có lĩnh quân yếu vụ, cũng không bất công, hết sức an bài Ngọc Lồng Yên đồng hành. Đúng là phần này đại khí, mới để cho nàng tại người tài giỏi xuất hiện lớp lớp Ngô phủ hậu viện danh vọng làm. Cùng mềm mại Tiếc Tuyết đính ước sau đó, nàng liền giúp đỡ Ngọc Lồng Yên xử lý 24 kiều viện, Ngô Trinh đương nhiên là cất tư tâm. Chuyện này từ trước theo không hỏi qua, chỉ đợi vạch trần khăn che mặt khi kinh ngạc vui mừng. Cuối mùa xuân trong núi con ếch tiếng từng trận, nghe thật là dễ nghe, thường thường còn có hai tiếng điểu ngữ trùng minh. Ngô Trinh đầu gối hai cánh tay của mình, nhắm mắt dưỡng thần, lơ đãng lại nghe gặp khe nước chảy tràn âm thanh, giống như còn có hai nữ xì xào bàn tán cười đùa. Mềm mại Tiếc Tuyết chỉ điểm tu hành khả năng độc nhất vô nhị, Ngọc Lồng Yên trong thường ngày lãnh giáo nhất định không thể thiếu. Nhưng bàn về giường che ở giữa thân mật kỹ xảo, Ngọc Lồng Yên lại là Ngô phủ chi quan, cũng không biết lấy Mềm mại Tiếc Tuyết thân phận địa vị, Ngọc Lồng Yên có dám hay không nhắc tới như vậy đề tài, lại có dám hay không giáo. Ngô Trinh cười hắc hắc, nếu là trong thường ngày không dám giáo, vậy tối nay tự mình biểu thị, kêu Mềm mại Tiếc Tuyết hào hào mà học. Không bao lâu hai nữ nhẹ nhàng bước đi, dẫm lấy cỏ xanh xa xa tiếng từ xa đến gần. Ngô Trinh xoay người dựng lên ngồi xếp bằng, còn đem mép giường ngọn đèn khêu một cái, làm ánh sáng càng thêm sáng một chút. Hai nữ ea đẩy cửa mà vào, Ngô Trinh trước mắt càng thêm sáng ngời. Cùng nữ tân dục, như liên xuất trần, Ngô Trinh không ngờ được các nàng cùng mặc một thân hồng áo lụa, cũng cận mặc một thân hồng áo lụa. Chẳng những nổi bật lên làn da bạch thắng xương tuyết, càng đem trước ngực hai điểm yên phấn cùng hồng áo lụa hòa làm một thể. Rõ ràng thấy rõ, lại giống như biến mất đi. Ngọc Lồng Yên thoải mái, nhìn Ngô Trinh nở một nụ cười quyến rũ, chuyển mắt lại hướng Mềm mại Tiếc Tuyết cười đùa. Mềm mại Tiếc Tuyết vẫn là bán cúi thấp đầu, mắt đẹp vừa mới nâng lên cùng Ngô Trinh ánh mắt vừa đụng, liền điện giật tựa như rũ xuống, không dám tiếp tục đối diện. Nhưng nàng dưới chân cũng không ngừng, tùy tại Ngọc Lồng Yên phía sau nhắm mắt theo đuôi, hướng Ngô Trinh bên người bị. Ngọc Lồng Yên ngồi lên chân, kia mềm mại cùng co giãn bao gồm thủy thịt dâm mông giống như vốc nước nguyệt ở bên trên, thác nâng lấy giai nhân doanh doanh lay động. Mềm mại Tiếc Tuyết quá giang bả vai, xấu hổ, có thể một đôi tay trắng vòng ở Ngô Trinh cánh tay, trùng hợp lại để cho cánh tay cắm ở cặp vú ở giữa. Kia thẹn thùng cùng lửa nóng đều phát triển mị thái, nội liễm cùng lớn mật tề đến nhỏ mọn, làm Ngô Trinh lập tức rơi vào ôn nhu hương bên trong, lại khó có thể tiếp tục tự kiềm chế. Tích Nhi hôm nay như vậy dám mặc, Mềm mại Tiếc Tuyết có lẽ không như vậy qua tư tưởng chi y, Ngô Trinh tham xem không chân, tự đáy lòng khen. Không, không có, Ngọc tỷ tỷ làm cho người ta xuyên, Mềm mại Tiếc Tuyết cánh mũi hấp hợp, nửa là khẩn trương, nửa là e lệ. Tích Nhi như vậy nghe ngươi nói, Ngô Trinh nhìn xem nở nụ cười, cũng không biết uy phong bát diện thiên âm hộ trưởng môn, vì sao vào Ngô phủ sau liền biến thành bộ dáng như vậy. Nhu thuận được kỳ cục, quả thực như một cái tiểu thụ khí bao. Đúng nha, người thịt búp bê có thể biết điều, làm nàng làm cái gì liền làm cái gì, làm nàng học cái gì liền học cái gì. Có đôi khi còn ngại học được không đủ, không muốn làm nhiều bài tập, có đôi khi còn có tâm đắc của mình, quả thực cùng nàng nghiên tu võ học giống nhau nghiêm túc. Ngọc Lồng Yên hì hì cười nói chính là nghe lời nói của ta không khỏi khuy đại, còn không tất cả đều là bởi vì ngươi. À, sớm biết như thế, ta lúc trước cũng không dùng cẩn thận như vậy một chút thời gian. Nga, còn có chuyện như vậy, tưởng nói cho ta nghe nghe. Ngô Trinh hứng thú nổi lên, cánh tay tránh thoát một đôi hào nhũ quấn quýt si mê, thuận theo eo xuống trường ở một mảnh mông cong nhẹ giọng nói Tích Nhi tới nói. À, Mềm mại Tiếc Tuyết xấu hổ mà ức, thực sự có một chút hoàng hồn. Thổ lộ cõi lòng nguyên bổn chính là nàng không am hiểu nhất, cũng thấy khó nhất việc, huống hồ vẫn là như vậy xấu hổ mở miệng sự tình. Phu quân, kỳ thật cũng không có gì, chúng ta phủ thượng nhiều người như vậy, có yêu thương ngươi, có yêu thích ngươi, còn có không muốn xa rời ngươi, nhưng muốn nói đối với ngươi lại kính vừa nặng, lại không có người so được Mềm mại muội muội. Dù sao ta không dám nói qua, là của ngươi ngoan Tích Nhi chủ động tìm tới cửa. Ngọc Lồng Yên thân thể yêu kiều phiến diện, một cái thơm ngào ngạt mỹ nhũ liền xoa lên Ngô Trinh hai má. Ngô Trinh thuận thế dán đi lên, nhưng cảm giác hai má một mảnh ôn hương nguyễn ngọc, ấm áp dễ chịu hơn nhân muốn say. Hắc hắc, lấy ta đối với tiếc mà dài, khẳng định lại đụng tới sự tình gì, mới sẽ chủ động cùng Ngọc tỷ tỷ học nghệ đúng hay không? Nói mau, mềm mại tiếp viết tuổi tác không nhẹ, nhưng ở Ngô Trinh bên người hoàn toàn tựa như cái chưa thế sự thiếu nữ. Nàng người mang ngọc cốt, dáng người thẳng tắp xinh đẹp, phần này xinh đẹp càng lộ vẻ đáng yêu gần. Có phát sinh chuyện gì sao? Không có, mềm mại tiếp viết ấp úng, chiều Ngô Trinh dán được càng thêm chặt, cũng không biết là ý xấu hổ Đại Thịnh muốn giấu đến, vẫn là muốn cùng Ngô Trinh dán được thân thiết hơn mật một chút. Chính là nàng này nhất bị, cặp vú lôi cuốn nam nhi xương sườn, mất hồn vô cùng là được. Ngày đó tại Di Khư chủ nhân thay chúng ta ngăn trở Khư Nguyên Hoán, thủ vô ý mừng. Về sau nhìn chủ nhân thương tâm khóc lớn, tích nhi tâm đều phải nát. Lại nghĩ mấy năm nay đến, chủ nhân một mực thừa nhận khổ nhiều như vậy sở, vẫn đang đá mài đi trước, tích nhi chỉ biết hối hận, cái gì bận rộn cũng không bang, chuyện gì cũng không làm, tâm lý chỉ có hối hận. Tích nhi hiện tại không bản sự không giúp được chủ nhân quá lớn bận rộn, liền nghĩ. Nghĩ, cùng Ngọc tỷ tỷ nhiều học một chút bản sự, có thể để cho chủ nhân thường ngày đều hài lòng một chút, cũng tốt hơn từ trước đến nay cái gì cũng không làm. Ngô Trinh nghe được trong lòng đại liên, trong tay không khỏi căng thẳng, đổi lấy nữ ni giọng nhẹ nhàng ưm. Mềm mại tiếp viết nhất quán lễ Phật quá mức thành, thâm thụ Phật hiệu ảnh hưởng. Từ trước liền toàn tâm toàn ý chỉ bởi vì thiên âm hộ, nhà mình như thế nào theo không đặt ở trong lòng. Theo Ngô Trinh sau đó, một trái tim để lại đến Ngô Trinh trên người. Vô luận khi nào thì, vô luận nàng đã làm bao nhiêu sự tình, nàng đều cảm thấy mình làm được không đủ, luôn muốn nhiều hơn nữa trả giá chút gì, làm hắn nhân lại càng thêm tốt một chút. Người có thể là cả hãm trận doanh thần minh, còn gọi là gì cũng không làm. Ta chỉ là chủ nhân tích nhi. Ngô Trinh nghe được nhu tình nổi lên, mềm mại tiếc viết không tốt thổ lộ cõi lòng, nhưng là một khi nói ra miệng, như thế chất phác nếu như này chân thành tha thiết. Mềm mại tiếp viết cơ hồ đem khuôn mặt đều trốn vào dưới nách của hắn, điềm điềm hô hấp thấu y mà vào, thơm tho mềm mại nhu nị, cơ hồ cùng nàng mập kiều mông giống nhau ôn nhu. Nhất thời ở giữa Ngô Trinh thế nhưng từ nghèo, ôm lấy xinh đẹp ni cô tình nan tự kiềm chế, thấu qua miệng đi tại nàng trán vừa nặng nặng hôn hai cái. Mềm mại tiếp viết liền đem khuôn mặt tại Ngô Trinh xương sườn lên xuống vuốt phẳng, hô hấp thâm trầm, bộ ngực lúc nào cũng là chậm rãi lồi ra tới cao nhất, mới lại chậm rãi rơi vào đi xuống, giống như chỉ có như vậy mới có thể cảm thấy chân thật, mới có thể cảm thấy kiên định. Nhất phủ nhân gặp lại sau đó, cũng không thể hào hào mà tụ tập nhất tụ tập, chỉ có thể nói hai ba câu liền lại chia lìa. Cho tới giờ khắc này, mềm mại tiếp tiết mới biểu đạt ra trong lòng lo lắng cùng không yên, Ngô Trinh vỗ lấy mông của nàng nhi trấn an, lại dán vào Ngọc Lồng Yên mỹ nhũ nói Ngọc tỷ tỷ, gần đến các nàng đều làm khó dễ ngươi. Cũng không phải là hết sức khó xử, Ngọc Lồng Yên cũng là tràn đầy ủy khuất, nói thiết y không chịu phát binh. Bọn tìm muội mọi người đi biện hộ cho nói không thông, lén lút lại một đám tới tìm ta. Người đụng tới như vậy đại sự tình, các nàng tâm tình không tốt, cũng khó tránh khỏi vội vàng sao động, mắng vài câu thiết y, lại của trách ta người tỷ tỷ này không đảm đương nổi, nhân chi thường tình. Ta chỉ là vừa mới bị kẹp ở trung gian, kỳ thật mình cũng đều là nói như vậy. Quân quốc đại sự, không phải đương tỷ tỷ câu nói đầu tiên có thể thay đổi, cái này đạo lý kỳ thật ai cũng biết, thuần túy là quan tâm sẽ bị loạn, tăng thêm cảm xúc không chỗ phát tiết. Một cách tự nhiên liền oán trời vương người. Ngọc Lồng Yên đang lúc cái thân phận này, cũng liền bất đắc dĩ thừa nhận rất nhiều. Ngọc tỷ tỷ mình cũng nói, không đương tốt người tỷ tỷ này. Mềm mại tiếp viết nan có thể cười, Ngô Trinh bình an vô sự, những cái này tiểu khập khiễng tự nhiên cũng tan thành mây khói, chính là hồi tưởng lại đoạn kia chuyện cũ, liền làm người khác cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Người còn dám nói, người oán trách được còn thiếu rồi hả? À, Ngọc Lồng Yên bổ nhào mềm mại tiếp viết. Hai tay tại nữ ni vòng eo hai bên liên tục không ngừng cong mỗi ngày ngay tại tai ta vừa niệm nhớ mãi, so niệm kinh văn còn thành kính không biết bao nhiêu. Tỷ tỷ tha nhân ra, hai nữ cũng không làm cho võ công xoay làm một đoàn, Ngọc Lồng Yên tiên phát chế người, chưa qua một giây mềm mại tiếp viết liền một thân ngứa ngáy không chịu nổi thở gấp vù vù, mắt thấy khí đều nhanh thượng không đến. Dù là khẳng định không thể dù, ta mỗi hồi học chịu khổ sở phạt, người bao lâu bỏ qua cho ta. Người mỗi hồi học chịu khổ sở phạt, ta lại lúc nào bỏ qua cho ngươi. Ngọc Lồng Yên dừng tay thượng động tác, ghé vào mềm mại tiếp viết trước mặt nhẹ giọng nói. Hai nữ hà hơi như lan, làn gió thơm lượn lờ, này hai tiếng hỏi kiều diễm mập mờ, Ngô Trinh quả thực khẩn cấp không chờ được nghĩ phải biết đủ loại nội tình. Chúng ta đã nói cũng không dù, không có bỏ qua cho. Kia, chuyện hôm nay, nên như thế nào phạt không phải là ta quyết định, phủ thượng chủ nhân nói mới tính. Ngọc Lồng Yên quấn lấy Ngô Trinh, điềm đạm đáng yêu, thê diễm tuyệt thế, nói lang quân cần phải làm thiếp thân làm chủ. Không thể làm việc thiên tư. Đương nhiên, đãi ta hỏi rõ rồi, phạm nhiều lỗi, vậy thụ nặng hơn phạt. Ngô Trinh tim đập như trống trầu, nhìn hai nữ mắt mị như nước, đến thời khắc này đã thấy thập phần dày vò khó nhịn. Là Tích Nhi sai rồi, Cấp Ngọc tỷ tỷ bình tiêm rất nhiều phiền não, Tích Nhi nhận phạt. Mềm mại tiếp tuyết hấp hối, một hồi trước nhiều người hoàn hảo vẫn là cùng Nghe Diệu Quân, Lãnh Nguyệt Quyết tại cùng một chỗ. So sánh với Thiên Âm hộ người, chỉ nói tình thú này một khối, Ngọc Lồng Yên xác thực phải biết thấy thú nhiều lắm. Trong lúc bất chi bất giác liền đem giọng dẫn theo tiến đến, mềm mại tiếp tuyết cũng không thấy có cái gì cẩn thận không khỏe. Việc này như thế này nói sau, Ngọc tỷ tỷ, lão gia ta muốn tiên khảo giáo Tích Nhi bài tập, nếu là học không được khá đủ thấy bình thường không có dụng tâm, vậy sổ tội cũng phạt, ngươi nhìn như thế nào đây? Tốt, nhưng là, Ngọc Lồng Yên vẫn là một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng nói nếu là nàng học được tốt, thuyết minh ta giáo cũng tốt, có hay không thường. Việc này ta liền muốn bất công một chút, vô luận Tích Nhi học được không, Ngọc tỷ tỷ khẳng định giáo thật tốt, đều phải thường. Tích Nhi có thể chịu phục. Ngọc tỷ tỷ giáo tất nhiên chính xác tốt, nếu là chủ nhân không thích, đó là Tích Nhi chính mình ngu dốt, không thể trách Ngọc tỷ tỷ. Ngô Trinh nhất thời đều không phân rõ, mềm mại tiếc tuyết có phải hay không lão mau bệnh phạm vào, sự tình gì đều vì người khác nghĩ. Nhưng là nhìn nàng né tranh ánh mắt rõ ràng có mừng thầm cùng mong chờ, lộ ra một cỗ tự tin, lại giống như nàng đối với chính mình khổ tâm tu hành thập phần có tin tưởng. Lập tức không quản được nhiều như vậy, Ngô Trinh tâm lý thỏa mãn, đối với một tên thanh lâu xuất thân, lại làm qua quý phi, cực tiện đòi nhân niềm vui nữ tử dạy dỗ đi ra thành kính nữ ni, quả thực mong chờ vạn phần. Mềm mại tiếc tuyết cong lên môi, trước dựa ở Ngô Trinh bên người, như một cái tiểu thê tử giúp hắn cởi áo nới dây lưng. Nữ ni làm được thập phần nghiêm túc tế đến, cởi xuống tay áo thời điểm, trước dùng thân thể yêu kiều đứng vững nam nhi sau lưng, lại dùng ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng túm cởi tay áo, làm Ngô Trinh không tốn sức chút nào. Buông ra ống quần khi lại đem tay trắng đệm ở Ngô Trinh lưng phía dưới, nhất dài dây lưng, thuận thế đã đem quần buông lỏng xuống. Nữ ni bây giờ khôi phục 11 phẩm tu vi, tuy rằng cả đời khó tiến thêm nữa, xa không bằng nàng từ trước tuyệt đỉnh công lực, nhưng phản ứng chi tốc, không phải là vừa tùy Ngô Trinh khi bệnh thể mệt mỏi có thể so sánh với. Kia dâng trào dòng thịt mới từ đũng quần nhảy ra, ôn nhuận miệng nhỏ chớp mắt đem nó tiếp được, môi hồng nộn lưỡi hút một cái một quyền, liền đem chướng được từ hồng quy cô nhét vào trong miệng. Ngô Trinh bị chóc quang trơn bóng, quy cô thượng còn có một đầu nộn lưỡi trượt liếm, từ đầu đến nay nửa phần khí lực cũng không ra khỏi, bực này hưởng thụ, đổi thần tiên cũng không nguyện làm. Ngô Trinh nhắm mắt cảm thụ một phen dòng thịt thượng tinh mịn ôn nhu, liền cảm giác cỗ kia ôn ý rút đi, mềm mại cảm truyền tới bồng căn. Trợn mắt vừa nhìn, mềm mại tiếp tiết nằm ở chính mình trong quần, phun ra đáng yêu diễm phân cái lưỡi, giống đang đánh lý dung nhan giống nhau, dùng nộn lưỡi đem dòng thịt tế đến toàn diện trải vuốt. Phần này tế đến lại không giáo đầu bàn khắc, vô phân nặng nhẹ. Nộn lưỡi sơ tới khe rãnh, liền dừng lại, đem khe rãnh khe hở trọng điểm trải vuốt một phen, lúc này mới chuyển tới tiêm bưng lỗ tiểu, lại là một phen trọng điểm trải vuốt. Tại Ngô Trinh cảm giác mà nói, mềm mại tiếp tiết kỹ xào cùng từ trước so với đến, cũng chính là thuần thục một chút, cũng không có chỗ đặc thù gì. Nhưng là những cái này trình độ cực cao mẫn cảm địa phương, nộn lưỡi không nóng không vội, không hoảng hốt không bận rộn, động tác cũng không kịch liệt cũng không nặng, chính là phun ra cái lưỡi phản phản phục phục, tuyệt không làm qua loa, làm Ngô Trinh sảng khoái được hoàn toàn thấu, lúc này mới chuyển tới tiếp theo chỗ. Cùng từ trước khác biệt, nữ ni mỗi phùng diễm sự bao nhiêu liền có một chút chột dạ, đỡ dương hút bồng khi đều là đóng hai mắt, lúc này mới có thể xấu hổ nhẫn trộm. Hôm nay cũng không cùng, mềm mại tiếp viết đôi mắt chuyển động, Ngô Trinh tham xem không chân, nàng cũng không tránh né, lấy mục đưa tình, thẳng nhìn xem Ngô Trinh thần hồn đều thích. Nam nhi sảng khoái ở giữa cũng mang nghi hoặc, vì sao mềm mại tiếp tiết cùng Ngọc Lồng Yên tu hành lâu như vậy, kỹ xảo cũng không biến hóa gì, bình thường đều học chút gì. Nhưng là không mấy biến hóa kỹ xảo, cảm giác sảng khoái mạnh lại so từ trước mãnh liệt rất nhiều. Lúc này đã qua gần nửa canh giờ, mềm mại tiếp tiết đem ngay ngắn dòng thịt đều hầu hạ được thủy quang say xưa, nữ ni này mới lộ ra một chút do dự chi sắc, hút bồng khi cùng Ngô Trinh đối diện đều có thể thản nhiên chỗ chi, hiện nay lại ánh mắt trôi đi không chừng, đành phải hướng Ngọc Lồng Yên đầu đi cầu trợ chi ý. Cùng Ngô Trinh giống nhau, Ngọc Lồng Yên cũng đối với trận này xuân diễn nhìn xem nhìn không rời mắt, kia trận đỏ tươi sắc lưỡi thơm vũ vòng dị thường diêm rúa lẳng lơ, làm người ta liếc nhìn một cái liền di bất khai ánh mắt, cho tới giờ khắc này mới lấy lại tinh thần. Nàng khóe môi nhất câu cười trộm, leo đến Ngô Trinh phía trên đem thân thể yêu kiều nhất cúi xuống thở dốc nói Ngô Lang, nhân ra có chút bị thật. Hai cái hào nhũ gần ngay trước mắt, cúi người khi cặp vú huyền cúi xuống, trầm thật sức nặng cùng tuyệt hào co giãn làm xong hoàn nhất thời phập phồng thoải mái nan ngừng, ba quang liễm diễm. Ngô Trinh thuận thế cắn nhẹ một viên hồng châu hút một cái, đem ngụy cánh hoa cùng mảnh nhỏ vú thịt đang hút vào trong miệng. Ngọc Lồng Yên nũng nịu rên rỉ một tiếng, chống lên xong trường rốt cuộc chi không được, mềm nhũn ngã vào Ngô Trinh trong lòng. Ngô Trinh thuận tay tại nàng dưới hông sờ mó, chỉ cảm thấy nước xóc rách, lại trượt lại ngấy, không ngờ ướt một mảng lớn. Kia ngạo nhân dáng người tử cũng đem Ngô Trinh mai một, tầm mắt cùng hơi thở có thể đạt được, hoàn toàn biến mất một mảnh làn gió thơm tuyết thịt. Vừa xoa xoa trong quần nộn trâu, chợt nghe Ngọc Lồng Yên thở gấp nói không muốn sờ. Sờ soạng càng khó hầm, Ngô Trinh cười, toại chuyên tâm ăn lên miệng đầy tươi mới vú thịt, thô ráp bàn tay to giống như đánh mõ giống nhau, tại thủy thịt dâm mông thượng vô cùng tiết tấu đánh ra. Chụp mông âm thanh vận luật 10 chân, mềm mại tiếp viết cơ nhiên có thể theo trong này nghe ra một chút tiền ý. Nhưng kinh hoàng chi ý vừa mới có chút ninh định, tầm mắt trông lại thấy Ngọc Lồng Yên mông doanh doanh lay động, sóng biển từng trận, này phóng túng tới cực điểm thân thể yêu kiều mềm mại tiếp viết đồng dạng lâm vào hoa mắt, không tự giác hoa thịt co rụt lại, dính ngấy cảm giác nổi lên. Chứa bổng rất lâu, đúng là thân nam nhi thượng mùi vị tối đặc hơn, đồng dạng cũng dễ nhất dẫn phát nữ tử tình dục chỗ. Mềm mại tiếp viết kỳ thật so Ngọc Lồng Yên còn muốn càng thêm tình sóng chiều động, hơi cảm thấy khó nhịn. Nhưng Ngô phủ cao thấp, không tiếp tục một người có thể so sánh được nàng càng thêm có thể chịu kiên nhẫn chung dục hỏa. Thượng vị cấp trong lòng khuynh tình hầu hạ xong, nhà mình dục vọng nhẫn nại nữa một hồi thì như thế nào? Nữ ni mấp máy môi, lại duỗi lưỡi thơm đem bờ môi liếm láp được mọng nước sáng, lúc này mới lại cúi người xuống. Tình lang trong quần bộ lông đen bóng nồng đậm, thô đen rồng thịt thủy quang chưa thốn, xuân túi thượng nếp nhăn như thế xấu xí lại liếc nhìn một cái rời không nổi, nhìn xem nhìn thấy ghê người, mềm mại tiếc tuyết đô môi hồng liền hôn lên. A, Ngô Trinh hương mỹ nhũ nhổ ngụm thật dài nhiệt khí, làm Ngọc Lồng Yên ngứa ngáy không chịu nổi. Nàng miệng đắng lưỡi khô, dục tình nan chữ, kìm lòng không được liền đánh cái toàn nhi, cùng Ngô Trinh giao nhau, mỹ nhũ như trước đưa tại tình lang trong miệng, mình cũng cúi đầu hướng hắn lồng ngực hôn tới. Lồng ngực điểm lồi thượng nộn lưỡi linh hoạt vô cùng, câu, chọn, điểm, hôn thuần thục được tự nhiên hình thành, so với đến xuân hoàn chỗ đó liền trúc chắc được thật sự nhiều lắm, nhưng đối với Ngô Trinh mà nói đồng dạng hưởng thụ được khó phân cao thấp. Một là kỹ xảo đại thành, tùy ý đòi hỉ khoe khoang, một cái khác là theo tâm mà phát, vô cùng đến yêu thích cùng ôn nhu, đem xuân hoàn ngậm tại trong miệng tinh tế dày đặc hút mút. Ngô Trinh lúc này cũng bắt đầu dày vò, giống như đặt lồng hấp, toàn thân khô nóng khó nhịn. Ngọc Lồng Yên nhất là cảm kích biết điều, một chút liền phát hiện Ngô Trinh khó chịu, liền thuận theo nam nhi eo lạc một đường chậm rãi xuống phía dưới. Lưỡi hành uốn lượn quanh co, trước đưa tại bờ môi hào nhũ dãy ruộng dục cách xa miệng đi qua, giống chỉ bóp đều đều bột lên men đoàn. Lại bị ngậm thay đổi hình, lúc này mới khó khăn thoát ly ma miệng, nhìn bộ dạng thật là gian nan. Côn thịt nhất nhảy giống như cắn người khác ác long, lúc này mặc dù vẫn dâng trào, rời đi mềm mại tiếp tiết miệng nhỏ sau lại thấy lạnh lẽo, nhu cầu cấp bách một mảnh mềm mại lại lần nữa đem nó bao vây. Ngọc Lồng Yên lại tới quá chậm, Ngô Trinh nhịn một hồi lâu, trước mắt bờ môi vẫn chỉ là nàng non nớt bụng ra. Mỹ phụ hang tối ở giữa điểm hương xông vào mũi có thể nghe, rõ ràng cũng là động tình đã cực, nguyên bản chỉ cần nàng miệng chứa rồng thịt, mình cũng có thể làm nàng phẩm u thăm huyệt. Ngô Trinh khó nhịn lại kỳ quái, lại cứ nhìn xuống dưới, tầm mắt chỉ có nàng chen chúc tại xương sườn thượng bất lưu khe hở tuyết trắng hào nhũ, hoàn toàn nhìn không thấy luôn luôn săn sóc Ngọc tỷ tỷ đến tột cùng vì sao phải ép buộc hắn, lại đang đợi chút gì. May mà xuân hoàn bị bao bọc mùi vị xác thực không tệ, mềm mại tiếp tiết toàn tình đầu nhập ở đây, nộn lưỡi mơn trớn, một tấc đều không buông tha, tinh tế cảm nhận phía dưới, xuân túi thượng mỗi một phần nhăn nheo đều vô cùng rõ ràng. Hơn nữa so với vừa mới bắt đầu chứa hoàn mút hút, nữ ni hô hấp càng ngày càng trầm trọng, hút hút một cái liền nặng nề mà phun thượng một ngụm nóng hơi thở, tựa như tiến khí thiếu, thở ra thì nhiều giống nhau. Kia phụt lên mùi thơm theo nữ ni miệng mũi đang tập kích đến, như xuân như gió ấm áp cùng hy, làm xuân hoàn mẫn cảm mùi vị cũng càng ngày càng sướng mỹ mãnh liệt. Ngô Trinh duỗi tay lúc lên lúc xuống, một tay nắm hào nhũ, một tay nắm long mông. Một tay ngón tay giống khẩy đàn huyền giống nhau, đem môi trâu qua lại xoa nhẹ. Một tay kia ngón tay tách ra dính ngấy môi âm hộ, hướng âm đạo chỗ sâu tìm u tham mật. Nhưng cảm giác môi trâu nhồi máu ngạo nghễ vểnh lên, cứng rắn vô cùng, hoa thịt nhúc nhích nhiệt liệt. Lập tức thật sự là kinh ngạc tới cực điểm, Ngọc Lồng Yên mặc dù không giống Lục Phỉ Yên, tình dục cùng một chỗ liền hoàn toàn không cách nào chịu đựng, nhưng tự chủ cũng không tính cường, tại sao hôm nay sẽ như thế nhẫn nại. Phủ nhũ tìm kiếm đạo lý, Ngọc Lồng Yên tiếng thở gấp nhất thời liền ngọt ngấy vang lên. Mẫn cảm được từ trứng rồng thịt thượng phun đến một cỗ nóng rực khí tức, Ngọc Lồng Yên cuối cùng đem nó ngậm vào. Rồng thịt tại một mảnh ấm áp chung không ngừng đi trước, triền cuốn lưỡi thơm, non mềm hai má, bao bọc được kín kẽ. Ngọc Lồng Yên đem nó thật sâu nuốt vào, đúng là Ngô Trinh quen thuộc lại trăm thường không ngại tuyệt hảo kỹ xảo. Nam nhi hô hấp không thuận, thẳng đến rồng thịt bị hoàn toàn nuốt hết, quy cô độn tiêm chạm được tới chưa tới nộn nơi, mới tầng tầng lớp lớp thở ra một hơi. Này ngụm chọc khí chỉ nhổ ra một nửa, Ngô Trinh lập tức phục lại ngạt thở. Ngọc Lồng Yên nuốt hết rồng thịt quá trình bên trong, xuân hoàn mút hút cảm biến mất, một cây nộn lưỡi chống đỡ chúng nó bị nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó tại xuân túi thượng xoay vòng. Ngọc Lồng Yên nuốt bổng nhập yết hầu một cái chớp mắt, căn kia nộn lưỡi ngoài ý liệu toàn tới Ngô Trinh giữa đùi, hướng về sau đỉnh điểm tới. Ai ga, Ngô Trinh buồn tê một tiếng, to ra quy cô bị yết hầu ở giữa thịt mềm luật động kẹp mài, thân gậy thượng cũng là sóng thịt cuồn cuộn, hình như toàn bộ tiểu hương miệng đều tại liên tục không ngừng rung động. Ngọc Lồng Yên thi triển tất cả vốn liếng, bừa bãi xô nịnh, Ngô Trinh hậu môn cái lưỡi đinh hương đồng dạng thuần thục phi thường. Không có xương chi mềm mại linh động, trước tiên ở miệng hang xoay vòng, lại từng chút một chui vào, làm Ngô Trinh một thân mồ hôi lạnh ứa ra. Nam nhi trong quần bộ lông tràn đầy, nhưng mềm mại tiếc tuyết cũng không có nào ghét bỏ, tràn đầy ái mộ sở yêu, chỉ cần Ngô Trinh tâm duyệt cái gì cũng không quan tâm. Đinh hương chui vào gần nửa đoạn, lại ngậm hậu môn hút mút. Dưới hông hai nơi hoàn toàn khác biệt mùi vị, một chỗ sóng nhiệt bốc lên, một chỗ khác lại để cho nhân tóc gáy đứng đấy. Ngô Trinh nghiến răng nghiến lợi, mười ngón tay một chảo, thủy thịt dâm mông giống như tràn đầy vậy theo khe hở trung phồng ra đến, tuyết trắng mông thịt nhất thời liền giống mạng nhện leo lên vài màu đỏ thịt. Ngọc Lồng Yên động tình rất lâu, dù chưa kinh sủng ái, hàng tối trung hoa chất lỏng vẫn như cũ tràn trề mà ra, Ngô Trinh trước mắt cuốn nhung như lá kim treo lộ, hai miếng no đủ môi âm hộ một tấm, bên trong hồng hồng hoa thịt như ẩn như hiện. Ngô Trinh miệng đắng lưỡi khô, hàng tối trung hương thơm treo nhân ba hồn bảy vía hướng chỗ sâu thổi đi, tính là ý chí sắt đá tình cảnh này cũng không nén được. Hoa chất lỏng tựa như cam lộ, Ngô Trinh liếm một ngụm, liền giống mật thủy giống nhau suối nhập trong miệng, làm người ta tinh thần nhất sướng. Này nhất cạo thêm, cũng làm Ngọc Lồng Yên giống nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, nàng sâu nuốt rồng thịt, trong miệng đại khí đều xuyễn không ra, chỉ từ ngực buồn buồn truyền ra một tiếng rên rỉ. Mặc dù không thể nói chuyện, thân thể lại có thể biểu thị rất nhiều ý tứ, mỹ phụ mông cong trầm xuống phía dưới, ngay tại Ngô Trinh gần như gang tấc địa phương trái phải nhéo dao động. So với nàng thường ngày ca múa, lúc này nhéo dao động không hề tiết tấu, càng đàm không lên nửa điểm kết tấu, nhưng là như thế này theo tâm mà phát dục vọng cùng khát cầu, có thể so cái gì vũ đạo đều tới cám dỗ. Ngô Trinh cũng đến đem phát chưa phát thời điểm, thuận thế liền đem hai miếng môi âm hộ ngậm vào trong miệng. Bị bao bọc côn thịt rõ ràng truyền đến co rụt lại cảm giác, Ngô Trinh a câu chửi thề, chợt cảm thấy Ngọc Lồng Yên bắt đầu phun ra nuốt vào. Kỹ xảo của nàng chi dai khó có thể tưởng tượng, động tác cũng không kịch liệt, chỉ phun ra một cây đốt ngón tay đến trường liền lại ôn nhu nuốt xuống, có thể bao bọc cảm giác không chút nào buông lỏng, tăng thêm miệng thơm thịt mềm ma sát phía dưới, thực cốt mất hồn làm cho Ngô Trinh cơ bắp nhất băng bó, bắn ý khó nhịn. Khoái cảm không thôi ở một chỗ, chui tại hậu môn cái lưỡi cũng theo đó xoay tròn, Ngô Trinh vui sướng lại khó khăn thở hắt ra nói tích nhi. Ân, mềm mại tiếp tiết nhìn Ngô Trinh rắn chắc hai chân cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, trong lòng biết tình lang khoái ý vô hạn, không khỏi vừa thẹn vừa mừng. Như thế xấu hổ việc, tuy rằng trong lòng nàng sớm nguyện ý, nhưng thật làm lên lúc tới vẫn là trải qua do dự, dù sao cũng là hồi một, đối với người nào mà nói cũng không dễ dàng. Nhưng nhìn Ngô Trinh khoái cảm như thủy triều, cảm thấy khó tránh khỏi vừa vui. Nghe Ngô Trương Tập nói, lập tức càng thêm ra sức xoay tròn mút hút lên. Ách, Ngô Trinh kêu rên một tiếng, hắn bị liếm chui được một thân tóc gáy đứng đấy, cảm giác muốn lập tức muốn sạc khí giống nhau, nguyên bản thuần là vì cầu xin, không nghĩ mềm mại tiếp tuyết thay đổi nghiêm trọng hơn, khuynh tình hầu hạ, khoảnh khắc này không thể kìm được, dương tinh nhất bắn như chú. Mãnh liệt tới cực điểm khoái cảm làm Ngô Trinh đầu óc trống rỗng, chỉ biết dùng sức nắm long mông, trong miệng liều mạng hút mút hoa thịt. Từng miếng lạnh lẽo thơm ngọt hoa chất lỏng rót vào trong miệng. Mềm mũi trung mô được lấy duy trì một chút thanh minh. Toàn thân kịch liệt run rẩy cùng lỗ chân lông đứng đấy, ngược lại làm cho dưới hông hai nơi hết sức mẫn cảm. Ngọc Lồng Yên biên độ nhỏ rất nhanh phun ra nuốt vào, mỗi một cái đều rõ ràng như thế. Thấm vào tại một mảnh ấm áp hơn nửa căn côn thịt bị gắt gao ngậm, mạnh mẽ dính nhấp cảm thuận theo lỗ tiểu thật sâu xuyên vào, căn bản không phân rõ dương tinh là phun ra đến vẫn bị hút đi ra. Hậu môn cái lưỡi càng là hết sức xảo trá tay quái khả năng, Ngô Trinh quất chặt toàn thân, đợi phun ra hoàn tất. Mới phát giác hai chân mâm chặt mềm mại tiếp tuyết đầu gắt gao chen ép, gấp gáp thả ra, nữ ni ưm một tiếng, cuối cùng xuyễn ra khẩu đại khí. Xin lỗi, hoàn toàn mất khống chế, Ngô Trinh một thân thoát lực, cường chống lên thân, gặp mềm mại tiếp tuyết gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, thở gấp liên tục, cái lưỡi lại vẫn phun tại môi anh đào ở ngoài, đem Ngọc Lồng Yên trong miệng lộ ra dương tinh nhất lưỡi cuốn đi. Ngô Trinh nhìn nàng mặt mày thê diễm, môi thơm vi đô, khá hiển ủy khuất đáng thương, cảm thấy áy náy. Vừa rồi hai chân mâm được như thế dùng sức, tất nhiên làm đau nàng. Chủ nhân yêu thích, tích nhi thực vui vẻ. Mềm mại tiếp tuyết ánh mắt trông thật có vui sướng chi ý, làm việc càng thêm săn sóc đỡ Ngô Trinh ngồi xong, nói chủ nhân đợi chút. Người nhìn nàng một cái nhu thuận bộ dạng, Ngọc Lồng Yên hì hì cười, cùng mềm mại tiếp tuyết đang xuống giường. Hai nữ đánh nước trong lau đi trên người mồ hôi, lại xấu tịnh miệng thơm, lúc này mới tựa theo hồi Ngô Trinh bên người. Ngô Trinh mặc nàng nhóm băng chính mình thanh lý thân thể, Một lần nữa mỗi tay ôm cái nằm xong thời điểm, Ngô Trinh mới hỏi nói Tích Nhi sao sinh học được càng ngày càng dâm đãng. Mềm mại Tiếp Tuyết môi thơm bĩu một cái, lại lộ ra ủy khuất chi ý nói là Ngọc tỷ tỷ nói như vậy chủ nhân nhất định yêu thích, Tích Nhi liền thật tốt học. Kia Ngọc tỷ tỷ dạy thế nào ngươi? Ngọc tỷ tỷ mỗi ngày đều muốn nhân ra cho nàng liếm, nếu là làm không được khá, thì không thể hồi phủ, không cho cơm ăn. Phốc, lời nói này được Ngô Trinh cùng Ngọc Lồng Yên đang cười, Ngô Trinh thuận thế tại Ngọc Lồng Yên long mông thượng vỗ một cái trách nói cũng không dùng như vậy nghiêm khắc a, cái này không phải là ức hiếp nàng sao? Chỉ biết đau lòng lòng tốt của ngươi Tích Nhi, ta nếu không phải nghiêm khắc, nàng còn không hài lòng đâu. Không tin ngươi chính mình hỏi một chút, nếu ta không nghiêm khắc khảo giáo, ngươi nhìn nàng có chịu hay không? Ngọc Lồng Yên nhéo du eo làm nũng, oán trách tình lang nặng bên này nhẹ bên kia. Là như thế này sao? Nghĩ phải học giỏi, chung quy vẫn là muốn, nhiều chịu khổ cực, giáo cũng muốn nghiêm khắc mới được. Mềm mại Tiếp Tuyết càng nói càng xấu hổ, không dám cùng Ngô Trinh đối diện, đóng mắt đẹp nói Tích Nhi cái gì cũng làm không được, có thể để cho chủ nhân hài lòng một chút, cũng là Tích Nhi tâm nguyện. Kỳ thật, vẫn là học không được khá, không kịp Ngọc tỷ tỷ nửa phần. Người thật đúng là ngốc, Ngô Trinh không biết sao sinh đi yêu thương nữ ni, chỉ tại nàng vi quyệt môi anh đào thượng cắn một cái, cánh tay ôm càng chặt hơn. Còn học không được khá, ngươi nhìn nhìn ngươi người trong lòng vừa rồi khoái hoạt thành bộ dạng gì. Ngọc Lồng Yên đối với mềm mại Tiếp Tuyết phần này gần như ở thành kính tình cảm có chút hâm mộ, càng là kính trọng, mắt đẹp lưu chuyển hướng Ngô Trinh nói ta giáo nàng thời điểm nói không rõ, chỉ có thể giáo dục con người bằng hành động gương mẫu. Nàng liền chiếu vào học, ta như thế nào liếm huyệt của nàng. Nàng liền y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ như thế nào liếm ta, làm được không sai chút nào, xong rồi còn muốn hỏi ta đúng hay không. Ta là vừa bực mình vừa buồn cười, giống như học võ giống nhau từng chiêu từng thức đều phải khiến cho giống nhau như đúc. Còn hỏi được đặc biệt nghiêm túc, nhưng không biết ta cái này truyền nghề chi sư chính mình đều không nhớ được. Ngọc Lồng Yên nói chuyện cũ, Ngô Trinh nghe được thập phần thú vị, lại là lòng tràn đầy cảm động và nhớ nhung, biết điều như vậy người, cũng không biết làm sao liền có khả năng hàng lâm tại mình bên người. Mềm mại Tiếp Tuyết tắc nghe được xấu hổ bất an, hờn dỗi nói Ngọc tỷ tỷ lại chê cười nhân gia hiện tại cũng đã biết. Biết cái gì, nói cho ta nghe nghe nhìn đúng hay không, Ngô Trinh cũng không nguyện như vậy chuyện lý thú như vậy đình chỉ, cũng không quản Mềm mại Tiếp Tuyết mặt đỏ tai hồng, không muốn hỏi cho rõ. Hãy cùng võ học giống nhau, mới học đương nhiên từng chiêu từng thức, nửa điểm không thể sai lầm. Nhưng là luyện đến võ công cao, từng chiêu từng thức chỉ lấy tinh nghĩa, tùy tâm mà phát. Mềm mại Tiếp Tuyết lúng ta lúng túng nói Ngọc tỷ tỷ có một câu nói làm cho tốt, người có bao nhiêu yêu thích sẽ không tất cố kỵ cái gì, dụng tâm đi yêu thích so cái gì kỹ xảo đều tốt. Không thẹn võ học đại tông sư, Ngô Trinh vuốt lấy nữ ni tú trượt mỹ nhũ khen ngợi, ghé vào nàng bên tai tràn đầy nhu tình nói ta biết Tích Nhi có bao nhiêu thích. Nữ ni vẫn là đóng đôi mắt, lại hít sâu một hơi lộ ra hết sức thỏa mãn chi sắc chậm rãi mở mắt. Khoảnh khắc này nàng yên tị mị hành, cùng Ngô Trinh đối diện liếc nhìn một cái. Lại chậm rãi nhắm lại hai mắt nhẹ giọng nói chỉ cần chủ nhân yêu thích, Tích Nhi làm cái gì đều nguyện ý, làm cái gì đều hài lòng. Ta nói câu đại bất kính lời nói, lòng tốt của ngươi Tích Nhi cơ hồ bắt ngươi đương Phật tổ cung. Vừa dứt lời, mềm mại Tiếp Tuyết đã hoảng loạn che Ngọc Lồng Yên miệng, lo lắng nói Ngọc tỷ tỷ không thể lỗ mãng. Những lời này, vạn vạn không thể. Tốt, không nói, tâm lý biết là tốt rồi. Ngô Trinh đương nhiên biết mềm mại Tiếp Tuyết đợi chính mình có bao nhiêu thành tâm. Ôm sát hai cỗ thân thể yêu kiều nhắm hai mắt lại. Mềm mại thân thể yêu kiều dán tại hai lặc, không nên mở mắt, cũng có thể tải trong não hội ra mỗi một đầu đường cong, một cái thơm tho mềm mại như bông, một cái ngọc cốt đình tư. Vô luận là phủ lưng, ôm eo, vẫn là bóp xoa bờ mông, cả ngón tay đều là tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Hưởng thụ một phen ấm áp sau mở mắt, chỉ thấy mềm mại Tiếp Tuyết khéo léo nằm ở hắn bả vai, lại nhìn Ngọc Lồng Yên cũng giống như vậy. Tối nay Ngọc Lồng Yên khen lớn mềm mại Tiếp Tuyết thuận theo. Kỳ thật nhất quán đến nay, nàng mình cũng là đồng dạng đối với Ngô Trinh tuyệt đối thuận theo. Ngô Trinh hôn một cái trán của nàng, nhẹ giọng nói Ngọc tỷ tỷ, trước đó vài ngày cho ta sự tình cho ngươi thấy khó xử, vất vả. Ngọc Lồng Yên đã đem tiền căn hậu quả giải thích được minh bạch, cũng không có trách cứ ai, nhưng được Ngô Trinh một câu an ủi, vẫn là phương tâm khà khà. Mỹ phụ nói nhỏ như tố chậm rãi nói ta tại thâm cung bao nhiêu năm, không có thiên lý, hiện nay có thể ở Ngô phủ hôm khác đường vậy thời gian, điểm này điểm được coi là cái gì. Ta cả đời này gặp được ngươi chính là may mắn lớn nhất, đừng nói phụ thượng bọn tìm muội thân như ruột thịt cùng mẹ sinh ra, tính là các nàng ức hiếp ta, có ngươi liền đủ. Lời này không thành tâm, thật muốn mỗi ngày bị người khác ức hiếp, ngươi so tại trong hoàng cung cũng không tốt hơn chỗ nào. Thê thiếp nhóm săn sóc, Ngô Trinh cảm động không hiểu, nói về sau nhà chúng ta tuyệt không có thể cho nhau bức bách, chuyện gì cũng không thể. Ai còn dám nói láo đầu muốn phạt. Hì hì, lời này của ngươi, ý tưởng là tốt, chính là làm không được. Ngọc Lồng Yên nằm sấp khởi thân thể yêu kiều, một đôi hào nhũ huyền rũ xuống Ngô Trinh trên ngực nói có chút nhân nha, trên miệng một chữ đều không có, nhưng là tâm lý không biết nghĩ đi đến nơi nào. Ngươi nói nàng tính tình được rồi, cỗ kiêu uy áp so với ai khác đều đại. Kia có tính không bức bách, hơn nữa, ngươi nói liền hung, phạt rốt cuộc là trừng phạt vẫn là yêu thương, ta có thể nói không rõ. Mềm mại Tiếp Tuyết đột nhiên mở mắt, hờn dỗi nói Ngọc tỷ tỷ. Thì sao, ngươi có thể làm, ta không thể nói. Ngọc Lồng Yên cánh mũi nhíu một cái nói ngươi nghĩ phạt, trước hết phạt lòng tốt của ngươi Tích Nhi. Như ta lời nói, nàng cũng không ở trước mặt ta oán giận cũng nửa câu, cũng không nói nửa câu muốn ta làm cái gì. Chính là thiết cái mặt không nói câu nào, tự mình chỗ đó đại đoàn tụng kinh. Khác tìm muội oán giận hai câu, lòng ta khá tốt thụ điểm, tại bên cạnh nàng thượng nhưng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, khí đều thở không được. Ha, Ngô Trinh nhìn mềm mại Tiếp Viết lại cấp bách vừa thẹn thùng, nghĩ Ngọc Lồng Yên miêu tả hình ảnh, vừa bực mình vừa buồn cười Tích Nhi trước kia là không phải là cũng như vậy đối với đồng môn. Không phải là, mềm mại Tiếp Viết đỏ lên gương mặt xinh đẹp nói ta một chút cũng không nghĩ bức bách Ngọc tỷ tỷ, chính là tâm lý cấp bách, lại không biết làm sao làm mới tốt, đành phải liên tục không ngừng tụng kinh, tâm lý mới thoáng ninh định một chút. Ta đây mặc kệ, dù sao muốn phạt, lang quân, người cấp thiếp xả giận. Gia pháp, lần này có thể hay không ta đến định. Ngọc Lồng Yên đôi mi thanh tú nhíu lại, điềm đạm đáng yêu nói dù sao cũng là nhân gia bị ủy khuất. Này tuyệt thế thê diễm mềm giọng muốn nhờ kêu Ngô Trinh chống đỡ không được, lập tức bản hạ mặt nói đây là Tích Nhi không ngoan, nên phạt, như thế nào phạt có thể gọi Ngọc tỷ tỷ vừa lòng. Mềm mại Tiếp Tuyết một chớp mắt lộ ra bất an chi sắc, dị thường xấu hổ, tay mềm không tự chủ liền hướng đến sau mông che giấu. Hi hi, Ngọc Lồng Yên tại Ngô Trinh hai má hôn một cái, chiều mềm mại Tiếp Tuyết nói liền phạt nhu muội muội đem tu hành đã lâu tuyệt diệu hiến cho lang quân, tiện nghi Tích Nhi, gọi nàng làm thỏa mãn bao lâu tâm nguyện. Ta, phần này có quắp, cùng nàng vừa rồi a du phía trước giống nhau như đúc. Rõ ràng mong chờ đã lâu, trước mắt lại không biết làm sao, khẩn trương vạn phần. Ngô Trinh sáng tỏ ý nghĩa chỉ, giống no đủ to lớn, ngon nhiều chất lỏng thành thục quả đang tại trước mắt chờ đợi chính mình ngắt lấy, cũng kích động nói Tích Nhi đợi lâu. Mềm mại Tiếp Tuyết nhìn chăm chú Ngô Trinh, bộ ngực kịch liệt phập phồng, ngọc cốt thân thể thế nhưng cứng ngắc, run rẩy bờ môi, ấp úng nói Tích Nhi đã sớm mong chờ. Mong chờ khoảnh khắc này, thỉnh chủ nhân hái, Tích Nhi nguyện ý, hiến cho chủ nhân. Ngô Trinh mừng rỡ, đang muốn xoay người dựng lên, muốn mềm mại Tiếp Tuyết nhếch lên mông mập, tốt hái được nàng hoa cúc. Ngọc Lồng Yên lại không thuận theo nói không thành, Ngô Lang muốn ôm lấy ta, không thể động, nhu muội muội nếu muốn hiến, cái này hiến tự, đương nhiên là chủ động dâng ra. Nào có muốn Ngô Lang xuất lực đạo lý, dứt lời ngấy tại Ngô Trinh trong lòng, mỉm cười chế nhạo, gương mặt chế nhạo nhìn mềm mại Tiếp Tuyết. Nữ ni vốn cục xúc bất an, bị Ngọc Lồng Yên vừa nói càng là ngồi tại không chừng, nghĩ tới đất hoang muốn bị phá mở, còn muốn tự động khai khẩn, kia xấu hổ bộ dáng làm nàng lại sợ lại hoảng, gấp đến độ hốc mắt đều rào rạt xuất thủy quang. Là sợ rồi, vẫn là không muốn, cuối cùng vẫn là Ngô Trinh đau người, nhìn mềm mại Tiếp Tuyết lã chã trực khóc, không muốn bắt buộc nàng ôn nhu hỏi nói. Không phải là không nguyện ý, có chút sợ, lại hoảng hốt thật sự. Mềm mại Tiếp Tuyết tứ khỏa hàm răng cắn bờ môi, thở gấp nhất thiết, giống nhau chọc nhân chiều mến nhìn Ngô Trinh. Nữ ni thở dốc một trận, trải qua một lát hoảng loạn, tại người yêu nhu tình bao bọc chung dần dần yên ổn. Cùng Ngô Trinh đối diện ánh mắt, tình lang mặc dù thân thiết, giống nhau có khát vọng dục hỏa. Nàng nhắm mắt lại mắt kéo dài hô hấp, cuối cùng quyết định, mở mắt nói Tích Nhi. Nguyện ý, thỉnh chủ nhân hưởng dụng. Quả là một lòng kính dâng tính tình, Ngô Trinh nhìn nàng thần sắc kiên định, rất có khẳng khái chịu chết, bỏ xuống nhất cắt cái gì đều không để ý tới ý vị, trong lòng ấm áp. Bảo bối như vậy, làm nàng bảo trì bản tâm, tự nhiên có thể cho ngươi ái mộ hầu hạ sung sướng. Ngô Trinh thu hiện vật tải không nghĩ ra có chút liền yêu ép buộc nữ tử người rốt cuộc như thế nào nghĩ. Liền Ngọc Lồng Yên cũng đối với phần này chân tình có chút cảm động. Không còn nói xấu hổ nàng, nằm ở Ngô Trinh bên người nhẹ giọng nói nhu muội muội đừng sợ, người như vậy yêu thích hắn, tâm lý đều nghĩ bao nhiêu hồi rồi, lại sợ được cái gì. Như vậy lần thứ nhất, nhất định nhớ rõ cả đời, ai cũng suốt đời khó quên. Ân, mềm mại Tiếp Tuyết cánh mũi hấp hợp, dị thường khó khăn đứng dậy. Gặp Ngô Trinh rồng thịt sớm dâng trào bừng bừng phấn chấn, dương nhanh múa vuốt phun nhiệt khí, nữ ni mặc dù chuẩn bị kỹ càng, cũng cam tâm tình nguyện, nhưng vừa thấy rồng thịt to dài, lâm trận lại thấy sợ hãi. Suy nghĩ nghĩ, đi trước cúi xuống tại Ngô Trinh dưới hông, nhẹ nhàng đem quy công ngậm vào trong miệng. Mùi hút lưỡi liếm, mềm mại Tiếp Tuyết một bên chứa hút, một bên phun ra gần nửa đoạn lưỡi hồng liếm láp thân gậy. Nàng lưỡi thơm ánh sáng màu yên mị, chỉ có đỏ tươi sắc cái lưỡi quấn lấy thân gậy đảo quanh, dị thường gợi cảm. Nóng hầm hập côn thịt cửa vào, kia nhiệt lực thuận theo nhuận miệng trực thấu nhập tứ chi bách hài, mềm mại tiếp viết nguyên bản khẩn trương đến tứ chi lạnh lùng, bị nhiệt lực nhất trương ấm áp. Giống như kia luồng nhiệt lực tựa như tình lang bàn tay to, đang tại an ủi nàng toàn thân. Nước miếng ngọt ngào thuận theo màu hồng phấn cái lưỡi, một lát ở giữa đã đem dòng thịt nhuận được ươn ướt say sưa, đen thui tỏa sáng. Luận kỹ xảo, mềm mại tiếp viết chất phác thật sự bất nhập ngọc lồng yên mắt, nhưng là nhìn nữ ni thành kính bộ dáng, giống như tại hành hương, hưởng thụ bộ dáng, lại giống như đang tại thưởng thức thế gian tuyệt vị. Ngọc lồng hơi khói hơi thở vi loạn, ôm Ngô Trinh tay trắng căng thẳng buông lỏng, tại hắn bên tai nói ta đi giúp nàng một chút. Ngọc lồng yên lấy ra thiên hương cao, đi vòng qua nữ ni phía sau. Quỳ sát dáng người làm nàng mông mập vành cao, phun ra nuốt vào dòng thịt động tác lại để cho mềm mại mông ba quang ôn oánh. Hai bên tuyết sắc trăng tròn ở giữa, âm u rãnh mông như vực sâu giống nhau đen nhánh không thấy đáy, chỉ lộ ra một đầu một đường khó chứa khe hở. Khe hở phía dưới, ô nồng lông tơ tùng tùng dày đặc, máu diễm diễm mật thịt giống bị lệ mưa nhiễm thấu, dính dính nhu nhu. Ngọc lồng yên nhất chỉ dính thiên hương cao, tách nhẹ bờ mông, lúc này mới gặp một điểm nhỏ cúc như phong giống như đóng, nhăn nheo giống lốc xoáy giống nhau chuyển vào cúc lôi. Điểm ấy tiểu cúc ánh sáng màu cực tiếp cận mềm mại tiếp tuyết lưỡi thơm, gợi cảm phi thường, Ngọc lồng yên thấy cũng không cấm nuốt miệng nước miếng ngọt ngào. Ngọc tỷ tỷ, không muốn, mềm mại tiếp tuyết phát hiện mỹ phụ động tác, hoảng hốt thúc một cái vòng eo đứng dậy, bị tách ra mông vừa thoát ly Ngọc lồng yên ngón tay, liền vô cùng co giãn ba một tiếng khép lại, nếu không có thể gặp chỗ sâu xuân quang. Ngươi không phải là ăn chính mỹ sao, ta giúp ngươi làm trơn thấu, lập tức không đau, Ngọc lồng yên cho rằng mềm mại tiếp tuyết còn đang sợ, còn không chuẩn bị tốt. Toại giọng ôn nhu an ủi. Không phải là, ta, mềm mại tiếc tuyết trong chốc lát nhìn Ngô Trinh, trong chốc lát nhìn Ngọc lồng yên, muốn nói khôn kể, tràn đầy lời nói không biết từ đâu nói lên, gấp đến độ thái dương toát ra đổ mồ hôi, hồng phấn cái lưỡi liên tục không ngừng liếm bờ môi. Người còn có cái khác tính toán, Ngọc lồng yên thấy nàng tình trạng khác thường, tâm niệm vừa động, đứng dậy từ sau đem mềm mại tiếc tuyết vòng eo ôm nói đừng hoảng hốt, có lời gì từ từ nói. Mềm mại tiếp tuyết quay đầu nhìn Ngọc lồng yên, tâm tình hơi định, quay đầu lại nhìn Ngô Trinh. Tình lang không nói một lời, chỉ yên lặng cùng hắn bốn mắt đối diện. Ánh mắt kia ôn nhu nhược thiên nguyệt chi hoa, cực kỳ giống tại Trấn Hải Thành hai người đính ước về sau, tự khởi ngày xưa thương đau đớn khi săn sóc cùng bao dung. Mềm mại tiếp tuyết tâm chung một mảnh nhu tình mật ý, mũi ngọc hít sâu một hơi nói ta. Tích nhi không nghĩ lau sạch kia cao thơm, tích nhi chỗ này còn chưa thử qua, chỉ muốn cho mô lang. Này ý nghĩ. Từ ngày đó tu hành phá cảnh, nhìn thấy chủ nhân tiến vào quyết nhi hậu môn khi chủ nhân sung sướng bộ dáng liền có. Tích nhi biết lau cao thơm, có thể ăn ít một chút khổ sở. Nhưng là, tích nhi không sợ, cũng có thể nhịn được, tích nhi chỉ muốn đem nơi này từ đầu chí cuối bộ dáng cấp mô lang thưởng thức. Đứa ngốc, trong chốc lát mô lang, trong chốc lát chủ nhân, mấy câu nói đó nói được dữ dội gian nan. Trong này hương diễm làm người ta miên man bất định, khả nhu tiếc tuyết nói được khẩn thiết không thôi, tất cả đều là một phen hết sức chân thành tâm ý. Ngô Trinh nghe được lòng say như toái, dọn ra ngồi dậy đem mềm mại tiếp tuyết ôm tại trong lòng. Thiết giống nhau cánh tay run rẩy, thế nhưng mất đi khống chế. Tích Nhi vẫn luôn rất ngu, nhưng là, liền nghĩ nhớ kỹ mỗi một lần. Tối nay sau đó, chỗ đó khẳng định sẽ có một chút bất đồng. Tích Nhi liền muốn nhớ kỹ mỗi một lần biến hóa bộ dáng, nhớ kỹ từ đầu chí cuối mùi vị. Trước ngực nóng lên, lại bị nhiệt lệ thấm ướt, Ngọc lồng yên đi đến Ngô Trinh bên tai nói nhu muội muội một phen tâm ý. Ngươi liền thuận nàng a, không muốn gọi nàng tiếc nuối. Đương nhiên, là được. Ngọc lồng yên nghe thấy này nói biết ý nghĩa, đối với mềm mại tiếc tuyết nói vẫn là muốn lau sạch một chút cao thơm tại cây gậy phía trên, kia mặt sau cũng không có hoa chất lỏng, không lau sạch một chút tối nghĩa khó đi, lòng tốt của ngươi chủ nhân cũng không có khả năng khoái hoạt. Vẫn là Ngọc lồng yên có biện pháp, quả nhiên vừa nói Ngô Trinh, mềm mại tiếc tuyết lập tức gật đầu nói vâng. Chủ nhân nếu không yêu thích, ghi nhớ lại có ý nghĩa gì. Ngô Trinh lại lần nữa nằm vật xuống, Ngọc lồng yên gặp trước ngực hắn lệ quang oánh oánh, nhịn không được liền hôn tới. Nước mắt mặn chát, nhưng lúc này nàng thường chỉ cảm thấy trong này mãn uẩn thâm tình hậu ý, nhưng lại thơm ngon vô cùng. Mềm mại tiếc tuyết nói ra trong lòng nghĩ nhất thời lớn mật, lúc này vừa thẹn tao khó đè nén, gương mặt xinh đẹp lập tức mây đỏ dày đặc, không dám tiếp tục nhìn Ngô Trinh ánh mắt, bận rộn thấp thân đi chứa hút dòng thịt. Lúc này hình như chưa bỏ Ngô Trinh ôm ấp. Không nữa so côn thịt thượng bá đạo nhiệt lực càng có thể an ủi nàng lòng tràn đầy hoảng loạn. Nàng ăn vẫn như trước đây, động tác thong thả, lưỡi thơm như vòng ngón tay chi mềm mại, lại theo thong thả mà khắc sâu, mỗi một cái đều khắc sâu quấn tại thân gậy. Nước miếng ngọt ngào nhuận quá thân gậy, phát ra chít chít chiêm chiếp âm thanh, nhưng là dựa vào nàng động tác, âm thanh tần suất cũng giống tại niệm một phần thong thả kinh văn, đứt quãng lại không ngừng nghỉ đánh mõ vận luật. Ngọc Lồng Yên cùng Ngô Trinh đều nhìn xem nhất không nháy mắt, mỗi một cái đều là mềm mại tiếp tiết tại trào, lại thích thú, nhục dục dâm đãng cùng hầu hạ thành kính đan vào làm một thể, giống như một khúc nghe được nhân tai nóng tâm nhảy dâm từ đãng nhạc lại cứ xen lẫn cúi đầu thiền âm. Cũng không biết trải qua bao lâu mềm mại tiếp tiết mới đứng dậy, giống như là hoảng sợ tâm tình bất an đã bình phục. Nàng lấy ít ngày cao thơm, suy nghĩ nghĩ, tại quy cô thượng sức thật dày một tầng, đỏ bừng tím bầm quy cô thượng bị lau sạch đắc tượng đậy lên một tầng ngân xương. Mặc dù không có lưỡi thơm chăm sóc, tay mềm mềm mại, lại chỉ tại mẫn cảm nhất quy cô thượng đồ nắm, côn thịt không chút nào mềm hóa dấu hiệu. Ngô Trinh biết kích động thời khắc cuối cùng đi đến, rồng thịt còn nhảy lên tăng vừa tăng. Chủ nhân chờ lâu, mềm mại tiếp tiết hai chân một phần dạng chân ở Ngô Trinh trên người, nghĩ nghĩ, sửa đầu gối quỳ vì song chân đạp ổn, ngồi xổm cái chiều ngang thật lớn trung bình tấn. Nữ ni võ công khôi phục sau đó, không còn yếu đuối, trung bình tấn đạp được tứ bình bát ổn. Bởi vì chiều ngang thật lớn, để nàng trong quần có thể để sát vào rồng thịt, hang tối mật liệt diễm quang đại phóng. Mềm mại tiếp tiết cúi đầu lại cực kỳ thở dốc hai cái, mới nhỏ giọng nói vốn là nghĩ xoay qua chỗ khác, như vậy chủ nhân có thể thấy rõ. Nhưng là Tích Nhi cũng nghĩ nhìn chủ nhân, cứ như vậy, được không? Tốt lắm, Tích Nhi muốn như thế nào dạng đều tốt. Tư thế này đương nhiên không kịp mềm mại tiếp tiết quay lưng đi có thể nhìn xem rõ ràng rành mạch, cũng không có khả năng che chắn Ngô Trinh ánh mắt. Nhưng là những cái này đối với Ngô Trinh mà nói cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là hôm nay toàn bộ, mềm mại tiếp tiết trong não đã thiết suy nghĩ trăm vạn biến, đi hưởng thụ nàng đem cái này thiết nghĩ biến thành sự thật toàn bộ, so cái gì cũng tốt đều trọng yếu. Mềm mại tiếp tiết mím môi chậm rãi hạ xuống, giống tại Phật tổ tọa trước quỳ xuống giống nhau trịnh trọng. Hai bên mông đít chỗ giao tiếp thịt mềm loan hai hình cung ấu viên, cực kỳ mê người, quy cô độn tiêm chính dán vào này hai miếng lạnh lẽo thịt đùi, phá mở, xử nhập, nhẹ chút tại lỗ nhị phía trên. Ba người tâm nhảy cũng như nổi trống vậy kịch liệt. Liền Ngọc Lồng Yên đô nhìn xem hô hấp dồn dập. Độn tiêm vừa chạm vào lỗ nhị, Ngô Trinh cùng mềm mại tiếp tiết giống đang chạm điện, Ngô Trinh buồn uống một tiếng, nữ ni tắc như xúc mũi kiếm, ăn đau đớn vậy thân thể yêu kiều bắn lên. Hừ a, hừ a, lại là khẩn trương, lại là mong chờ. Lỗ nhị hoàn hảo như lúc ban đầu, có thể kia vừa đụng làm nàng bị uốn giống nhau, vừa chạm vào liền phân ra, nguyên bản ổn định hai chân cũng không nhịn được đánh bệnh sốt rét, lung lay sắp đổ. Mềm mại tiếp tiết cắn răng một cái, lại lần nữa chìm thân, lần này có chuẩn bị, trước hết để cho hai bên thịt đùi bao lấy quy cô, không gấp gáp xâm nhập, dừng lại thân hình điều hòa hô hấp. Mềm mại tiếp tiết dáng người làm bờ mông gắt gao khép kín, mùi vị nhưng lại không thể so hoa thịt cuốn kẹp kém nửa điểm. Mông thịt phì nộn phi thường, mang theo mông đặc hữu lạnh lẽo, chỗ sâu còn chưa chạm đến cái kia một điểm lại truyền đến như có như không nhiệt khí, băng hòa nảy ra, Ngô Trinh đại thấy thoải mái, chiều mềm mại tiếp tiết nói chậm một chút, không hoảng hốt, vạn không muốn miễn cưỡng. Mềm mại tiếp tiết gật gật đầu, lại lắc đầu, e thẹn nói Tích Nhi muốn, cũng không nghĩ làm chủ đám người. Thỉnh chủ nhân, cái này thưởng thức Tích Nhi hoa cúc. Thân tùy tiếng rơi, quy cô xuyên qua non mềm mập du, thẳng đến một chỗ cực rắn chắc, rất nhỏ nhỏ, lại vô cùng co giãn lỗ nhỏ. Mềm mại tiếp tiết từng chút một tọa lạc, tuy chậm, cũng không ngừng, quy cô tại vi đột lỗ nhị thượng thuận theo nhăn nheo chuẩn xác tìm miệng hang. Độn tiêm xa so châm chọc còn động nhỏ miệng thô to, có thể tại nữ ni dần dần tọa lạc phía dưới. Lỗ nhị bị chống đỡ viên, phá mở, tinh tế dày đặc chứa hút lấy quy cô đem một điểm độn tiêm nuốt vào. A, ách, a, thân thể bị xé ra giống nhau mạnh liệt đau đớn làm mềm mại tiếp tiết sắc mặt trắng nhợt, theo nàng âm thanh chung có thể nghe ra phần kia lần đầu trải qua khó nhịn chỗ đau. Có thể hai tiếng qua đi, luôn luôn điềm đạm khuôn mặt lại xuất hiện cực kỳ thỏa mãn chi sắc, kia gợi lên khóe môi ý cười, càng là mặt mày nở rộ. Chậm một chút, ta không... Mềm mại tiếp tiết đã không biết bao lâu không có ở Ngô Trinh trước mặt như vậy chém đinh chặt sắt ngỗ nghịch, nàng đứng dậy, nhanh đến lỗ nhị giống gắt gao mãnh hút miệng nhỏ, thẳng đến hoàn toàn tách ra mới lưu luyến không rời phóng cởi. Vừa mới chia lìa, ngọc cốt chi tư lại lần nữa tọa lạc. Giống nhau mất hồn xúc cảm, giống nhau đau đớn cũng mau mùi vị, lúc này đây, độn tiêm bị nuốt vào gần nửa, càng thâm nhập một chút, nàng tiếng hô càng thêm đau đớn khó nhịn, lại tại thỏa mãn xăm một tia mất hồn. Cùng một chỗ rơi xuống, tái khởi lại rơi. Mỗi một rơi đều nhiều hơn nuốt vào một chút, liền một chút như vậy, mỗi một rơi mềm mại tiếp tiết đều càng cảm thấy đau đớn, tiếng hô cũng càng thêm quyến rũ. Ngô Trinh rốt cuộc minh bạch chẳng phải là mềm mại tiếp tiết đau đớn khó nhịn, chỉ có thể phun ra độn tiêm, làm xé ra thân thể mạnh liệt đau đớn tạm dừng đổi được một chút cơ hội thở dốc. Mà là nàng hết sức như thế, đang dùng chân thành tha thiết tới cực điểm thành tâm, cảm nhận hậu môn là như thế nào bị nhất chút nào chiếm giữ. Quy cô thượng khoái ý mỗi một lần cũng không cùng, mỗi một lần đều mãnh liệt hơn một chút. Mỗi một lần đều bị trói nhập càng nhiều nhất chút nào. Hắn không biết mềm mại tiếp tiết đứng đắn lịch như thế nào đau đớn, chỉ thấy được nữ ni chính vô cùng hưởng thụ đoạn này quá trình, vô luận là thống khổ vẫn là dần dần thăng lên khoái ý. mềm mại tiếp viết động tác tinh tế mà cẩn thận. Theo Ngọc Lồng yên tầm mắt nhìn lại, nguyên bản lau sạch đầy cao thơm quy cô, bị nàng mái tóc như tơ khó chứa lỗ nhị kẹp lấy, chỉ còn lại mỏng manh một tầng còn dính vào quy cô phía trên, còn lại chỉ có thể bất đắc dĩ bị đẩy hướng thân gậy. Này động tác tựa như dùng tinh xào hoa cúc vì Ngô Trinh côn thịt vẽ loạn cao thơm giống nhau, dâm quang bắn ra bốn phía, hương diễm tuyệt luân. Nàng dùng sức trừng mắt nhìn, một chút cũng không chịu bỏ qua trước mắt kỳ cảnh, giống như tại vì mềm mại tiếp tuyết làm chứng kiến. Lỗ nhị một vòng thịt mềm nhanh đến phi thường, sơ phá khi nhất đau đớn, mà quy cô càng đến cô ô góc cảnh càng là to ra. Tới gần khi mềm mại tiếp tuyết lại lần nữa đứng dậy, nàng mặc dù nhìn không thấy giữa đùi dâm mỹ bộ dáng, nhưng trong lòng giống như một mặt gương sáng, biết lại rơi một hồi, quy cô đã đem hoàn toàn chiếm giữ hậu môn. Nàng đau đến một thân mồ hôi ẩm ướt, lại hưng phấn khó nhịn, lúc này đây, nàng thở hổn hển mấy cái điều hòa hô hấp mới lại rơi thân. Mẫn cảm quy cô, cảm nhận miệng hang mỗi một đầu nhăn nheo, lại kéo mở kia chỗ chặt hít, thuận theo nhăn nheo xoáy tuyển khoan thăm dò. Nhăn nheo tại thịt luân kéo dài, mãnh liệt ma sát cảm tùy theo siết chặt cảm đang tập kích đến, đối với Ngô Trinh mà nói, như vậy phân phân mà vào thể cảm chi tinh tế rõ ràng, trước nay chưa từng có. Đồng dạng mẫn cảm hậu môn kiều hoa, đã ở miêu tả côn thịt mỗi một phần to ra, mỗi một lần luật động. Quy đầu cuối cùng phá mở chặt khít miệng hang, hướng lỗ đít chỗ sâu kéo dài, mở ra quy cảnh vừa cắm ở miệng hang, mềm mại tiếc tuyết liền dừng lại. Tích nhi, lại đi vào một chút, nữ tử trên người bao bọc nhất là căng đầy, thậm chí đủ để che phủ nam tử đau đớn một vòng thịt mềm, vẫn là lần thứ nhất bị thăm dò vào, tới vì nhanh đến thời điểm. Ngô Trinh cảm thấy quy cô run lên, sinh sôi bị bóp chen lấn nhỏ một chút vòng. Mãnh liệt kích thích cảm so thường ngày còn muốn mẫn cảm nhiều lắm, quả thực sảng đến hồn bay lên trời. Nhưng là mềm mại tiếp tuyết kiều nhụy sơ phá, nơi nào chịu được hắn thô to. Phủ thượng nữ quyến hậu môn sơ phá, mỗi đến nơi này đều là thúc giục hắn mau một chút xâm nhập, tốt chậm thượng một hơi. Vẫn là lần thứ nhất mới nếm liền tạp tại nơi này, nói vậy mềm mại tiếp tuyết đau đớn khó nhịn. Như vậy, chủ nhân thoải mái sao? Mềm mại tiếp tuyết thở gấp, cùng hô hấp giống nhau lúc liền lúc đứt, có thể nàng không để ý. Như thế tế đến cảm nhận, nàng đương nhiên biết Ngô Trinh khoái ý, lúc này, nàng không quan tâm đau đớn, chỉ quan tâm Ngô Trinh khoái ý, còn có như tê liệt kéo mở loại này bị chiếm giữ cảm giác thỏa mãn. Thoải mái. Vậy là tốt rồi, Tích Nhi không sợ đau. Hơn nữa, lỗ nhị bị căng đầy xé rách cảm khó nhịn, thân thể liền một cách tự nhiên lên phản ứng, một điểm non nớt nhụy hoa giống miệng nhỏ giống nhau liên tục không ngừng co lại, muốn xoa dịu bị kéo ra không khỏe. Mỗi một lần co lại, Ngô Trinh liền buồn uống một tiếng. Đúng là nam tử bị khoái ý dày vò khi âm thanh. Mềm mại tiếp tuyết khuôn mặt thê thê, lại bờ môi tách ra cười, đem một thân khí lực toàn bộ tập trung ở hai chân kiên định đạp ổn, tùy ý lỗ nhị tự nhiên lúc đóng lúc mở. Chương này hợp giống một cái mật hôn, hôn Ngô Trinh khoái ý liên miên, cũng hôn nữ ni trong lòng hớn hở. Nàng đột nhiên lắc đầu, nói Tích Nhi không sợ đau. Ngô Trinh không nhớ nổi bao lâu bị như vậy dày vò, một bên là nhanh ý như thủy triều, tham luyến không đủ, hận không thể mềm mại tiếp tuyết cứ như vậy mút hút đi xuống. Một bên lại là cả đầu cuồng dã chi ý, thúc giục hắn tận tình rút ra đút vào, khoái ý rong ruổi. Hắn cắn chặt răng, tỉnh lại cuối cùng một tia thanh minh nạt nhỏ Tích Nhi, nuốt vào đi, toàn bộ nuốt đi vào mới là ta đấy. Vâng, mềm mại tiếp tuyết giống như thật quên đau đau đớn, cũng không cảm giác được đau đớn, cũng không điều chỉnh dáng người, cứ như vậy tiếp tục chậm rãi tọa lạc. Thân thể yêu kiều càng trầm rơi, bờ mông liền tự nhiên liệt phân càng mở, dâm mỹ chi sắc đã hoàn toàn không giấu được nửa điểm. Lỗ nhị tế đến tại côn thịt phía trên vẽ loạn cao thơm, co lại, giống miệng nhỏ đem côn thịt từng điểm tế như. Vẽ loạn dâng hương cao thân gậy một mảnh vui mừng, gân xanh luật động bị ngậm vào, chưa từng vẽ loạn đói khát khó nhịn, đau khổ chờ đợi. Cuối cùng ngồi vào đề, Ngô Trinh phía trước toàn thân buộc chặt, lúc này đột nhiên cảm giác được thoát lực lỏng nhẽo nhoét xuống. Mềm mại tiếp tuyết ngẩng đầu lên, lỗ nhị còn đang liên tục không ngừng co lại, thưởng thức, bọc lấy côn thịt, cái loại này bị kéo ra. Nhét đến tràn đầy đương đương cảm giác trước nay chưa từng có. Mà này phiến đất hoang cuối cùng bị Ngô Trinh chiếm giữ, nữ ni trong lòng càng là tâm nguyện thỏa mãn. Liệt đau đớn rõ ràng còn tại kích thích thân thể, có thể một chút cũng không khó thụ, nữ ni vội vàng lắc lắc vòng eo, côn thịt tại cúc động nhất khuấy, tồn tại được rõ ràng như thế mà chân thật được như thế xấu hổ. Mềm mại tiếp tiết vòng eo xoay tròn, tâm gan run run, làm hai chân như nhũn ra cũng nhịn không được nữa, đành phải hai đầu gối quỳ xuống ngồi ở Ngô Trinh trên người. Này ngồi xuống, côn thịt triệt để toàn bộ lộ chân tướng nhập vào, mùi vị thần kỳ mới tốt. Nữ ni thanh minh hai mắt mở, khoảnh khắc này mị quang bắn ra bốn phía, hừ nhẹ nói chủ nhân. Tích Nhi tốt thỏa mãn, Tích Nhi cũng muốn thỏa mãn chủ nhân. Cưới ở Ngô Trinh trên người lắc lư thân thể yêu kiều, cùng trước khác biệt, lần này là hậu môn hầu hạ. Khoái cảm giống nhau liên miên, xấu hổ tắc hơn xa từ trước. Mềm mại tiếc tuyết liếm bờ môi, lúc đầu chính là vẽ lấy chuồng, một lát sau càng ngày càng đầu nhập. Ngọc cốt tiên tư lộn xộn trong chốc lát đầu gối quỳ phập phồng, trong chốc lát lại trước sau dao động, làm bán căn côn thịt tại hậu môn ra vào rút ra đút vào. Lỗ nhị nhăn nheo bị vuốt lên, ngọt ngấy dính thân gậy giống như muốn bị xé đi ra ngoài, cắm vào khi lại lật đổ sâu cốc, mỗi một cái cũng làm cho nàng toàn thân tê dại, khí lực tan hết. Nhưng mềm mại tiếc tuyết càng ái tướng côn thịt tận gốc nuốt hết, khiến nó tại bụng siêu chàng quát đỗ vậy lật khuấy. Nữ ni theo bị hoàn toàn phá mở đau đớn, đến không để ý đau đớn, rồi đến thỏa thích hưởng thụ phần này yêu thương thỏa mãn trước sau chỉ tiểu nửa nén hương thời gian. Nàng công lực khôi phục không ít, lúc này lại cảm thấy so hai người lần đầu hoàn hảo khi tay trói gà không chặt còn muốn không chịu nổi. Tiểu tử này nửa nén hương thời gian thân thể yêu kiều sấm đánh liên tục không ngừng, khí lực giống hồng thủy co lại, tìm không thấy sờ không được, lại không có dấu hiệu nào, tình lý bên trong bùng nổ. Tứ chi bách hải ấm áp, ngưng tụ khí lực giống chảy đầm đìa giống nhau tại thân thể xuyên loạn, nữ ni tê tiếng nũng nịu lúc, hang tối lộ ra nhất đại cốt hoa sữa. Ta, đến đây, tiết thân mùi vị so với trước kia cũng không cùng, không có bị lấp đầy hang tối làm hoa chất lỏng ào ra ngàn dặm, vỡ đê mà hội. Có thể hậu môn quy cô lại cách một tầng mỏng manh thịt mềm liên tục không ngừng đụng châm lấy hoa tâm, kỳ dị xúc cảm chưa bao giờ hưởng qua, lại mất hồn mỹ diệu. Mềm mại tiếp tuyết hoàn toàn không biết muốn làm cái gì, chính là điên cuồng loạn xoay, loạn dao động, hai cái hào nhũ lật sóng vậy vung vẩy, ném đi từng viên trong suốt đổ mồ hôi, kia hoa chất lỏng tràn trề không hết, thẳng che mất mô trinh bụng. Choáng váng ngất xỉu mê, thần du nước ngoài, chiều dâng sau một lát thất thần làm người ta lưu luyến quên về, Khải Nhu tiếp tuyết mở mắt ra. Phát hiện chính mình vẫn cưỡi ở mô trinh trên người, lại nằm tại trong ngực nàng thời điểm, liền dãy dụa nhớ tới. Nhưng quanh thân bùn rùn, nhẹ nhàng vừa động, hậu môn sâu chứa rồng thịt lại là nhất nhảy, vẫn long tinh hổ mãnh, làm nàng lại là một trận run rẩy nha, nơi nào còn thức dậy đến. Chủ nhân, Tích Nhi thật sự là không có khí lực, vài lần dãy dụa nhớ tới mà không thể được, mềm mại tiếp tuyết âm thanh dịu dàng cầu xin. Còn không có bắn đi ra, cũng không tính hoàn toàn chiếm, Tích Nhi không còn thêm chút sức. Mô trinh mặc dù còn chưa bắn, lại thấy sao một cái thích chữ được, hận không thể lại hưởng thụ một chút nữ ni tự động phá thân xoay dao động. Ngô lang không muốn nặng bên này nhẹ bên kia, nhân ra. Cũng muốn. Ngọc Lồng Yên đau lòng mềm mại tiếp tuyết hậu đình sơ phá, sợ nàng thật sự không chịu đựng được làm bị thương phản vi bất mỹ, có thể mắt đẹp trông giống có ngọn lửa đang thiêu đốt, trận này đông cung diễn cũng quả thật làm cho nàng nhìn xem hoa mắt thần mê, động tình không thôi. Kia làm Ngọc tỷ tỷ đến giúp ngươi một chút. Ngô Trinh cười ôm lên mềm mại tiếc tuyết, đem nàng đặt ở Ngọc Lồng Yên trên người. Nữ nhi tứ nhũ giao rán, tứ phiến chân mềm chen cho nhau bị đè ép, kiều nhan hoa mạo càng là thấu được hơi thở tướng nghe thấy. Ngô Trinh một bên tham nửa bên thân thể tham nhìn, một bên dùng quy cô trêu chọc một đoàn hoa cao, ôm lên Ngọc Lồng Yên một cặp chân đẹp phản ép mà lên, đem cái phấn làm trơn hậu môn kiều hoa chiêu thiên chán lộ. Nhìn một hồi xuân diễn, Ngọc Lồng Yên động tình như thủy triều, hàng tối hoa chất lỏng liên liên. Nàng hoa chất lỏng vốn thập phần dính trượt, thuận theo câu khâu nhỏ xuống, sớm đem lỗ nhị nhuận được thấu. Ngô Trinh lưng túc một cái, quy cô dễ dàng phá mở lỗ nhị chui vào. Y dài, Ngọc Lồng Yên quyến rũ rên rỉ một tiếng, song trường căng thẳng, khí tức lập tức liền dồn dập rất nhiều. Ngô Trinh ngựa không dừng vó, tìm tòi nhập liền liên tục kéo nhẹ mãnh đưa, nàng khó nhịn phùng cao cặp vú đưa tại mềm mại tiếp tuyết bờ môi nói thật to. Tích Nhi mau ăn, bang bang tì tì. Mềm mại tiếp tuyết khéo léo đưa ra lưỡi hồng, tại hai cái đầu vú mai cánh hoa lên xuống liếm láp. Một lát sau thật sự không nhịn được trong lòng kỳ vọng, nhẹ nhàng e thẹn nói tì tì sung sướng về sau. Có thể hay không để cho chủ nhân bắn cấp Tích Nhi? Đúng vậy, Ngô Trinh dục hỏa bốc lên, Ngọc Lồng Yên lỗ nhị mặc dù không giống sơ phá mềm mại tiếp tuyết như vậy trình độ cực cao bao bọc cảm giác, nhưng là căng trùng hợp, rút ra đút vào thông thuận, chính tận tình rong ruổi chạy về phía khoái cảm cao phong. Nghe vậy tại mềm mại tiếp tuyết nhếch lên mông mập thượng đập một trường nói Tích Nhi chính mình tách ra, đợi chủ nhân bắn cho ngươi. Mềm mại tiếp tuyết tâm tiếp theo kinh, xấu hổ cảm giác cơ hồ chiếm cứ toàn thân, có thể Ngô Trinh nói làm nàng gặp ma tựa như không thể kháng cự, nội tâm che giấu không nổi chờ đợi thúc đẩy, nàng ra sức vểnh cao mông, tay trắng sau vòng vạch bờ mông tách ra, đem lỗ nhị phấn ngọc trán đi ra, xấu hổ tiếng nói Tích Nhi đợi chủ nhân. Mông mập giống đồi núi giống nhau nâng lên, trắng nõn như ngọc, mười căn xuân hành vậy ngón tay rơi vào mông thịt, tựa như thập phần gian nan mới có thể đem nhanh đến rãnh mông lộ ra. Tân thừa ân trạch lỗ nhị mang theo xương đỏ vi đột, giống một tấm cong lên làm nũng miệng nhỏ. Ngô Trinh nhìn xem huyết mạch sôi trào, phấn khởi toàn lực tại Ngọc Lồng Yên hậu môn rút ra đút vào. Cắm vào hư mất, Ngọc Lồng Yên đầu vú bị khiêu khích, hậu môn càng là giống như cuồng phong bạo vũ xâm nhập. Nàng kỹ xảo mặc dù dai, nhưng từ trước đến nay không kiên nhẫn đánh lâu, huống hồ vừa xem qua một hồi Đông Cung, tình dục như thủy triều. Ngô Trinh bất quá trăm đến quất, mỹ phụ sẽ khóc đầy nhất thiết như chú, sụi lơ như bùn. Ngô Trinh đang tại tuyệt đỉnh bên cạnh, khoảnh khắc cũng không thể ngừng. Rút ra côn thịt, cũng không nhắc nhở nhắm ngay mềm mại tiếp tiết hậu môn liền nhất cắm đến tận cùng. A, mềm mại tiếp tiết vội vàng không kịp chuẩn bị, cỗ kia đau đớn mang theo mãn chứng cảm giác kịch liệt tập kích đến, mà cùng trước đây nhẹ nhàng khác biệt, Ngô Trinh giống cởi cương con ngựa hoang, côn thịt tại hậu môn xuyên qua, đào bới mỗi một phần nhăn nheo, lật khuấy chàng bức tường. Nữ ni cắn chặt răng, song trường vạch mông thịt, chỉ lấy đầu gối vì điểm tựa, trước sau dao động phối hợp Ngô Trinh tiết tấu, thừa nhận hắn mạnh mẽ cùng cùng bảo. Muốn bắn, tích nhi tăng lực. Vâng, mềm mại tiếp tuyết cắn chặt nha quan, khuynh lực phối hợp, như gió mưa trung lá rụng, rõ ràng hết sức dẫy dụa lại thân bất do kỳ, toàn thân trên dưới, chỉ còn bị xuyên qua lỗ nhị còn vô cùng rõ ràng. Dòng thịt xuyên qua được càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng nóng, hậu môn tiểu hoa càng ngày càng phồng, đột nhiên ở giữa thân gậy nhịp đập, ấm áp dương tinh dâng lên mà ra, mềm mại tiếp tuyết vòng eo mạnh mẽ dương lên, ai vui mừng nũng nịu rót đầy tích nhi. Chủ nhân, rót đầy tích nhi. Dương tinh như thác nước, nhất chú lại một chú rõ ràng rót vào bụng, mềm mại tiếp tuyết kiều khu cương trực không biết bao lâu, thẳng đến vân thu vũ yết, mới vừa sụi lơ đổ, hai hàng trong suốt nước mắt tràn mi mà ra, líu ríu nói tích nhi. Rốt cục thì chủ người. Chương 8 bát tản mác vụ thủy gặp chân ma. Hưởng thụ một đêm vui thích, ba người ôm nhau ngủ, này vừa cảm giác thẳng ngủ thẳng mặt trời lên cao. Ba người đang tại suối một bên rửa mặt chải đầu khi gặp Sơn Khê hiện lên mở nhất trì thanh hoa, nhớ tới đêm qua kiều diễm, không khỏi nhìn nhau cười. Đáng tiếc Nguyễn Hồng mười trưởng, thế sự chung không đến tận tình sướng ngực thời điểm, Ngô Trinh mặc dù quyến luyến vô cùng, không thể không lại lần nữa đạp lên hành trình. Trước khi đi mềm mại tiếp tuyết còn cấp phòng ốc chủ nhà lưu lại thỏi bạc hai, Ngô Trinh nhìn nàng bộ dạng, hình như đối với một đêm này bội cảm quý trọng, liền mượn phòng ốc một đêm chủ nhân, nàng đều cảm thấy tất cả cảm tạ. Ngô Trinh cười cười, vén lên hai nữ tay nhỏ sải bước đi trước. Liên tiếp hơn 20 ngày chạy đi, suốt quãng đường Ngô Trinh không gây chuyện bưng, chỉ kiểm hoang vắng chỗ không người đi trước, nhìn phía trước chính là Duyện Quận. Tiến vào Sơn Đông địa giới, cách xa Khúc Dương càng là không xa, Ngô Trinh niệm cùng năm đó Mạnh Vĩnh Thục cùng mềm mại tiếp tuyết chịu khổ nơi, bây giờ mềm mại tiếp tuyết vì tại mình bên người, đối với năm đó việc mặc dù thù hận trong lòng, nhưng đã không còn bị ác mộng quấn lấy nhau. Mà Mạnh Vĩnh Thục sớm mang vô cùng không cam lòng cùng phẫn nộ về cõi tiên nhiều năm, Ngô Trinh nhớ tới người cũ chuyện xưa, không khỏi tinh thần chán nản. Tại Duyệt Châu ngoài thành tìm hãm trận doanh lưu lại ký hiệu, Ngô Trinh cùng hai nữ đi vào đồi núi, ven đường liên tục không ngừng huýt vài tiếng. Đồi núi đường nhỏ qua bán, chỉ thấy ngọn cây thượng nhảy ra một người đến, quỳ gối vui vẻ nói đại nhân, thuộc hạ phụng tiểu Hàn tướng quân chi mệnh lúc này chờ. Mực sư mau mời lên, Ngô Trinh cười ha ha, đoạn đường này mặc dù thích ý hưởng hết ôn nhu, trong lòng cũng bất ổn. Hàn Quy nhạn nhận hãm trận doanh tại Yến Quốc nội địa bốc khói đột lửa, một đường tất nhiên rất nhiều gian nan, cũng không biết gặp được cái gì khó xử không có. Nhìn thấy mực mưa tân, hắn còn có không thi lễ thỉnh an đủ thấy đoạn đường này không ra cái gì đại đường rẽ, trong lòng tảng đá lớn buông xuống một nửa. Mực mưa tân vẫn chưa đứng dậy, trước hướng Ngọc Lồng Yên dập đầu thi lễ, lại hướng mềm mại tiếp tiết được rồi cái tam gõ đại lễ này mới đứng dậy, đây là thụ nghiệp chi sư, ân cùng tái tạo, hành lễ nặng nhất. Sau mới đứng dậy nói nơi này không phải nói chuyện chỗ, đại nhân mời theo thuộc hạ. Duyện từ vùng địa thế bằng phẳng, không giống xuyên trung quan tây núi non trùng điệp mênh mông vô bờ. Mực mưa tân cũng chỉ dẫn theo một người, đúng là Tà Tông Chi, hai người thường ngày ngay tại hai cây ở giữa đâm cái võng cư trú. Ngũ nhân tùy ý ngồi trên chiếu, hỏi ngày gần đây hành quân việc. Tự tại Trường An phụ cận phân biệt sau đó, Trúc Nhã Đồng lĩnh chi 500 nhân tiểu đội, Hàn Quy Nhạn cùng Lục Phỉ Yên nhận còn lại 2.000 người, đang hướng đông hành quân. Hãm trận doanh người võ nghệ phi thường, tuy chỉ dựa vào hai cái đùi chạy đi, hành quân cực nhanh cũng không phải bình thường yến quân có thể so sánh với. Hàn Quy Nhạn đem mang đến Phác Thiên Điêu gắn đi ra ngoài từ Lâm Cẩm Nhi thống lĩnh, tiểu đội trinh sát như hổ thêm cánh, giống như tại thiên thượng dài quá ánh mắt, đem yến quân hướng đi thăm dò được rõ ràng. Yến quân từ phía bao vây lấp, nguyên bản đối với hãm trận doanh mà nói là tuyệt lộ. Nhưng Hàn Thiết Y theo khi chế nghi, đúng lúc chỉ huy bắc phía trên, Táng Thiên Giang ven bờ biên phòng yến quân không dám tiện động, nội địa bên trong quân lữ phân trú các nơi, muốn hợp bao vây động như thỏ chảy hãm trận doanh nguyên vốn cũng không dịch. Trước đây có vài cổ quân lữ nóng lòng lập công, dựa vào nhân số gấp đôi ở hãm trận doanh, không chờ đại quân đến tề liền tùy tiện cùng hãm trận doanh tiếp chiến, kết quả vừa chạm vào mà hội. Chi này quân thành lập cũng bất quá ngắn ngủn 2-3 năm, có thể mỗi một lần xuất động, chiến lực liền cường hãn rất nhiều. Này mấy trận đánh hạ đến, hãm trận doanh uy danh đại trấn, yến quân nghe tin đã sợ mất mật. Đã như vậy, yến quân không tập hợp toàn bộ đại quân, không dám cùng hãm trận doanh chính diện giao phong. Nhưng này chi quân ngũ xuất quỷ nhập thần, khi tụ tập khi tán, muốn tha động đại quân tới quyết chiến nói dễ hơn làm. Hãm trận doanh đánh một chút trốn trốn, ngược lại đem nguyên bản tụ tập tại Trường An chuẩn bị vây quét đại quân cấp xa xa lắc tại mặt sau. Ha ha, nhãn nhi dụng binh như thần, Khôi Bắc Diên đã phản hồi bờ sông đại doanh đi à nha. Gọi hắn hai đầu làm lụng vất vả, cũng là khổ hắn. Ngô Trinh Lãng tiếng cười dài, lại giàu gì nói các tướng sĩ như vậy mấy ngày liền khổ chiến, còn có thể chịu đựng được sao? Đại nhân yên tâm, các tướng sĩ mặc dù khổ, nhưng tẫn có thể chịu đựng được. Mực Ngư Tân quét mắt mềm mại tiếc tuyết nói có mềm mại huấn luyện viên chỉ điểm điều tức phương pháp, khôi phục so từ trước nhanh hơn rất nhiều, lại chống đỡ thượng cả tháng không thành vấn đề. Mực Ngư Tân nói tiếp, hãm trận doanh chiến tới Uyển Thành vùng, Uyển Thành tướng thủ thành tại yếu đạo thất phong sơn thượng thiết trận nghênh chiến, nguyên bản kế hoạch đem hãm trận doanh chờ trụ 5 ngày, mà đợi đuổi theo yến quân hợp bao vây. Đáng tiếc chỉ cần 2 ngày bán, liền bị đánh vỡ đại trận, nhất hội ngàn dặm, bị chiếm thất phong sơn. Hàn Quy Nhãn ngay tại chỗ phòng ngự, kịch chiến 3 ngày, yến quân vô tấp đất công, bốn phương tám hướng vội vàng đến viện quân bên trong có một đội kỵ binh, bị Trúc Nhã Đồng tiểu đội đánh lén, đoạt hơn ngàn thất hảo mã. Có tuấn mã trợ lực, hãm trận doanh hành động càng ngày càng nhanh chóng, doanh trung tướng sĩ thay phiên ngồi cưỡi tuấn mã, vài lần tại yến quân sắp hợp bao vây thời điểm hiểm hiểm lao ra, bây giờ chính hướng tứ thủy vùng vội vàng đến. Ngô Trinh trầm ngâm một lúc nói đoạn đường này cũng không dễ dàng, kế tiếp ta muốn làm cái gì? Cũng không thể thả ta nơi này chỉ là chờ đợi a. Tiểu Hàn tướng quân nghiêm lệnh, thuộc hạ tiếp ứng đến lớn nhân sau đó, cần phải truyền cáo đại nhân không cần quẻ niệm, lại càng không có thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ dạy thuộc hạ tùy đại nhân đang đi tới tứ thủy nam, ven đường trốn. Tiểu Hàn tướng quân nói, đoạn đường này tuy rằng cực kỳ nguy hiểm, nhưng nàng vững như Thái Sơn, đại nhân chớ buồn. Phải không, Ngô Trinh đem Mực Ngư Tân mới vừa rồi đã nói tại trong đầu gỡ một lần, tổng thấy trong này khắp nơi mạo hiểm. Hàn Quy Nhạn dụng binh từ trước đến nay không bám vào một khuôn mẫu, ký ổn trọng làm việc, cũng yêu thắng vì đánh bất ngờ, ví dụ như Di Khưu Thành nhất dịch, thần kỳ binh vừa mới xoay chuyển chiến cuộc. Nhưng là đoạn đường này không chỗ không kỳ, không chỗ không mạo hiểm, hình như lại không được đầy đủ giống phong cách của nàng. Chính nghi hoặc lúc, Mực Ngư Tân nói đại nhân yên tâm, Loan quân sư liệu địch như thần, lại có Lâm tiên tử dẫn dắt thám báo nắm giữ yên quân hướng đi, một đường mặc dù hiểm, chính xác vạn vô nhất thất. Ngô Trinh lúc này mới rõ ràng, Loan Thải Tình biết rõ yên quốc lý, làm việc càng thêm lớn đảm không bị cản trở, nơi này đầu không biết có bao nhiêu nàng bày mưu tính kế. Nghĩ lại nghĩ, bây giờ đang ở yến quốc nội địa, địch nhiều ta ít, tứ phía thụ địch, như ấn lẽ thường làm việc, đừng nói lập cái gì công lớn vì hãm trận doanh tướng sĩ tắm cười cãi lời quân lệnh tội danh, tính là bảo vệ mệnh tới cũng là lời nói vô căn cứ. Hàn Quy Nhạn khắp nơi dùng kỳ, đúng lúc cục. Tứ thủy nam, chỗ đó có thể trọng binh nơi a? Tứ thượng nơi kênh rạch chằng chịt dày đặc, không chỉ có là đất lành, càng là binh gia yếu địa. Yến quốc đông nam một đường đại quân lương thảo, tuyệt đại đa số đều kinh nơi đây vận chuyển. Như thế yếu địa, có thể nào không có trọng binh gác? Ngô Trinh cũng không biết Loan Thải Tình cho Hàn Quy Nhạn như thế nào tin tưởng, muốn giết đến trung tâm nội địa đi. Những cái này trước mắt đều là độ cao cơ mật, biết được người chỉ có Hàn Quy Nhạn đợi ít ỏi số người. Mực Ngư Tân đương nhiên cũng không có khả năng sáng tỏ việc này mục đích, nếu là Nhạn Nhi quân lệnh, chúng ta nghỉ tạm nửa ngày liền khởi hành xuất phát, sớm ngày cùng các nàng hội hợp. Vâng, đồ ăn nước uống thuộc hạ đều đã bị chân. Tới ban đêm sắc trời dần tối, một hàng ngũ nhân lại lần nữa ra đi. Trên đường gặp bay trên trời con rơi Tề Tuyết Phong chính là dọc theo tải đồ qua lại bôn ba báo tin, biết được hãm trận doanh trước mắt đang tại Kỳ huyện. Hãm trận doanh luân phiên kịch chiến, lương thảo sắp khô kiệt. Hàn Quy Nhạn ngày trước vừa mới lĩnh quân đánh Hạ Kỳ huyện, bổ sung các loại quân tư. Một trận đồng dạng đánh cho vạn phần mạo hiểm, Kỳ huyện tuy là cái thị trấn, phòng ngự không kém, còn muốn bổ cấp nghỉ ngơi, thời gian khẩn quang âm như kim. Truy kích yến quân có hai chi vạn người đội cách gần nhất, để tránh hai mặt thụ địch, Trúc Nhã Đồng lĩnh tiểu đội ở 200 trong ngoài đồi núi mai phục ngăn chặn yến quân, khổ chiến hai cái ngày đêm, gắt gao chắn yến quân. Lục Phỉ Yên lĩnh đại đội công thành, lại nghỉ ngơi một ngày, mới cùng Trúc Nhã Đồng thay quân. Dự tính còn phải muốn cái 2-3 ngày, hãm trận doanh mới tốt lui ra Kỳ huyện, tiếp tục hướng đông tiến quân. Ngô Trinh nghe được mồ hôi đầy trán, lúc này truy kích hãm trận doanh các lộ quân mã không biết có bao nhiêu. Biết rõ Hàn Quy Nhạn cùng Loan Thải Tình tính toán chính xác, nhưng hắn không ở hiện trường, nghe thấy liền kinh hãi thịt nhảy, chỉ sợ hãm trận doanh bỗng nhiên bị yến quân vây quanh. Ngô Trinh đồng dạng là cái to gan lớn mật hạng người, liền hắn đều một chữ tam kinh, có thể nghĩ hãm trận doanh lại đến cỡ nào hung hiểm. Tình huống ta đã biết tất. Ta nơi này hết thảy đều tốt, làm Tiểu Hàn tướng quân các nàng đều không cần quẻ niệm. Ngô Trinh suy nghĩ một chút nói đến tiếp sau hành quân lộ tuyến, có từng định ra rồi. Không có, Yến quân bây giờ tại mấy châu nơi bao vây chặn đánh, Tiểu Hàn tướng quân nói toàn bộ tùy cơ ứng biến, hành trình tính là định ra cũng tùy thời khả năng thay đổi. Doanh trung các huynh đệ cước trình đều nhanh, Yến quân tùy trung không thể hợp bao vây, huống hồ Tiểu Hàn tướng quân đoạn trước thời gian liền với đánh mấy trận xinh đẹp trận, nghe nói Loan Sở Đình liền hạ sổ đạo thánh chỉ, cách trước nhiều cái Yến đem. Ngày gần đây đến Yến quân càng thêm cẩn thận, ấn Loan quân sư nói, đại đạo hướng lên trời, các đi một bên, các huynh đệ trèo non lội suối đều không nói chơi, có chính là đường để cho chúng ta đi. Nga, còn có chuyện tốt bực này, Loan Sở Đình đây là bị tức bất tỉnh đầu. Ngô Trinh nghe vậy mừng rỡ, Loan Sở Đình này vài đạo ý chỉ đủ để cho các lộ Yến quân ném chuột sợ vỡ đồ, duy sợ lại gặp hãm trận doanh phục kích bị hàng chỉ xử trí, nói không chừng còn hết sức kéo dài hành quân, đến không cầu công lao, chúng ta ngũ nhân thuận theo con đường này hành tẩu. Người không muốn đã quên, ven đường làm phiền các huynh đệ chạy một chút chân truyền tin, tiếp theo gặp lại, liền đến nơi này đến đây đi. Tề Tuyết Phong đưa tin đã đến, lại cùng Ngô Trinh ước định lần sau gặp địa điểm, nghỉ ngơi nghỉ chân liền vô cùng lo lắng Nguyên Đồ phản hồi báo tin đi. Không thể tưởng được Loan Sở Đình dĩ nhiên là như vậy yếu đuối hạng người. Từ trước còn thật nhìn không ra, mềm mại Tiếp Tuyết nhíu mi lắc đầu, lại ngóng nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái. Tình lang bây giờ chính là thực tùy ý đứng lấy, nhưng nhìn vẫn như cũ thẳng tắp. Anh vĩ bất phàm, nữ ni trong mắt tất cả đều là quý chi ý. Từ trước hắn không có làm chủ, nhược điểm toàn bộ cấp che giấu đi xuống. Ha ha, nếu không phải là muốn tranh hùng thiên hạ, kỳ thật hắn cũng có thể làm coi như không tệ quân vương, đáng tiếc sinh sai rồi đầu năm. Ngô Trinh khinh thường bĩu môi một cái, nói người này để làm đối thủ của chúng ta, thật sự là thương thiên chiếu cố. Phật tổ phù hộ, mềm mại Tiếp Tuyết tạo thành chữ thập ký chúc mặc niệm thiên ngắn gọn kinh văn, theo đuôi Ngô Trinh tiếp tục đi trước. Ngũ nhân chưa hết một ngày liền đuổi tới Túc Châu phụ cận, này nhất đẳng lại đợi chừng 10 ngày. Một ngày sáng sớm, ngũ nhân vừa mới dùng xong đồ ăn sáng, mới rốt cuộc đã tới Tề Tuyết Phong. Tề Tuyết Phong đầy mặt bụi bẩm, bộ dáng thật là chật vật, đoạn đường này bôn ba cũng là không cần nói ra. Nhưng là trên mặt hưng phấn hăng hái đầu cũng là người mù đều nhìn ra được, hắn vội vàng lau đem trán thượng đại hãn nói đại nhân, thuộc hạ tới chậm còn xin thứ tội. Không cần, trước uống ngụm thủy. Không đợi Ngô Trinh câu hỏi, Tề Tuyết Phong liền triệt để giống nhau, gần đến phát sinh đủ loại biến cố cùng với đến chậm chuyện từ thao thao bất tuyệt nói ra đại nhân a, Tiểu Hàn tướng quân cùng Loan quân sư hợp tác, này dụng binh quả thực cùng ngài võ công giống nhau, thuộc hạ chỉ có thể nói quỷ thần khó lường. Nga, lợi hại như vậy, nguyên bản Ngô Trinh nhìn Tề Tuyết Phong tới vội vàng chật vật, còn lớn hơn đại trì hoãn ngày, cho rằng hãm trận doanh lâm vào khổ chiến, nghe hắn vừa nói như vậy, nhất thời cũng hứng thú tinh thần rung lên. Quỷ thần khó lường. Tề Tuyết Phong một bên lắc đầu trở về chỗ cũ không thôi, vừa nói theo tính ra, các lộ bao vây chặn hãm trận doanh Yến quân ước chừng 5 vạn nhiều, gấp 20 ở quân ta huynh đệ. Huynh đệ đám đó nghĩ cái gì đều là trước chạy ra sinh thiên, thoát ly cái này vòng vây tử, còn lại sự tình nói sau. Tiểu Hàn tướng quân vừa mới bắt đầu cũng là như vậy chỉ huy các huynh đệ, cố tình đến kỳ huyện đánh tràng đại trận sau đó, Tiểu Hàn tướng quân bỗng nhiên hạ lệnh hậu đội thay đổi trước đội thay đổi hậu đội, không hướng động đến đây, hướng tây một bên quay đầu vòng vo trở về. Ngô Trinh nghe được sửng sốt, hai đấm không tự chủ được nắm chặt. Một chớp mắt lại đã minh bạch Hàn Quy nhận dụng ý, kìm lòng không được lộ ra kinh ngạc thán phục kính nể chi sắc nói cao minh. Đại nhân đã minh bạch, Tề Tuyết Phong một bên tại giấy thượng hội chế phúc sơ đồ phác thảo, một bên cũng đối với Ngô Trinh phản ứng cực nhanh cảm thấy bội phục. Đại nhân, tiểu Hàn ý của tướng quân, có phải hay không muốn đánh loạn Yến quân bố trí? Tả Tông Chi nhìn sơ đồ phác thảo cau mày dò hỏi. Người nói một chút nhìn. Kêu Tề Tuyết Phong đến bình định nói được đúng là không đúng. Này Tả Tông Chi khuôn mặt tươi cười nghênh người, nói lại không nhiều, nhìn thậm chí làm người ta cảm thấy có chút lười nhác. Nhưng ở Ngô Trinh nhìn đến, người này thông minh lanh lợi, không nói lời nào không có nghĩa là hắn lười biếng, mà là thường thường tại đầu óc tường thêm tự hỏi. Nếu không hoàng cung phóng hỏa chuyện thế này, cũng không là mồm mép nhúc nhích có thể làm được đơn giản như vậy. Hãm trận doanh hành quân mặc dù mau, nhưng là dù sao đây là Yến quốc địa giới, từ phía thụ bao vây, tám mặt nghênh địch. Thuộc hạ nghĩ, đoạn đường này đi về phía đông đến Kỳ huyện, lộ tuyến dĩ nhiên rõ ràng sáng tỏ, Yến quân không có khả năng không làm chuẩn bị. Lại cắm đầu đi xuống, chỉ sợ một con đường đi đến hắc, còn có khả năng một đầu đâm vào Yến quân vòng vây đi. Thuộc hạ nghe nói Khôi Bác Diên người này âm hiểm gian xảo, mà tâm địa hung ác, dụng kế chi độc cổ kim hiếm thấy. Nếu là hắn một đường kỳ ta lấy yếu, trong bóng tôi bố trí chỉ mồm to túi chờ đợi đem các huynh đệ đều cất vào đi, có này khả năng. Tiểu Hàn tướng quân đột nhiên thay đổi phương hướng. Mới có thể quấy rầy Yến quân bố trí, cũng gọi là Yến quân không nắm chắc. Các huynh đệ này nhất quay đầu, nguyên bản tại phía đông chặn đường hợp bao vây Yến quân truy còn chưa phải truy. Không truy, các huynh đệ có thể liền có mảng lớn có thể cung cấp cứu vãn đường sống, như vậy trời cao biển rộng, đại triển tránh chuyển xê dịch khả năng. Nếu truy lời nói, ban đầu hợp bao vây túi sẽ có sơ hở, có sót động. Tiểu Hàn tướng quân theo khi chế nghi, an nhiên thoát ly vòng vây khả năng liền muốn lớn hơn rất nhiều. Chậc chậc, cao minh, thật sự là thật cao minh, thuộc hạ tâm phục khẩu phục, nếu Tiểu Hàn tướng quân ở đây, thuộc hạ thật muốn quỳ bái. Tả huynh đệ nghĩ cùng ta không sai biệt lắm, bất quá ta nghĩ không hẳn đều là Tiểu Hàn tướng quân quyết đoán, Loan quân sư nhất định cấp rất nhiều ý kiến hay. Tề Tuyết Phong, chúng ta đoán dược đúng hay không? Phủ thượng nữ chủ nhân thần thông quảng đại, Ngô Trinh cùng có vinh yên, đắc ý phi thường, đầu ngưỡng được liền bụng đều đỉnh đi ra. Ha ha, đại nhân, cái này, đúng phân nửa. Tề Tuyết Phong xoa xoa đôi bàn tay, nói hẳn là nói như vậy, đại nhân cùng tả huynh đệ đoán đều đúng, nhưng là không hoàn toàn. Nga, Ngô Trinh nghe khẩu khí này, chỉ biết Hàn Quy Nhạn cùng Loan Thải Tình mưu kế còn có kế hoạch lớn, không khỏi vừa mừng vừa sợ, ngươi nói mau tới nghe nghe. Thuộc hạ trước khi đi, Tiểu Hàn tướng quân đặc biệt dặn dò căn dặn, ngắn khi không thể có, còn phải kéo dài một thời gian. Kêu đại nhân cần phải kiên nhẫn chờ, an tâm một chút chớ nóng. Ti, Ngô Trinh đổ quất một luồng lương khí, cùng Mực Mưa Tân, Tả Tông Chi đối diện liếc nhìn một cái, ba người cùng kinh hãi không hiểu. Mực Mưa Tân lắp bắp nói ý là, Tiểu Hàn tướng quân nghĩ căn bản cũng không là trốn. Không sai, Tề Tuyết Phong lại lần nữa lộ ra kính như thần minh chi sắc, nói theo Tiểu Hàn tướng quân suy đoán, Yến Quốc còn có thể quất ra đến bao vây chặn hãm trận doanh binh mã, cũng chỉ có này chừng 5 vạn. Dư thừa hoặc là đóng ở các nơi châu quận, hoặc là đang cùng Trấn Đông tướng quân đại chiến. Tiểu Hàn tướng quân nói, hơn 5 vạn binh mã tựa như ruồi bỏ, ném là không bỏ rơi được, sớm hay muộn còn muốn dính đi lên, tính là các huynh đệ đều đến tứ thủy phụ cận, những binh mã này thủy chung là đại phiền toái, đến lúc đó bị bọn hắn kiềm chế khó có thể thi triển quyền cước, hơn nữa hậu hoạn vô cùng. Lúc này đây động tác, tinh túy ngay tại một cái điều tự, thay đổi phương hướng, cũng điều động yến quân binh lực bố trí, chỉ cần điều động liền nhất định có sơ hở, nhất định sẽ có trước sau. Tiểu Hàn tướng quân không chỉ có muốn bọn hắn lộ ra sơ hở, còn muốn ăn luôn mấy khối binh mã, hung hăng tỏa nhất tỏa yến quân lá gan. Tiểu Hàn tướng quân này can đảm, kế sách này, các huynh đệ nghe xong vui mừng tiếng biến doanh, thuộc hạ không phải là nịnh nọt, là thật sự chỉ hy vọng được đến quỷ thần khó lường nhất từ mới có thể hình dung. Nhạn, Tiểu Hàn tướng quân bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Mềm mại Tiếp Tuyết nghe được cảm xúc mênh mông, suýt chút nữa kêu thuận miệng, bận rộn sửa là được. Chính là như vậy ác chiến liên tục, hãm trận doanh có thể đỉnh được xuống sao? Mềm mại huấn luyện viên yên tâm, các huynh đệ há có thể cho ngài mất mặt. Tề Tuyết Phong ưỡn ngực thang, nói các huynh đệ võ công đều xưa đâu bằng nay, lại có Trúc Lục hai vị phu nhân thống lĩnh, công như lôi đình vô kiên bất tồi, thủ như núi đá không thể lay động, bình thường 5-3 ngàn nhân yến quân đến đây đều là bẻ gãy nghiền nát. Tính là nhất toàn bộ vạn người đội đến đây, các huynh đệ cũng không sợ chút nào. Huống hồ yến quân thế nào đến nhiều như vậy vạn người đội. Thuộc hạ cho rằng, yến quân tất nhiên sẽ bị từng khối ăn luôn. Ngay cả con này cường quân nơi tay, Nhạn Nhi mới dám dùng to gan như vậy kế sách. Ngô Trinh cảm thán một tiếng, quay đầu vỗ vỗ Mềm Mại Tiếp Tuyết khuôn mặt nói quân cường như thế, Tích Nhi công lao thứ nhất đại. Mềm Mại Tiếp Tuyết mặt đẹp đỏ ửng, cúi đầu thuận theo mi thấp giọng nói có thể giúp thượng những cái này bận rộn, Tích Nhi cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Mềm Mại Tiếp Tuyết tại hãm trận doanh địa vị cao, các tướng sĩ đều lấy sư lễ đợi hắn. Giống Mực Ngư Tân, Tề Tuyết Phong này phê lão tướng sĩ đều trải qua Kim Sơn tự chi dịch, quá trình tất nhiên kêu nhân nghĩ mãi không có lời giải, phần tình cảm này đều biết hiểu được lâu. Ngô Trinh mỗi trở về doanh bên trong, đều phải cấp Mềm Mại Tiếp Tuyết một cái thật to vô cùng thân thiết ôm, tính là tại đám người phía trước cũng là như vậy không thêm che giấu, lão các tướng sĩ đã sớm nhìn xem quen. Nhưng là đối với Tả Tông Chi như vậy tân nhập doanh tướng sĩ, tuy có nghe thấy, vẫn là lần thứ nhất chính mắt thấy được, không khỏi tấp tắc kêu kỳ lạ, đối với Ngô Trinh bản sự càng thêm kính nể rất nhiều, cũng càng làm Ngô Trinh phủ lên một đoàn thần kỳ sương mù. Ân, Ngô Trinh ánh mắt nghiền ngẫm, Mềm Mại Tiếp Tuyết biết hắn hết sức xấu hổ chính mình, cư nhiên không xưng hô chủ nhân, môi anh đào trương hai tờ, chung quy không thể ở trước mặt mọi người kêu ra miệng. Cũng may Ngô Trinh chính là đậu nàng, cũng không bắt buộc chi ý, cười to hai tiếng như vậy buông tha. Nếu muốn công lược tứ phía trên, ta trước tới đây cũng không thể cái gì cũng không làm a. Có cái gì đem làm? Có, đại nhân, Tiểu Hàn tướng quân muốn ngài như thế, đi trước chuẩn bị sẵn sàng. Tề Tuyết Phong mang đến Hàn Quy Nhạn đem lệnh, lại đem một cái hộp gấm giao cho Ngô Trinh. Tốt, trong lòng ta biết rõ, một chiêu này, ta xem là trăm phát trăm trúng, đại yến quốc sớm hay muộn muốn tiêu diệt tại đây chiêu phía trên. Ngô Trinh nhãn châu chuyển động, nói ngươi sau khi trở về cũng truyền lời cho nàng, ta cảm giác khối bác diên tuy bị thiết y đem hơn phân nửa tinh lực đều kiềm chế tại Duyên Giang chiến trường một đường. Nhưng là hãm trận doanh hắn nhất định cũng không có khả năng như vậy theo đuổi mặc kệ, cần phải nhắc nhở Tiểu Hàn tướng quân lúc nào cũng cẩn thận để ý. Tề Tuyết Phong, ta biết ngươi hiện nay nhiệt huyết sôi trào, nhưng là cái sách này cái gì cũng tốt, duy nhất không địa phương tốt, chính là một chút xíu sai lầm cũng không thể phạm, phạm tắc toàn quân bị diệt, nhớ rõ rồi. Vâng, thuộc hạ cần tuân đại nhân huấn thị. Đúng rồi, còn có chuyện hỏi ngươi, chính sự bàn giao hoàn tất, Ngô Trinh có nhiều hăng hái hỏi cái kia. Loan quân sư mấy ngày nay đều đang làm gì, tính tình còn là lớn như vậy. Đại, quá lớn, các tướng sĩ mỗi ngày đều phải bị nàng mắng, thảm nhất đúng là ở bên phải tranh, hồi tộc đổ ập xuống, bị mắng thở mạnh cũng không dám. Tề Tuyết Phong sắc mặt nhất khổ, nhìn đến cũng không so ở bên phải tranh tốt hơn chỗ nào. Ách, cái này, Ngô Trinh lại thấy nhức đầu bắt đầu vào đầu, nghĩ không đúng. Loan thải tình xác thực kiều man tùy hứng, trong thường ngày nhiều nhất đúng là kỳ quái, chính là khởi sướng tính tình tới cũng hãn hữu trực tiếp mắng nhân. Việc ra khác thường, toại hỏi đều chửi mắng các ngươi cái gì. Loan quân sư yêu cầu quá mức nghiêm khắc hà khắc, bố trí nhiệm vụ hơi có sai lầm cũng không hứa, tính là các huynh đệ đánh thắng trận lớn, sau khi trở về vẫn là muốn bị mắng. Nơi này không có làm tốt, chỗ đó lại có sai lầm. Ngô đại nhân, ăn ngay nói thật, người nào có thể làm được như thế hoàn mỹ. Thuộc hạ có một hồi thật sự không nhịn được chống đối hai câu, người đoán Loan quân sư nói như thế nào đấy. Nàng nói nàng biết, nhưng là không có làm tốt chính là không có làm tốt, không có làm tốt muốn mắng. Đại nhân cũng yên tâm, các huynh đệ lén lút cũng có câu oán hận, đều là đã chung mắng phát vài câu bực tức, Loan quân sư tâm tư mọi người cũng biết, nhiều bị vài câu mắng, tổng quá chiến trường thượng bởi vì các loại sai lầm tạm tính mạng cường. Các người có thể biết điều như vậy, ngày ngày bị mắng liền phát vài câu bực tức. Đây là tình hình thực tế. Đại nhân vừa rồi câu kia một chút xíu sai lầm cũng không thể phạm nói đến thuộc hạ tâm khảm đi. Chúng ta chuyến này chính là tại vách núi một bên hành tàu, một cái sơ suất liền vạn kiếp bất phục, Loan quân sư nghiêm khắc làm được không có sai. Huống hồ Loan quân sư mình cũng là dốc hết tâm huyết, mỗi ngày có ít nhất 8 canh giờ ít ngừng tại trung quân chướng, nghỉ tạm được so tiểu Hàn tướng quân còn ít hơn. Các huynh đệ sao lại dám không đánh lên gấp trăm lần tinh thần. Nói sao nàng cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, toàn bộ doanh cao thấp trừ bỏ tiểu Hàn tướng quân. Liền Trúc Lục hai vị cũng không thiếu bị nàng mắng. Ha, ách, nói như vậy đến nàng và Nhạn Nhi ở chung thật là thỏa đáng rồi hả? Không cãi nhau. Chưa từng nghe nói, từ trước tiểu Hàn tướng quân nhất quán đều không yêu thích nàng các huynh đệ đều biết, lúc mới bắt đầu tiểu Hàn tướng quân cũng có một chút lãnh đạm, hành quân ba ngày sau, thuộc hạ nhìn đến các nàng quả thực tình như tìm muội. Có vài lần ý kiến không hợp, Loan quân sư cư nhiên cũng có thể nhiều lần nhường nhịn, hơn nữa nghĩ biện pháp quanh co lòng vòng khuyên bảo. Cuối cùng còn có thể đạt được chung nhận thức, lệnh huynh đệ nhóm đại khai nhãn giới. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngô Trinh vui vẻ ra mặt, tại Ngô phủ hai vị này không nói kẻ thù, gặp mặt không ầm ĩ hơn mấy câu tính là Thái Dương đánh theo phía Tây đi ra, lần này tự nhiên có thể ở chung như thế hòa hợp, không chỉ có đối với Ngô phủ, đối với toàn bộ hãm trận doanh cũng là lớn chuyện tốt. Loan quân sư cùng Nhãn Nhi đều là nhận biết đại thế nhân vật, người nhà cũng đừng mù thao cái kia tâm. Ngọc Lồng Yên cười nói Loan quân sư cơ trí tuyệt đỉnh. Có nàng ái mộ giúp đỡ, việc này nhất định có thể mọi việc trôi chảy. Ái mộ giúp đỡ, ái mộ giúp đỡ. Ngô Trinh Niệm cùng nàng mấy ngày cùng chung hoạn nạn, cùng với Sơn Động Triền Miên kiều diễm, cảm khái thế sự vô thường. Theo Tề Tuyết Phong lời nói đến nhìn, Loan Thải Tình đã hoàn toàn đem mình làm Ngô phủ một phần tử, liền nàng cái kia tùy hứng tính tình, cư nhiên khẳng tại Hàn Quy Nhạn trước mặt nhượng bộ thậm chí lấy lòng, thuyết minh từ trước sự tình đã không ngăn cách nữa. Ngô Trinh lại lần nữa gãi gãi đầu, chỉ cần Loan Thải Tình một lòng hướng Ngô phủ, Hàn Quy Nhạn tiếp nhận Loan Thải Tình là sớm hay muộn sự tình, không ngoài dự liệu. Nhưng là Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình ở giữa ân oán, không biết muốn tới khi nào mới có thể hoàn toàn hóa giải, hoàn toàn cởi bỏ khúc mắc. Đám người lại nói chuyện phiếm vài câu, Tề Tuyết Phong ăn đại vài thứ, liền khoảnh khắc không dám chờ lâu cấp bách cáo từ, lần này sẽ không lại đi tới đi lui bôn ba, ước định tứ thủy tái kiến, hỗ đạo trân trọng. Chủ nhân, mềm mại tiếp tiết ngọt ngào bồi thêm một câu, nói Loan công chúa nổi giận không phải là làm cho tiểu tính tình. Nàng là vô cùng nghiêm túc đối đãi một việc, mới hội yêu cầu như thế khắc nghiệt. Nàng trước kia chính là cái bộ dạng này, bất quá lại không bằng hiện nay. Ta đây biết, nàng không phát công chúa của nàng tính tình. Ngô Trinh cười nói tích nhị ý tứ nàng trước kia cũng như vậy nghiêm túc quá. Chính là Đào Hoa Sơn kia một hồi, nàng lập kế hoạch phía trước cũng là cái bộ dạng này, nhưng là ấn Tề Tuyết Phong lời nói, hiện nay Loan công chúa còn muốn càng thêm đề bụng. Mềm mại tiếp tuyết cúi mi thuận theo mục, ngẫu nhiên cùng Ngô Trinh ánh mắt vừa đụng tức đi. Bờ môi hơi hơi trương liễu trương chợt khép lại. Ân, đều đi qua. Nàng hiện nay nhân tại Ngô phủ, lòng đang Ngô phủ, này là đủ rồi, từ trước sự tình không cần lại so đo. Còn có thể lấy lòng Nhạn, cái này ta là thực sự không nghĩ đến. Ngô Trinh ánh mắt thoáng nhìn hai nữ, bất đắc dĩ nói được rồi, các người có lời gì muốn nói đã nói muốn hỏi liền hỏi, trốn trốn tránh tránh làm gì. mềm mại tiếc tuyết mặt đẹp đỏ lên, chung quy không dám mở miệng. Ngọc Lồng Yên Tắc ngồi ở Ngô Trinh trên chân đầu nhập trông ôm ấp nói, Trinh đệ đệ, ngươi cùng Loan công chúa có phải hay không cùng ngoại giới đồn đại cái kia dạng, thật? Ân. Vâng, Ngô Trinh biết sớm hay muộn con này vừa hỏi, thản nhiên trả lời. Gặp hai nữ đối diện liếc nhìn một cái, tuy có một chút không tự nhiên lúng túng khó xử, nhưng cũng nhìn không ra cái gì không được tự nhiên, càng không cần phải nói hèn mọn. Vì thế Ngô Trinh đem như thế nào phản hồi Trường An cướp đạo trường, vì cứu Loan Thải Tình ăn Loan Sở Đình một trường mà bị thương, từ nay về sau ác chiến liên tục, cửu tử nhất sinh chạy trốn tới sơn động, lúc này dầu hết đèn tắt, rốt cuộc chống đỡ không nổi đi tường nói một lần. Lúc này mới lại nói đêm đó tại sơn động, nghĩ muốn sống hợp thể song tu là biện pháp duy nhất. Ta cũng không đương mình là Loan người nhà, cùng nàng có huyết mạch chi thân vẫn là sự thật, ta lúc ấy cũng không có ý nghĩ này, cũng không muốn làm như vậy. Đêm đó tình nhi chủ động thật sự, có hai câu đặc biệt đả động lòng người. Loan công chúa nói cái gì rồi hả? Câu đầu tiên, nàng nói không chỉ chút chuyện như vậy tình, lề mề làm gì? Làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, nói sao sống còn, ta không bỏ xuống nàng một mình chạy trốn, cũng xác thực, chút chuyện này thật không coi là cái gì. Để ta quyết định sự tình câu thứ hai, nàng nói so với bị thế nhân nhạo báng, nàng sợ hơn bị phủ thượng gia quyến nhóm thống hận cả đời. Ta như là vì cứu nàng có cái gì sơ suất, các ngươi không có khả năng tha thứ nàng, nàng cũng không có khả năng tha thứ chính mình. Khi đó ta mới biết được, nàng là thật tâm yêu thích chúng ta Ngô phủ, cũng thật tình yêu thích đứng ở phủ phía trên, cùng chúng ta sinh hoạt cùng một chỗ, chiến đấu hăng hái tại cùng một chỗ. Việc đã như thế, còn có cái gì tốt kiêng kỵ đây này? Loạn thế bên trong, lễ băng mừng muốn chết, tính mạng đều ăn bữa hôm lo bữa mai, còn quản được thượng cái gì lễ pháp? Ngọc Lồng Yên từng vì loạn thế lục bình, lòng có yêu tư nói phu quân, người khác ta không biết, chuyện này ta tuyệt không hai lời. Bình an so cái gì đều trọng yếu, mềm mại tiếc tuyết cũng nhỏ giọng nói, lại nói Loan công chúa căn cốt cùng trí tuệ đều hơn xa ở ta, nàng từ trước nhất quán chay lười, nàng khẳng toàn lực giúp đỡ, chính xác là nhất đại trợ lực, tích nhi chúc mừng chủ nhân. Tốt, Ngô Trinh vỗ tay một cái, việc này đã ở dự kiến bên trong, lập tức hào hùng ngàn vạn, nói nhạn nhi còn có thác tại chúng ta, các nàng chính đẫm máu khổ chiến, nơi này sự tình chúng ta cũng phải làm xong. Đi, chúng ta cũng tức khắc khởi hành. Thu thập xong hành trang, gọi thượng mực mưa tân cùng tả tông chi, ngũ ngày 71 âm lịch đêm kiêm trình đuổi đến Đế Khâu Thành. Chỗ này quận thành kéo dài qua duyện, ký nhị châu, có thể coi trung nguyên trung tâm, nháo chung lấy tĩnh. Ngô Trinh đi tới nơi này, đúng là muốn khai quật Ninh Bằng cánh lưu lại di tàng. Hãm trận doanh thân ở đế quốc nội địa, vấn đề khó khăn lớn nhất chính là bổ cấp. Ninh Bằng cánh di tàng áo giáp binh khí thật nhiều, cũng đủ hãm trận doanh sử dụng. Càng làm Ngô Trinh lấy làm kỳ chính là, đao thương cái gì hiển nhiên không phải là Hàn Quy Nhạn mục đích, nàng muốn càng nhiều là cung nỏ cây tên. Có những cái này, tiến có thể công, lui có thể thủ, những cái này cung tiễn rơi xuống Hàn Quy Nhạn tay, chỉ sợ không phải là gần vì bổ cấp quân tư đơn giản như vậy. Nữ tướng vẫn chưa nói rõ, Ngô Trinh nhất thời cũng đoán không được, chỉ ẩn ẩn cảm thấy có Loan Thải Tình giúp đỡ bày mưu tính kế, Hàn Quy Nhạn lá gan đã là bao thiên đại, lần này không biết còn muốn làm ra đại sự gì. Yến Quốc cảnh nội di tàng địa điểm, đang có một chỗ tại Đế Khư ngoài thành hơn 80 cổ linh sơn, chỗ Khúc Châu cùng Từ Châu ở giữa. Núi này đồn đại vì thần tiên tu luyện được đạo tiên sơn, bây giờ sơn thượng đạo xem cùng chùa miếu khắp nơi, hương khói tràn đầy, Ngô Trinh đợi cho vào đêm mới sờ lên sơn đi. Ninh Bằng cánh lưu lại di tàng địa điểm bí ẩn, liên tiếp 3 ngày, Ngô Trinh mới tìm chạm đất cung cửa vào. Tuy có người mang độc kinh Ngọc Lồng Yên tùy trong người bên cạnh, thiếu chốc nhã đồng cách xa Huyễn Ma Đồng, có dấu quân tư đại môn còn không thể mở ra. Ngô Trinh chỉ muốn đi trước dò rõ bên trong, chuẩn bị sẵn sàng, đợi chốc nhã đồng đến liền có thể mở ra. Địa cung thông đạo u sâu không thấy đáy, ngũ nhân châm lấy cây đuốc, ánh lửa vẫn bị chỗ sâu hắc ám cắn nuốt. Các người tại chỗ này chờ đợi, nếu có cái gì ngoài ý muốn phát sinh không cần quản ta, nhanh chóng rời đi chính là, lại càng không hứa đi tới nửa bước, thẳng đến ta trở về mới thôi. Mở ra Tề Tuyết Phong đưa đến hộp gấm, bên trong đúng là chốc nhã đồng bình thường đeo trừ tà bảo ngọc. Ngô Trinh miệng ngậm bảo ngọc, hai tay đều cầm một cây cây đuốc, hướng địa đạo chỗ sâu chậm rãi đi đi. Về phía trước ước chừng hơn 20 trượng, Ngô Trinh dừng bước. Ánh lửa vẫn chưa yếu bớt, địa đạo chung không khí lưu thông quá mức sướng, chính là tầm mắt có thể đạt được, bất quá 2-3 trượng mà thôi. Ngô Trinh tầm mắt không rõ, lại có thể thật sâu cảm nhận được phía trước nguy cơ. Hắn trở tay đem một cái cây đuốc cắm vào động bức tường, rút ra trường kiếm hộ thân, nhất chân nặng nề bước ra. Ngọc Lồng Yên tại miệng hang mượn xa xa ánh sáng nhạt chỉ có thể nhìn thấy hắn thân ảnh mơ hồ, một cước này đạp xuống, lại thấy sơn động đều giống như hơi hơi lay động. Chủ nhân chính làm cho thiên cân trụy võ công, muốn ở mặt lưu lại dấu chân, đi tới đi lui xuất nhập khi mới không có khả năng đạp sai rồi phương hướng. mềm mại tiếp tuyết vẫn là lần thứ nhất đi đến địa cung di tàng, ngực không khỏi bang bang thẳng nhảy, nhất thời vong tình, chủ nhân hai chữ thốt ra. Nhưng không người để ý nàng xưng hô, giống mực mưa tân cùng tả tông chi đối với có thể lay động đại địa giống nhau thiên cân trụy nghe cũng chưa từng nghe thấy, lòng bàn chân đạp đạp, chỉ cảm thấy mặt đất kiên như đá phiến. Ngô Trinh một cước này đi xuống có thể lưu lại dấu chân, càng là hai mặt nhìn nhau hoảng sợ. Kinh hãi chưa định, cơ quan ám khí âm thanh nổi lên. Cây đuốc chiếu rọi xuống cơ quan duệ tiêm hàn quang bắn ra bốn phía, Ngô Trinh thân ảnh tắc hoàn toàn mơ hồ, giống như thân đã hoàn toàn biến thành ảnh. Bốn người đã hoàn toàn thấy không rõ, chỉ có thể cảm giác được hắn đạp xuống bộ pháp bên trong, thiên cân trụy trăm dặm có một. Trừ bỏ kia một chút lay động đại địa ở ngoài, dư thừa chân xấu xí trần. Này phiến thân ảnh dần dần biến mất, liền ánh lửa đều đã không thấy. Trước sau gần nửa canh giờ, địa đạo ám khí âm thanh dần dần thưa thớt. Ngô Trinh lại qua lại đi vội năm lần, lúc này mới phản hồi miệng hang. Hắn trên mặt mang cười nhẹ nhàng thoải mái, chính là trên người bụi bẩm xác thực không ít, lại có điểm mặt xám mày cho chật vật. Bên trong an toàn, các ngươi tùy ta đến, Ngô Trinh vẫy vẫy tay, lại tại đi đầu dẫn đường. Nhìn thấy đại nhân cai thế thần công, cuộc đời này nào tiếc. Tả Tông Chi lần thứ nhất gặp Ngô Trinh bày ra thần công, nhất thời vui lòng phục tùng. Theo lấy mềm mại huấn luyện viên luyện thật giỏi, các ngươi đều sẽ không kém đi nơi nào. Ngô Trinh quay đầu tiếu tiếu, lại khoát tay nói nơi này có thể nhìn rõ ràng rồi, theo lấy ta giấu chân đi, vẫn là không muốn đại ý thì tốt hơn. Tả Tông một trong thải giấu chân, chỉ cảm thấy sâu gần nửa bàn chân mặt, trong lòng hoảng sợ lúc, càng cảm thấy gia nhập hãm trận doanh thực là cuộc đời này nhất là quyết định chính xác. Địa đạo đều không phải là thẳng tắc, đằng trước bắt đầu nhiều hơn rất nhiều gấp khúc, khó trách Ngô Trinh thân ảnh không thấy. Đám người dẫm lấy dấu chân cần cẩn thận thận đi trước, đại sau nửa canh giờ mới đến một chỗ địa cung. Ngô Trinh lại đang địa cung đạp một lần, thuận theo trước kinh nghiệm đến nhìn, đến địa cung sẽ không lại gặp nguy hiểm, nhưng là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Chính là chỗ này, Ninh Bằng cánh tai hỏa thế gian đồ vật, trời xui đất khiến phía dưới đều để lại cho chúng ta. Ngô Trinh nhìn kia tọa bố cơ quan đại môn, hắc hắc cười lạnh. Trên đại môn cơ quan cần phải chốc nhã đồng cách xa huyễn ma đồng khám phá, lại do Ngọc Lồng Yên đối chiếu độc kinh tìm ra đối số, cuối cùng làm Ngô Trinh theo số á dập tự đến mở ra. Hôm nay không mở ra, nhưng dò rõ ràng, lại tạo thanh sát nhân cơ quan, chỉ cần hai ngày thời gian, liền có thể chuyển đất trống trong cung quân tư. Ngô Trinh kéo lấy mềm mại tiếc tuyết, đem địa cung hiểm ác lại khéo léo bố trí, cùng với Ninh Bằng cánh năm đó muốn từ trúc gia, tiếu gia, cùng với Ninh gia hậu nhân tề tụ mới có thể mở ra địa cung kế hoạch đại thể kể rõ. Mềm mại tiếc tuyết cùng Tà Tông Chi Đô là lần thứ nhất tới cung, nghe được cảm xúc phập phồng. Đối với Ninh Bằng cánh bản sự không thể không phục, lại đối với hắn truyền nọc độc vạn năm bố trí sợ hãi khôn kể, càng nghĩ không rõ người này vì sao đối với Hoa Hạ đại địa oán hận đến loại này tình cảnh. A Di Đà Phật, may mắn chủ nhân phá giải hắn độc kế, nếu có thể bình định truyền nọc độc, thật sự là tạo phúc vạn thế công đức. Năm đó Thịnh biên giới nội mở ra Hy Tông di tàng thời điểm, mềm mại tiếp tuyết nhược zombie, một mực không biết, sau đó cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe được đôi câu vài lời. Hôm nay biết được nội tình, đối với Ngô Trinh tình yêu càng sâu, chỉ cảm thấy chính là nàng nô bộc đều là chuyện may mắn, gọi dậy chủ nhân đến hữu cảm nhi phát như nhau bình thường, không cố kỵ nữa. Đúng vậy a, chính xác là vạn thế công đức. Di, đây là Ninh Bằng cánh, bộ dạng thật là lạ. Tả Tông Chi có lẽ chưa lịch bực này kỳ dị việc, nâng lấy cây đuốc đánh giá chung quanh địa cung, bỗng nhiên tại động quật chỗ cao phát hiện nhất tòa pho tượng, toại tò mò hỏi. Người này tự đại được ngay, từng cái địa cung đều có hắn pho tượng. Nguyên phát hiện trước đều tại cất giữ quân tư chỗ, như thế nào, chỗ này tại bên ngoài cũng điêu rồi hả? Ngô Trinh đối với Ninh Bằng cánh một vạn cái khinh thường, cười nhạo quay đầu nhờ ánh lửa tùy ý ánh mắt đào qua. Này đào qua, mềm mại tiếp tuyết cũng đột nhiên trở lại. Tình lang tại bên người bỗng nhiên biến thành nhất pho tượng bùn rối gỗ, như là hoàn toàn sợ ngây người. Có thể hắn cả người tịch run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, khóe mắt, một thân khớp xương khanh khách rung động, trường kiếm trong tay gỗ đàn hương chui kiếm lại bị hắn sờ mà toái. Ngô lang, chủ nhân, đại nhân, Ngọc Lồng Yên gặp Ngô Trinh rõ ràng như dừng lại giống như, lại giống đầu váng mắt hoa tựa như thân hình lắc lư không chừng, bận rộn duỗi tay đi đỡ, mềm mại tiếp tuyết tay mắt lanh lẹ mang tương nàng chắn tại một bên. Lúc này Ngô Trinh một thân áo bào không gió mà bay, nội lực hiện đầy toàn thân, Ngọc Lồng Yên nâng lên đi thụ nội lực của hắn nhất kích, phi dù chết cùng muốn trọng thương. Người yêu cùng cấp dưới kêu gọi vẫn chưa làm Ngô Trinh lấy lại tinh thần, hắn mục như lấy máu, giận xông lên trời hắn, trong miệng lẩm bẩm thì thầm ta sai rồi, ta sai rồi. Một mực nghĩ đến ngươi là bị cái gì đau lòng mới làm chuyện loại này. Hiện tại ta mới hiểu được, nguyên lai là vong ta Trung Hoa chi tâm bất tử. Mềm mại tiếp tuyết cùng Ngọc Lồng Yên không rõ ràng cho lắm. thuận theo ánh mắt hướng động quật chỗ cao nhìn lại. Chỉ thấy kia tỏa hai người cao pho tượng, mũi cao sâu mục, mái tóc cong vòng, bộ dáng quái dị, cực khác người Hoa hạ sĩ tướng mạo. Pho tượng này sức việt sáng, điểm hai mắt, sinh động như thật, kia hung ác nham hiểm tới cực điểm, oán hận tới cực điểm, áp độc tới cực điểm, lại kỳ thị thế gian tới cực điểm, ánh mắt chính trên cao nhìn xuống, quan sát đám người. Liền mềm mại tiếp tuyết bị này ánh mắt bao lại, đều thấy mau cốt tùng nhiên, cả vật thể phát lạnh. Chương 9 hoa nở hai đóa tùy thời mà làm. Một lần nữa phong bế di tàng sau rời đi, Ngô Trinh ban đêm tâm sự tầng tầng lớp lớp. Cho dù Ngọc Lồng Yên cùng mềm mại tiếp tuyết một trái một phải tại hắn ôm ấp. Ba người đều không nói lời nào, Ngô Trinh vỗ nhẹ các nàng lưng ý bảo vô sự, các nàng cũng chỉ ôm Ngô Trinh, dùng vô hạn ôn nhu cho hắn một chút trấn an. Tới đêm khuya, ba người hơi thở dần dần nặng, cuối cùng nặng nề ngủ. Sáng sớm ngày kế Ngô Trinh dẫn đầu tỉnh lại, tâm tình bình phục rất nhiều. Chậm đợi hai nữ mở hai hàng lông mày, chiều các nàng gật đầu cười, hai nữ như chút được gánh nặng. Biết các ngươi rất nhiều lời muốn hỏi, không bận rộn, đợi nhạn nhi các nàng đến đây, ta cùng một chỗ nói cho các ngươi biết. Ngô Trinh nâng lấy cái lòng bàn tay lớn nhỏ gương đồng, theo nàng nhóm vẽ lông mày vẽ mục. Loại sự tình này Ngô Trinh thường ngày không ít làm, đặc hữu ra ấm áp đúng là Ngô phủ mị lực. Bất quá hôm nay có một chút khác biệt, giống mềm mại tiếp tuyết ít thượng trang, hôm nay ngồi ở trước kính, hai vị tuyệt sắc không phải vì càng thêm dung nhan, mà là muốn che giấu thiên hương, hóa thành người bình thường. Phu quân, nếu là ngươi trong lòng buồn phát hoảng liền không muốn một người nghẹn, ngươi hiểu được chúng ta đều nguyện ý thay ngươi thừa nhận rất nhiều chuyện. Ngọc Lồng Yên hướng trên mặt cà hoàng phấn, che giấu nàng tuyết sắc làn da. Chủ nhân có lời gì còn chưa phải muốn kéo dài, trước nói ra lúc nào cũng là tốt hơn một chút. Mềm mại tiếp tuyết dẫn theo đỉnh tóc giả, lót hai má, che đi nàng một thân ngọc cốt. Yên tâm, ta không sao, các ngươi xem ta không phải là thật tốt sao. Ngô Trinh khóe mắt thoáng nhìn, hừ một tiếng nói ta xem là các ngươi lòng tràn đầy tò mò, không nhịn được a. Đương nhiên là càng thêm lo lắng ngươi, nhưng là ai có thể không điểm tò mò. Xác thực tò mò, trên đời này việc lạ khắp nơi, cố tình chủ nhân chỉ biết, tích nhi thực muốn biết nội tình. Bên trong nguyên nhân, vừa nhắc tới đến chỉ sợ một ngày một đêm đều nói không hết, đợi đại gia đến đông đủ ta lại đang nói. Ngô Trinh nhìn các nàng giả dạng được không sai biệt lắm, đứng lên nói hiện tại chúng ta còn có rất nhiều chuyện đuổi muốn làm. Nhạn nhi tại khổ chiến, ta nào có ở không làm cái gì cảm mạo thu buồn sự tình. Ngô Trinh bộ dáng không có giả bộ, mà là xác thực điều chỉnh tốt tâm tình, đem khói mù quét tới. Ngọc Lồng Yên cùng mềm mại tiếp tuyết cũng yên tâm, không còn lo lắng. Một hàng ngũ nhân sửa lại giả dạng, cách đế khưu, hướng tứ thủy đi về phía nam đi. Hàn Thiết Y cuối cùng sách động đại quân tấn công, này một công không giống tiểu khả. Mượn Ngô Trinh tại Trường An kiềm chế Khôi Bác Diên cơ hội, thịnh quân thế công mãnh liệt, táng thiên bờ sông gió lửa khắp nơi, kịch chiến mấy ngày sau Yến quân ném tứ tọa vùng ven sông Đại Trải, thành thịnh quân tấn công bờ Bắc Lô Cốt đầu cầu. Khôi Bác Diên phản hồi bờ sông Đại Doanh sau đó, Yến quân tạm thời ổn định thế cục, hai quân đa tuyến giao chiến, lẫn nhau có thắng bại, nhưng là tứ tọa Đại Trại thủy chung vững vàng nắm giữ thịnh quân trong tay. Vượt qua đại giang thịnh quân càng ngày càng nhiều, Yến quân điều động cũng càng ngày càng thường xuyên. Chiến tranh tất nhiên cần phải thống soái anh minh chỉ huy, nhưng quốc lực mới là cơ thạch. Lính cùng vũ khí bổ cấp, lương thực vận chuyển, không có những cơ sở này, mặc cho ngươi chưa từng thước nay danh tướng cũng có khóc cũng không làm gì. Yến quốc đại quân điều động liên tiếp, hãm trận doanh muốn ngăn cản xác thực có chút làm khó người. Càng nghĩ, biện pháp tốt nhất vẫn là một lần, lại mà tam cướp lương. Tứ thủy tân, kênh rạch chẳng chịp bốn phương thông suốt, so sánh với dùng ngựa thù vận chuyển, thủy lộ ký rất nhanh, còn có thể tiết kiệm đại lượng vận chuyển hao tồn, từ trước đến nay đều là nhân tuyển tốt nhất. Mà tứ thủy bên cạnh Từ Châu, cũng bởi vậy thành từ xưa đến nay binh ra vùng giao tranh. Đã khống chế Từ Châu, cũng chẳng khác nào nắm trong tay Hoa Hạ phía đông qua lại đầu mối then chốt. Ngô Trinh việc này mục đích, đúng là tứ thủy thượng tới tới lui lui lương thuyền. Hãm trận doanh đang cùng truy sát Yến quân đâu vòng tròn, nhưng là sớm hay muộn muốn đi tới nơi này. Cắt đứt tứ thủy, Yến quốc bờ sông Đại Doanh lương thảo bổ cấp cho mình thiếu một bán, Đại Doanh thiếu lương, quân tâm tự loạn. Một chiêu này hãm trận doanh đã là lần thứ ba sử dụng, nói lên vô cùng thuần thục, nhưng lần này tuyệt không là cái gì tay đến cầm đến đơn giản. Yến quân đã liền ăn hai lần mệt, hồi một còn có thể nói vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là Ngô Trinh suýt chút nữa đã bị Khưu Nguyên Hoán đương trường cầm nã. Hồi hai hãm trận doanh đánh hạ Trường Dương Độn, tổn thất nặng nề, bất luận Ngô Trinh vẫn là Hàn Quy Nhạn, cũng không muốn trả lại ra lớn như vậy đại giới. Đồng dạng, Yến quân có hai lần kinh nghiệm, lúc này đây đối với lương đạo tất nhiên nghiêm ra phòng bị, huống hồ hãm trận doanh ngay tại Yến quốc nội địa, lấy Khối Bác Diên khả năng sao không có đề phòng. Tứ thủy Nam Bắc quán thông, thẳng vào sông Hoài, lại hối nhập Táng Thiên Giang quy về biển rộng. Nơi này lỗ, Tô Nhị hoàn cảnh thế bằng phẳng, đồng cỏ phí nhiêu ngàn dặm, tứ thượng nơi nơi phồn hoa, từ trước đến nay đều là đế vương chi tư. Ngô Trinh tại một tòa núi nhỏ Khư Thượng xa xa nhìn ra xa tứ thủy sông, hai hàng lông mày thâm tỏa. Dòng sông hướng phía nam phi nhanh đi qua, tầm nhìn cũng tùy theo dòng sông mênh mông vô bờ, chợt có mấy tòa núi nhỏ khưu, cũng cấu không thành bất kỳ trở ngại nào. Dòng sông tự lỗ nhập tô, tô bắc đầy đất dọc theo sông thẳng vào hải đều là bãi bùn, xa mã khó đi. Ngô Trinh khắc khổ nghiên tập quân xa, nhưng cách xa một tên đủ tư cách tướng quân còn có khoảng cách không nhỏ. Lấy ánh mắt của hắn, cũng có thể liếc nhìn một cái nhìn ra nơi này tuy tốt, hãm trận doanh mỹ kinh lược tứ từ từ châu đầy đất, khó khăn tầng tầng lớp lớp. Đến thời khắc này hắn cũng mới hiểu được, Hàn Quy Nhạn cùng Loan Thải Tình vì sao cam mạo đại hiểm, định ra gãy mà hướng Tây, tìm cơ hội tiêu hao yến quân sách lược. Mạo hiểm như vậy sách lược, không chỉ có là dũng khí cùng trí tuệ, cũng là sinh tử tồn vong lúc phải có vì. Không đáng hiểm, sao qua cửa ải khó khăn, sao thoát khốn cảnh. Tiểu Hàn tướng quân cơ trí, như tại nơi này bị yến quân tứ phía bao vây định, bên cạnh không nói, có thể bảo vệ mệnh đến cũng đã là vạn hạnh, còn nói gì quấy phong vân, hô ứng thịnh quân. Mực Ngư Tân chinh chiến nhiều năm, đối chiến chàng tình thế nghiên phán chuẩn xác, thấy địa hình như vậy không khỏi cảm khái nói. Đúng vậy à, Ngô Trinh từ từ nhớ tới khi còn bé chuyện xưa, nói ta lần đầu tiên nghe nói Nhạn Nhi tên, nàng vẫn chỉ là cái thiếu nữ, ngực cất lấy cầm binh chinh chiến thiên hạ mộng tưởng. Qua mấy năm nay, nàng đã là hãn hữu địch thủ lương tướng. Nhạn Nhi thật có thể khẽ động yến quân trận thế, còn muốn bày cởi dây dưa sao? Ngọc Lồng Yên chỉ nhìn bốn phía liền bang bang tâm nhảy, lòng bàn tay bóp một phen mồ hôi. Nhạn Nhi võ công tại chúng ta phủ thượng không coi là nhiều tốt, nhưng là luận mang binh đánh giặc, toàn bộ thiên hạ không có mấy người người dám nói so nàng rất tốt. Chúng ta cần phải làm là tin tưởng nàng nhất định có thể, sau đó đem chúng ta nơi này sự tình sách chuẩn bị trước tốt. Ngô Trinh kéo lên tay nàng nói huống hồ, hãm trận doanh còn có ta nương, còn có Phỉ Phỉ Tại, có các nàng hai vị áp trận, lại Diệu Nghĩ Thiên Khai Kỳ Mưu cũng có thi hành khả năng. Đừng quên hãm trận doanh bên trong còn ngươi nữa. Ngọc Lồng Yên quyến rũ cười, Ly Sơn đánh một trận xong, Ngô Trinh danh chấn thiên hạ, nổi bật nhất thời vô lượng. Vâng, còn có ta. Ngô Trinh ưỡn ngực, võ công đại thành, trải qua sinh tử, hắn tự tin đã không ở bất luận kẻ nào phía dưới. Hắn chỉ phía xa tứ thủy thượng tới tới lui lui thuyền thuyền, vùng ven sông thủ vệ yến quân nói chỉ bằng ta một người cũng có thể đem nơi này quậy đến long trời lở đất, gọi hắn nhóm ngày đêm không thể sống yên ổn. Chúng ta nhất định có thể giáo yến quốc bị thua thiệt lớn, lại an nhiên phản hồi thịnh quốc. Đại nhân uy vũ. Mực Ngư Tân cùng Tà Tông một trong cùng chắp tay, nhưng trong lòng đều tại kinh ngạc Phỉ Phỉ nói đúng Lục tiên tử a. Tại sao đại nhân dùng thân mật như vậy xưng hô? Đại nhân phong lưu phóng khoáng, liền mềm mại huấn luyện viên một gia người nhà đều ái mộ ở nàng, nhưng là Lục tiên tử không phải là đại nhân sư cô sao, vẫn là cố cô nương mẫu thân. Chẳng lẽ bọn hắn, này, này, hai người một mảnh nghi ngờ, nhìn trộm nhìn về phía Ngô Trinh khi đã thấy hắn sắc mặt bình tĩnh, giống như tại kể ra một kiện bình thường việc, hai người không dám nghĩ tiếp nữa. Một đoàn người tại tứ thủy vùng ngày đêm quan sát, nhất ngốc chính là hơn 20 ngày. Này 20 ngày đến, yến quốc vận chuyển lương thảo quân giới con thuyền không ngừng, mỗi một chiếc thuyền trải qua ngày, canh giờ, chứa đựng vật gì, con thuyền lớn nhỏ, thông hành tốc độ như thế nào, ngũ nhân nhất nhất ghi lại có trong hồ sơ. Nhưng Ngô Trinh kỳ chính là, này hơn 20 ngày yến quân điều hành thế nhưng thập phần hỗn độn. Hắn khó có thể nắm giữ con thuyền khi nào đến, cũng phân tích không ra vận chuyển là cái gì vật tư, kết quả như thế làm Ngô Trinh rất là có chút lo lắng. Hãm trận doanh hoàn toàn chặt đứt liên hệ, không biết hành quân đến nơi nào, chiến quả như thế nào, tổn thương bao nhiêu. Nơi này lại tra xét không có kết quả. Nếu là hãm trận doanh thiên tân vạn khổ giết đến nơi này, khi nào công kích, mục tiêu công kích là ai, chính mình cầm lấy không ra nửa điểm hữu hiệu tình báo, như thế nào cho phải. Đại nhân, thuộc hạ cũng cảm thấy kỳ quái. Mực Ngư Tân cùng Tà Tông Chi nhìn nhau liếc nhìn một cái, khoa mi lắc đầu liên tục. Không có bao nhiêu quy luật có thể tìm ra, này thì phiền toái. Ngô Trinh hận không thể đem tình huống nơi này phi báo cấp Loan Thải Tình, nhìn nhìn có thể nhìn ra một chút đầu mối gì. Thuộc hạ này hơn phân nửa nguyệt đến ghi lại, cũng không tính không có quy luật chút nào, chính là hết sức kỳ quái. Mực Ngư Tân chỉ điểm chính mình tập nói tổng cộng 482 chiến thuyền lớn nhỏ con thuyền, có cửu nhật ghi lại hoàn toàn giống nhau, thuộc hạ nghĩ, này có thể ký vị yến quân vận chuyển vật tư thái độ bình thường. Quái thì trách tại, còn lại 10 ngày sau không phải là nhiều một chút, chính là thiếu một chút, có khi số lượng chênh lệch còn thật lớn. Nhiều nhất khi một ngày có hơn 60 con thuyền, thiếu cư nhiên chỉ có 10 đến chiến thuyền. Nào có như vậy vận lương, thuộc hạ không nhất có muốn tượng chính là, lương thuyền còn có một canh giờ liền muốn đến, nơi này quân nhu doanh cư nhiên toàn bộ không biết, cuối cùng loạn thành nhất đoàn. Loại sự tình này ước chừng có tam hồi. Không chỉ có là này tam hồi, mỗi hồi con thuyền số lượng nhiều hoặc là không bao lâu, nhìn qua đều có một chút hỗn loạn, giống như điều hành bất lực. Ngô Trinh bổ sung một điểm, nhíu nhíu mày nói ta có cái kỳ quái ý tưởng, chẳng lẽ Yến quốc nội loạn. Cái này ý nghĩ kỳ lạ sách pháp đem tất cả mọi người dọa nhảy dựng, chợt kinh sau lấy lại tinh thần, lại cảm thấy hình như có như vậy điểm đạo lý, không phải là ăn nói lung tung. Yến quốc dùng võ lập quốc, hàng năm chinh chiến, vận chuyển lương thảo loại chuyện này các cấp quan viên đã sớm quen vô cùng mà chảy, sẽ xuất hiện mắt thường có thể thấy được hỗn loạn, trừ phi nội bộ xảy ra vấn đề, sao sẽ phát sinh? Có thể nào phát sinh? Ngô Trinh càng nghĩ càng cảm thấy giống, nhưng một lát sau vẫn lắc đầu một cái khu trừ loại này không thực tế ý tưởng, nói không thể đem hy vọng ký thác vào loại này hư vô mờ mịt sự tình phía trên. Không làm được là khối bác xiên tùy thời trước đây, tại nơi này cố tình bày nghi trận cũng khó nói. Chúng ta tiếp tục quan sát nhất nhất ghi lại có trong hồ sơ, bất kỳ cái gì chi tiết cũng không muốn thả quá. Mực Mưa Tân miệng giật giật, cuối cùng vẫn là ấn Ngô Trinh thuyết pháp, đem đầu tay công việc làm chân làm tế nói sau. Nhưng trong lòng nghi ngờ lại lái đi không được khối bác xiên muốn cố tình bày nghi trận, cũng không trở thành khiến cho nơi này mất kết cấu. Nan không thành muốn đổ thượng nơi này, ảnh hưởng chiến sự tiền tuyến hắn đảm đương được rồi hả? Như thế lại qua 5 ngày, Ngô Trinh vẫn như cũ không thể lục lọi ra cái gì tân này nọ. Yến quân đội tàu vẫn là thì đa thì thiếu, nhìn lộn xộn. Nhưng là lúc trước lũ xuất hiện hỗn loạn hơi có giảm bớt, không biết là khối bắc xiên ở tiền tuyến áp lực quá nhiều, không dám tiếp tục nghịch lừa, vẫn là Yến quân từng bước đem một đoàn loạn ma tại làm theo. Những cái này cũng không ngoài ý liệu, ngoài ý muốn chính là Ngô Trinh tại trong đêm phát hiện chắp đầu ám hiệu. Đuổi tới một chỗ gò đất lăng, cư nhiên nhìn thấy Lâm Cẩm Nhi cùng nhìn quanh. Không thắng niềm vui, Ngô Trinh vội vàng cấp Lâm Cẩm Nhi dập đầu thỉnh an, mới đem nhìn quanh ôm lên toàn một vòng. Tiểu cô nương sắc mặt đà hồng có chút thẹn thùng, nhưng thật là hưởng thụ, ước gì luôn luôn tại Ngô Trinh trong lòng. Đáng tiếc trước mắt còn có chuyện quan trọng, nhìn quanh không dám chậm trễ, bận rộn cởi bỏ bối nang mở ra bản đồ, lại từ eo bao lấy ra phong thư. Ngô Trinh trong lòng vừa động, chuyến này thật là trước nay chưa từng có hung hiểm. Ngọc Lồng Yên võ công tu vi không cao, lại phải bồi chính mình vào Nam ra Bắc. Lâm Cẩm Nhi cùng nhìn quanh hai vị càng là trong phủ bảo bối, dễ dàng không có khả năng mạo hiểm, tính là tùy quân xuất chinh sâu phó hiểm địa, cũng là bị trong ngoài hộ được cực kỳ chặt chẽ. Hôm nay muốn các nàng hai người kết bạn đến đây, thứ nhất tình huống khẩn cấp, thứ hai Hàn Quy Nhạn bên kia thật sự quất không ra bất kỳ cái gì dư thừa người tay. Đã nhiều ngày đợi phải gấp a. Lâm Cẩm Nhi mặt phiếm hồng quang, tươi nhuận động lòng người, cũng giấu không đi tiểu tụy chi sắc. Nhưng nàng tinh thần phấn chấn, hình như việc này làm nàng thật sâu kiến thức hãm trận doanh năng lực, vong phu đại thù đang nhìn, hơi cảm thấy hưng phấn. Có chút, Ngô Trinh hai mắt nhất mắt híp, chung quy vẫn là không nhịn được trách nói Nhạn Nhi có thể nào cho các ngươi mạo hiểm đến đây. Đều không phân thân ra được, Phác Thiên Điêu người khác lại khống chế không thể, chỉ có thể chúng ta tới rồi. Lâm Cẩm Nhi ôn huyền cười nói Nhạn Nhi đã hết sức, còn làm lục sư tỷ tặng chúng ta rất xa, người cũng không thể trách cứ nàng. Vâng, Ngô Trinh biết đây là hành động bất đắc dĩ, một chớp mắt đánh mất oán hận. Hãm trận doanh làm liên tục không ngừng, người đừng lo lắng, chúng ta cứ hiểm địa mà vững như Thái Sơn. Nhạn Nhi cùng Loan công chúa hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, diệu chiêu xuất hiện nhiều lần, bây giờ chân chính xưng được Yến quốc đại hỏa tâm phúc. Lâm Cẩm Nhi vừa dứt lời, nhìn quanh cấp bách nói đến bao vây chặn Yến quân, đại đã có hai chi vạn người quân bị đánh tan, tiểu cổ đều không đếm được tiêu diệt có bao nhiêu. Chúng ta hãm trận doanh thương vong mới vừa thành nhiều một chút, bây giờ a, Hàn tỷ tỷ chính mang theo bọn hắn đâu vòng vòng, đâu tán một chi quân liền đánh một chi, đánh cho bọn hắn ruột gan tan nát. Nhất quán thích cái đẹp tiểu cô nương trên mặt còn có một chút bụi bẩm, tùy ý kéo thành đuôi ngựa tóc dài cũng có một chút hỗn độn, nàng vội vàng chỉ lấy trên bản đồ dấu hiệu, đem hãm trận doanh như vậy làm sao bao vây 5 vạn yến trong quân đội xuyên qua, như thế nào lôi kéo vòng vây tử, lại là như thế nào bắt lấy cơ hội lôi đình một kích, trước sau nói cái thông thấu. Ngô Trinh nghe thấy đều kinh tâm động phách, có chút chiến đấu càng là hung hiểm tới cực điểm, tính là trễ lui lại một nén nhang thời gian, đều sẽ bị bao vây nguy hiểm. Về phần chiến đấu trong Hàn Quy Nhạn là như thế nào đem các tướng sĩ chia làm tam tổ. Một tổ công kích, khác hai tổ liền nghỉ tạm, theo trong đêm tập kích quấy rối bắt đầu, liên tiếp không ngừng. Yến quân liên y giáp đều sờ không tới, chỉ khi nào lộ ra nửa điểm sơ hở, liền muốn bị võ nghệ cao cường hãm trận doanh mang đi hơn 10 cái nhân mạng. Đối mặt với cái này một chút quân kỳ nghiêm minh, trận pháp thành thạo, cao đến cao đi võ lâm cao thủ, cuối cùng Yến quân sĩ khi băng liệt, bị đánh lén được nhất hội ngàn dặm. Mực Mưa Tân cùng Tả Tông Chi nghe được nhiệt huyết sôi trào, hận không thể dấn thân vào này lúc. Lâm Cẩm Nhi mỉm cười đợi nhìn quanh mặt tươi như hoa thổi phồng xong, nói Yến quân cũng có một chi giống hãm trận doanh như vậy binh nghiệp, nhưng là bọn hắn thao luyện không đủ, về phần võ công cùng trận pháp, càng là cha xa. Nhạn Nhi chính đang mưu đồ đem chi này quân vừa mới tiêu diệt, miễn sau này vì mắc. Đây là mềm mại huấn luyện viên công lao, Ngô Trinh cười ha ha nói, ta nghe nói Yến quân muốn tổ kiến như vậy một chi quân, chỉ biết bọn hắn không thành được việc. Ha ha, dưới gầm trời này đi đâu mà tìm cái thứ hai mềm mại huấn luyện viên. Mềm mại trưởng môn đương thật càng vất vả công lao càng lớn, Trinh Nhi cũng là tốt ánh mắt. Nhìn mềm mại Tiếp Tuyết xấu hổ đỏ mặt, tại Ngô Trinh trước mặt soi nhìn quanh còn muốn càng giống như tiểu cô nương vậy xấu hổ, Lâm Cẩm Nhi gấp gáp giải vây. Trưởng môn sư huynh, Yến quân hiện tại mặc dù vẫn có hợp bao vây xu thế, nhưng mọi người cảm thấy bất an, đã không dám bức bách. Chúng ta cùng Đại Hàn tướng quân cũng đã liên hệ phía trên, hắn ở tiền tuyến thế công thực cấp bách, thế tất không cho khối Bắc Diên dọn ra tay đến phát viện binh. Hàn tỷ tỷ nói, chậm thì 2 tháng, nhiều nhất 3 tháng liền muốn vội vàng đến hội hợp. Nhìn quanh chỉ lấy bản đồ nói Yến quân còn có một cổ kỵ quân, ước chừng hơn 5.000 kỵ, Hàn tỷ tỷ một mực không chạm vào bọn hắn, đợi kết thúc khi mới tiêu diệt bọn hắn, đoạt mã vội vàng đến. Hãm trận doanh cao thủ có chiến mã, như hổ thêm cánh, Ngô Trinh đối với 3 tháng chi kỳ rất tin không nghi ngờ. Yến quân vì sao không đông đảo, Ngô Trinh còn không có bị thắng lợi đầu óc bị làm cho choáng váng. Hãm trận doanh chiến lực không cho phép nghi ngờ, nhưng Yến quân có phải hay không quá mức kém cỏi điểm. Đây chính là chúng ta vội vàng đến nguyên nhân, sợ ngươi mơ màng không rõ, làm ra việc ngốc. Lâm Cẩm Nhi che miệng mà cười. Nhìn quanh nằm ở nàng bả vai, cũng là cười khanh khách nói có người lập công lớn, lại còn nửa điểm không tự biết đâu. Ha ha, nói như vậy theo ta một đứa ngốc à nha. Ngô Trinh nóng nảy, nói mau. Vừa mới bắt đầu chúng ta cũng đang kỳ quái, Yến quân chiến lực vì sao không đông đảo. Nếu ngày xưa, hãm trận doanh đến nay tổn thương vong còn phải thêm cái 2 thành. Nhạn Nhi đoán nghĩ là Loan Sở Đình bị lửa giận đầu óc bị làm cho choáng váng, vừa mới ăn một chút mệt, liền trách phạt tướng lãnh, lâm trận đổi tướng. Còn lại tướng lãnh sợ bị hoàng đế trách tội, bó tay bó chân, chiêm tiền cố hậu. Dù sao có tiền lệ tại, đơn giản xuất công không xuất lực, quá tổn binh hao tướng, liền quan chức đều ném. Cho nên Nhạn Nhi mới lớn mật chế định gãy mà hướng tây kế hoạch. Lâm Cẩm Nhi từ từ nói đến chỉ là điểm này, nhiều nhất là hợp bao vây quân từng người tự chiến, không đủ để giải thích vì sao mỗi một chi quân chiến lực đều có giảm xuống. Mãi cho đến 10 ngày phía trước, Loan công chúa mới hạ phán đoán. Một lời bừng tỉnh trong mộng người, vậy ta minh bạch. Ngô Trinh linh quang chợt lóe, vỗ đùi nói bởi vì Khư Nguyên Hoán chết. Anh hùng chứng kiến gần giống nhau, Lâm Cẩm Nhi cùng nhìn quanh đang giơ ngón tay cái lên, dư nhân cũng đồng thời phát ra kinh ngạc thán phục tiếng. Khư Nguyên Hoán tại Yến quốc trưởng quân quyền gần 30 năm, ảnh hưởng sâu xa khó có thể tưởng tượng, cũng tất nhiên tại trong chỗ tối đắc tội không ít người. Khư Nguyên Hoán khi còn sống, e ngại cho hắn uy thế, mặt ngoài không người dám đối nghịch. Nhưng hắn đột nhiên chết rồi. Không cần nói ngày xưa một chút thù hận khập khiễng, là hắn lưu lại thật lớn quyền lợi trống rỗng, đều là Yến quốc các đại thần không thể kháng cự cám dỗ. Khư Nguyên Hoán khi còn sống bồi dưỡng Khôi Bác Diên thượng vị, ý đồ trường chi phái thuận lợi nhận ca. Nhưng là Ngô Trinh lực lượng mới xuất hiện, Khôi Bác Diên năng lực hữu một cộng đồ là không tệ, trên thực tế hắn làm chủ suất mấy trận, nói hắn mỗi trận thất bại quá phận, luận một câu phùng chiến không thắng liền thập phần đúng trọng tâm. Khôi Bác Diên danh vọng cùng tư lịch, xa xa không có đến có thể thuận lý thành chương tiếp nhận chức vụ Khư Nguyên Hoán chi vị tình cảnh. Yến quốc lập tức bày biện ra hỗn loạn căn nguyên cũng đến từ này. Tại Ngô phủ định ra tập sát Khư Nguyên Hoán thời điểm, cũng là nhìn đúng cái này hậu quả, chính là ai đều không nghĩ đến, tại Loan Sở Đình chỉ vì cái trước mắt phía dưới, hỗn loạn sẽ đến được nhanh như vậy cấp bách. Quân thần mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, Khư Nguyên Hoán sau khi loạn cục tựa như ngày mùa hè trạng vạng cuồng phong mưa bão, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế đột nhiên bùng nổ. Đã không cần phải nữa đi phân tích Yến quân vận chuyển hỗn loạn là vì sao. Ngô Trinh nhất nghĩ đến bây giờ không biết có bao nhiêu Yến quốc đại thần chính mắt mong chờ hy vọng khối Bắc Diên ăn một hồi đại bại trận. Không, nếu là chỉ mắt mong chờ nhìn đã là trung tâm tiên nhật có thể biểu hiện, vụng trộm không biết có bao nhiêu độc thủ đang tại hạ ngáng chân, bang đổ bận rộn. Một trận, Hàn Thiết Y không ở Giang Bắc thu mấy tòa thành trì, chỉnh ra thịnh quốc đặt chân nơi, hắn cái này lãnh binh thống soái cũng không cần làm. Ngô Trinh vui đến híp mắt, chỉ cảm thấy con đường phía trước bừng sáng chúng ta, cũng nhất định có thể tuôn ra bao vây. Trưởng môn sư huynh, đây là ngươi không đúng, mới như vậy điểm khẩu vị nha. Nhìn quanh cười dài, một đầu xóa tung đuôi ngựa ở sau ót đón gió tung bay, một đôi như nước mắt đẹp cư nhiên cũng có sắc bén chi sắc, chậm rãi nói Hàn tỷ tỷ muốn ta nói cho ngươi biết, chúng ta không phải là đến cắt đứt lương đạo đơn giản như vậy. Mục tiêu của nàng là từ Châu Thành. Ha, Ngô Trinh sừng sốt, tay đều run rẩy, thiếu chút nữa té lộn mèo một cái ngã sắp xuống. Tứ thủy dậy sóng, vừa đi Đông Hải mà không trở lại. Ngày mùa hè chạng vạng vẫn như cũ mãnh liệt dưới ánh mặt trời, Ngô Trinh xa xa nhìn ba quang lăn tăn tứ thủy, cùng mặt nước thượng trên làm một đoàn, trong lòng run sợ con thuyền. Lâm Cẩm Nhi cùng nhìn quanh đến đây hội hợp sau lại qua hơn 40 ngày, Mấy ngày nay đến, Ngô Trinh mỗi ngày tại ban ngày ngủ chân nghỉ ngơi dưỡng sức, vào đêm ngay tại tứ thủy thượng nhấp lên phong ba không ngừng. Hắn chỉ một thân một mình, thi triển cái thế thần công, nơi này thôi mã như nước, nháy mắt ở giữa lại đoạt mấy chi cây đuốc, hoặc đầu con thuyền, hoặc đốt lộ ra lương thảo. Đêm khuya bên trong quân ngũ, tuy có ánh lửa khắp nơi, dù sao không thể so ban ngày, cơ hồ thấy không rõ bóng dáng của hắn. Mấy ngày xuống, Yến quân lòng người bàng hoàng, cơ hồ cho rằng náo loạn quỷ. Như tại thường ngày, Ngô Trinh một người lại có bản lĩnh thông thiên, cũng muốn làm không ra nhiều chiến trận. Nhưng là trước mắt Yến quốc mạch nước ngầm phun trào, vốn vận chuyển không khoái, Ngô Trinh thêm nữa nhất thêm phiền, này phiến kênh rạch chẳng chịt dày đặc hoa hoa tứ thượng nơi, thế nhưng xuất hiện chặn thuyền dấu hiệu. Đối với Yến quân tiền tuyến tới nói giống như ở hỏa vô đơn chí, nguyên bản lương thảo quân giới bổ cấp liền có một chút căng thẳng, tứ thủy chặn thuyền, lập tức xuất hiện chỗ hổng. Sự tình trọng đại, tứ thủy dọc tuyến từ châu, khúc châu to như vậy mục thủ riêng phần mình đích thân tới, điều chỉnh bố trí. Bố trí phương pháp xử lý kỳ thật cũng không nhiều, không phải là ra vào kiểm tra càng nghiêm, lấy việc càng thêm cẩn thận. Ví dụ lương thảo thượng nhiều trải gạch đá bao trùm, ý đồ ngăn cách mồi lửa, hoặc là trên thuyền nhiều bị đại túi ra túi nước, tùy thời rót đầy thủy. Có thể là như thế này vừa đến, thuyền hành càng chậm, hiệu suất cũng không tránh được miễn nhận được thật lớn ảnh hưởng. Duy nhất thay đổi mau, chính là thanh, khúc vùng con thuyền, một khi đến từ châu địa giới, thanh, khúc quan viên giao tiếp chi nhanh chóng có thể nói mạnh mẽ vang dội, giống như trên tay đều bóp phỏng tay khoai lang, cấp bách nhanh chóng tung đi. Chỉ cần từ châu nhận tay, trách nhiệm tự nhiên liền thoát khỏi hơn phân nửa. Việc lạ liên tục phát sinh, giới binh lính có lẽ không rõ ràng lắm. Mục thủ nhóm một đám đáy lòng đều tựa như gương sáng, tất nhiên là lại đại cao thủ lúc này làm loạn. Mọi khi nếu có chút việc này, chỉ cần đăng báo triều đình, khiển cao thủ đến đây rằng co, tai họa ngầm tự tiêu. Hiện nay Yến quốc cao thủ điêu linh, Ngô phủ như mặt trời giữa trưa, lại từ nơi nào điều đến cao thủ. Hoàng đế bệ hạ gần đến hỉ nộ vô thường, chẳng lẽ muốn mượn đến hắn hai tên cận vệ? Ai dám? Từ châu quan lại đương nhiên cũng không phải là đứa ngốc, thanh, khúc nhị châu nghĩ cười trách nhiệm. Từ châu dĩ nhiên là tận lực kéo dài, lúc nào cũng là đợi bị lên đại lượng con thuyền, mới lập tức tiếp thu, lại ngựa không ngừng vó câu hòa tốc vận ra. Chiến thời con thuyền vốn khẩn trương, nơi nào dễ dàng như vậy bị chân. Cái này làm từ châu cùng thanh, khúc giáp giới biên cảnh vùng vật tư chất đống như núi. Ngô Trinh cư như vậy lấy lực một người, tại thiên thời địa lợi phía dưới, lại độc chiếm nhân hòa, không giải thích được cản trở tứ thủy kênh rạch chẳng chịt. Nhìn đến tư bờ nước Tam Châu quan viên khắc khẩu không ngừng. Ngô Trinh gợi lên một tia nụ cười. Khó trách Hàn Quy Nhạn cùng Loan Thải Tình đem từ châu chọn làm mục tiêu, trừ bỏ lý ở ngoài, đối với lòng người nắm chắc cũng có thể nói chính xác. Từ tối nay lên, thanh, khúc lưỡng địa đã không còn là Ngô Trinh mục tiêu, không thấy con thỏ không tắt ưng, Ngô Trinh chỉ đối với từ châu cảnh nội con thuyền động thủ. Còn lại, chỉ có cầu xin trời xanh phù hộ Loan Sở Đình càng ngày càng nổi trận lôi đình, lại tiếp tục thành công vĩ đại, đem toàn bộ sai lầm đều đẩy lên các thần tử trên người. Như thế lại qua 5 ngày, quân doanh trung kinh người quỷ ảnh giống như hoàn toàn biến mất. Điều này làm cho Tam Châu quan lại mừng thầm, ngày gần đây đến phòng bị nghiêm mật, quả nhiên gọi hắn không dám mạo hiểm không chỗ xuống tay, có lẽ đã biết khó mà lui. Bọn hắn không dám khinh thường, như trước đối với tứ thủy ven đường trọng binh phòng bị. Nhưng mà nên đến trung quy sẽ đến, hai ngày sau từ châu dưới thành, bốn phương thông suốt kênh rạch chẳng chịt hội tụ chỗ, ám giả trung quỷ ảnh hiện thân lần nữa. Lúc này đây so trước lại có khác biệt, Yến quân thủ vệ nghiêm mật, chuẩn bị đầy đủ. Nghĩ lại tiêu hủy vận chuyển vật tư, quỷ kia ảnh vài lần đầu ra mùi lửa hiệu quả rất nhỏ, cho dù đốt, cũng rất nhanh bị dập tắt. Quỷ kia ảnh thấy thế cười lạnh một tiếng, mấy cái lên xuống liền biến mất ở ám dạ bên trong. Thần hồn nát thần tinh Yến quân vừa thở phào một hơi, một bên tiếp tục vận chuyển một bên thu thập tàn cục, quỷ kia ảnh tái hiện. Yến quân trọng tâm đều đặt ở vật tư phía trên, ven đường vận chuyển thủ hộ quan binh muốn bảo vệ kéo dài sổ con thuyền, không thể tập trung ở một đoàn, luôn có một chút top 5 top 3 lạc đàn binh lính. Ám giả chung chỉ thấy một chỗ ánh lửa đột nhiên dập tắt, lại liên tục truyền đến nhân thoát lực sau ngã xuống đất âm thanh, tiếp lấy mới vang lên hét thảm một tiếng. Ngắn ngủn một cái chớp mắt, Yến binh thậm chí còn không phản ứng, đợi đuổi tới tiếng kêu thảm chỗ, năm tên đồng bào dĩ nhiên không có hô hấp. Trong này có bốn người trên người không có một chút miệng vết thương, giống như bị hút đi hồn phách. Yến quân đều rõ ràng đây là võ công cao thủ sở vì, lại không có một chút biện pháp. Như kết trận chính diện đối địch, võ công cao tới đâu cũng bất quá trăm nhân địch. Nhưng là bực này tới vô ảnh đi vô tung cao thủ, sao có thể cho ngươi cơ hội? Trong quân đội cũng có vài tên tu vi bất phàm người, này mấy người trong thường ngày ánh mắt vừa được thiên phía trên, lúc này lại chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, bọn hắn liền địch thủ bóng dáng đều sờ không được, lại nói thế nào chóc cầm lấy hung thủ. Quỷ ảnh vẫn chưa như vậy dừng tay, một đêm này Yến quân lòng người bàng hoàng, quỷ ảnh lơ lửng bất định, nơi này chết 35 cái, chỗ đó ngã xuống một cái tiểu đội. Một đêm xuống hao tổn gần 100 người. Hao tổn không tính là quá lớn, nhưng đến ban ngày, quân lệnh vẫn như cũ như trước không có bất kỳ cái gì thay đổi, chính là thúc giục tăng nhanh hành quân, quân tâm bởi vậy nhận được trọng kích. Nhìn lên trời một bên tà dương như máu, lại đem tiến vào đêm khuya, quân lệnh như trước, thuyết minh các tướng quân hết đường xoay sở, bó tay hết cách, tối nay lại có bao nhiêu quân sĩ muốn chết tại nơi này. Ngô Trinh xa xa đánh giá Thủy Ngạn, hắn một mực không nhanh không chậm đi theo chi này vận chuyển đội ngũ, xác thực như một cái quỷ ảnh. Căn cứ nhìn quanh mang đến tin tức, đoạn thời gian này đến, Hàn Quy Nhạn chính là như thế này đem hãm trận doanh chia làm tam tổ, ban ngày hành quân không bị yến quân bao vây, giữa đêm liên tục không ngừng quấy rầy yến quân, không tham công, không liều lĩnh, lấy từng bước xâm chiếm xu thế đem yến quân từng miếng ăn luôn, tướng sĩ khí từng điểm hao mòn, cho đến yến quân hỏng mất. Chính mình y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, độc thân một người, đương nhiên không so được hãm trận doanh toàn bộ doanh tướng sĩ có khả năng lấy được chiến quả, nhưng là yến quân nản lòng cũng là mắt thường có thể thấy được. Ngô Trinh đương nhiên biết, đánh một trận loại này vĩnh viễn đánh không thắng, chỉ có thể tìm cái chết vô nghĩa trận, đối với quân tâm sĩ khí sẽ là như thế nào hủy diệt tính đả kích. Cho nên hắn phải làm, chính là liên tục không ngừng sát thương. Hàn Quy Nhạn cùng Loan Thải Tình muốn Từ Châu, Ngô Trinh hoàn toàn nghĩ không ra các nàng có cái gì quỷ thần khó lường cơ hội, Trung Nguyên trọng trấn Từ Châu, mặc hắn nghĩ phá đầu cũng không biết có thể nào dựa vào một cái hãm trận doanh hơn 2.000 nhân có thể đoạt được. Nhưng là không ảnh hưởng Ngô Trinh tại Từ Châu trong thành trước mai phục sợ hãi cùng nản lòng mầm mống, viên này mầm mống tại hãm trận doanh đến sau đó, sẽ xảy ra cọng nha. Trải gạch đá bảo hộ lương thảo, ta nhìn thuyền của các ngươi phải bao lâu mới chạy phải đi ra ngoài. Một thân một mình tất nhiên không thể lại đốt lương thảo, nhưng là làm mỗi con thuyền vận chuyển lương thảo giảm bớt, thuyền hành trở nên chậm. Kinh hắn đêm qua đánh bất ngờ sát thương sau đó, yến quân lại không dám phân tán, phần lớn lấy bách nhân đội kết trận tự bảo vệ mình. Ngô Trinh nhếch miệng cười không có khả năng cho rằng bách nhân đội tụ tập tại cùng một chỗ, ta không thể giết người a. Mở ra huyết án lui lui hai tay, Ngô Trinh nội tâm mềm mại, đối với một chút vô tội binh lính bao dung lúc này cũng không gặp lại. Từ trước không phải là đến sống còn, Ngô Trinh không muốn nhiều thương tính mạng, cho dù là địch quốc muốn đầu hắn binh lính. Từ đi kia một chỗ hy tông di tàng sau đó, liền hoàn toàn thu hồi trách trời thương dân chi tâm, Trung Hoa đại địa quyết không thể lại phân liệt đi xuống, vì thế toàn bộ hy sinh đều là đáng giá. Mà những người này mệnh nợ, đều hẳn là ký tại cái đó trời giết Lâm Hy Tông sổ sách thượng. Vì dân tộc chưa đến không thể không giết, ta tất nhiên xin lỗi các ngươi, nhưng là đến cửu tuyển phía dưới hy vọng các ngươi có thể minh bạch. Ngô Trinh kỳ chúc một câu, tại ánh nắng mặt trời hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, lại trốn vào đêm khuya bên trong. Từ Châu lòng người bàng hoàng. Tứ thủy bờ sông hơn một tháng đều phiêu đãng huy chi không tiêu tan quỷ ảnh, lưu lại mấy trăm cái nhân mạng. Từ Châu trong thành lời đồn đãi nhao nhao. Thậm chí có ngoài thành thôn nhỏ tộc trưởng bị đủ tam sinh lục xúc, bốn phía tế bái tứ thủy Hà Bá, cầu Hà Bá lão gia bớt giận. Đám binh sĩ lo lắng tính mạng của mình, bị sai phái ra đi vận chuyển con thuyền quân sĩ đã có kháng mệnh hành vi, đi tứ thủy bờ sông cùng chịu chết không có khác biệt, có thể sống trở về duy nhất nguyên nhân liền là vận khí tốt, quỷ ảnh còn không muốn giết ngươi. Không có người nghĩ mơ mơ hồ hồ tìm cái chết vô nghĩa, cùng quỷ ảnh đi đánh nhau, vì thế dám quân chém mười mấy cái đầu người mới đè xuống. Các quân sĩ mặc dù không dám tiếp tục kháng mệnh, trong lòng tất nhiên có nhiều oán khí. Ngô Trinh mỗi ngày mặt trăng lên mà ra, ngày khởi mà về, dùng cơm tắm rửa sau đó, tu hành hơn nửa canh giờ, đi thêm ăn no ngủ. Ngày hôm đó khi tỉnh lại, bên người thân thể yêu kiều đều phập phồng, hô hấp kéo dài, thơm ngào ngạt từng miếng phun tại trên thân thể của mình. Ngô Trinh trong đầu nhất thanh, gặp nhìn quanh ngủ say chính quen thuộc, không đành lòng quấy rầy. Có thể nhìn quanh rõ ràng ngủ được quá mức chìm, không đến nửa nén hương thời gian liền tự động mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Bao lâu rồi hả? Nhìn quanh tỉnh lại chỉ thấy Ngô Trinh cười tủm tỉm nhìn nàng, nhất thời kinh ngạc, duy sợ lầm Ngô Trinh đại sự. Vô phương, đi sớm một chút, trễ đi một chút, cũng không có gì đáng ngại. Giết nhiều một cái yến binh, thiếu giết một cái yến binh, cũng không có gì đáng ngại. Ngô Trinh điểm một chút nàng tú đỉnh mũi ngọc cười nói. Dư Quang Miết thấy sắc trời chưa trễ, nhìn quanh an quyết tâm đến ôi y tại Ngô Trinh trong lòng, ân cần dặn dò Ngô Lang, yến quân tuy không cao thủ, người cũng muốn vạn vạn cẩn thận để ý. Ta biết, ta sao bỏ được tiểu Phán Nhi. Hi hi, nhìn quanh ngấy tại Ngô Trinh trong lòng, một lát sau chủ trừ nói Phán Nhi sáng nay biểu hiện được không? Ta là nói là, công lực của ngươi khôi phục sao? Đương nhiên, bất kể là song tu khôi phục công lực, vẫn là tầm hoan tác nhạc, Phán Nhi đều giống nhau thì tốt hơn. Vậy là tốt rồi, nhìn quanh trong lòng mừng thầm vừa thẹn, thanh tuyển tắm rửa, trong sơn động triền miên, mặc dù chỗ địch quốc nội địa, tứ phía nguy cơ. Tiểu cô nương vẫn cảm giác như thần tiên vậy tiêu diêu khoái hoạt. Nói xong trong lòng ám thở dài một hơi, nói mau dậy đi à nha, không muốn hỏng việc. Không bận rộn, hôm nay bàn liền định tối nay đi. Ngô Trinh một chút, đau lòng nói còn nhớ rõ tương bờ sông chúng ta đính ước, sao cơ hồ không thật tốt bồi tiếp ngươi, ngươi còn phải cùng một chỗ chịu khổ, nhiều ôm ngươi một cái thì như thế nào. Kia ôm chặt một chút, nhìn quanh tăng tại Ngô Trinh trong ngực ấm áp một trận, xấu hổ nói chờ ngươi cưới ta, liền không trách ngươi không thể lúc nào cũng theo giúp ta. Cưới, nhất định cưới, đợi trở về Ngô phủ liền cưới ngươi, Thiên Vương lão tử cũng ngăn không được. Ngô Trinh xúc động hứa một lời, không phải là ngẫu hứng ngôn, mà là suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ đã lâu. Thật, đương nhiên là thật, là được, chính là cái đó, nói mau, không cho phép ấp a ấp úng. Chính là khả năng, không thôi cưới ngươi một cái. Hừ, ta biết ngay, cái này cũng muốn, cái kia cũng yêu. Nhìn quanh miệng nhỏ nhất đô, trách mắng ta mặc kệ những cái này, dù sao phải có ta. Đương nhiên, hì hì, vậy là tốt rồi, nhìn quanh vui sướng cũng không lâu, một lát sau trong lòng buồn bã cũng không biết mẹ ta các nàng thế nào. Ta tại hãm trận doanh thời điểm tuy rằng hành quân vất vả, nhưng là mỗi trận tất thắng, ta theo không lo lắng. Ngược lại đến đây về sau, tổng còn sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Hàn tỷ tỷ chỗ đó dù sao binh mã nhân thủ không đủ. Không có việc gì, Nhãn Nhi dụng binh đã là đại thành chi cảnh, kia một chút yến đem không phải là đối thủ của nàng. Ngô Trinh nắm lấy nhìn quanh Nguyễn Trượt tay nhỏ, nói có thể thấy được chi binh hà kích chấp qua, thân thể chi sĩ. Không thể nhận ra chi binh, mặt trời mặt trăng và ngôi sao, phong vân nước lửa, sơn xuyên chi linh khí, tại Nhãn Nhi tay, như thế vạn vật vạn tượng cùng có thể làm binh. Nơi nào nhân thủ không đủ. Ngô Lam nói đúng, một hồi trước tại Di Khưu, ta chỉ đọc được Hàn tỷ tỷ hào khí can vân, lúc này đây đi theo nàng bên người, chân chính thấy được nàng bày mưu nghĩ kế, giống như thần trợ, nàng là thật sự rất có bản lĩnh. Các người an tâm ở chỗ này chờ, ta đi đảo loạn Từ Châu, đợi các nàng đến hội hợp là tốt rồi. Ngô Trinh thật chặt đem nhìn quanh kéo đi nhất ôm, cắn răng tránh thoát ôn nhu hương đứng dậy. Nhìn quanh bồi tiếp hắn sắp xếp trang phục, đang muốn đi lấy cái ăn làm hắn ăn no nê, chỉ thấy mềm mại Tiếc Tuyết thi triển khinh công phiêu phiêu dừng ở miệng hang nói cố cô nương nhanh đi bẩm báo, Tả Tông ý kiến đến chắp đầu ám hiệu, dưới còn hội hai đống đất, nên Lục tiên tử đến. Thật, nhìn quanh kinh ngạc gấp gáp quay người vào động. Ngô Trinh đã nghe đến âm thanh, nhị đất vì Lục, phải nên là Lục Phỉ Yên lưu lại ám ký, mừng rỡ trong lòng đuổi ra động đến, hơi khẽ ngẫm nghĩ nói đem chắp đầu địa điểm cho ta đi xung phong liều chết một trận chính mình đi tiếp ứng. Các người toàn bộ như thường, lưu ở chỗ này chờ ta không cho phép vọng động. Tích Nhi quản lý thật lớn ra. Vâng, rời đi chú điểm, Ngô Trinh tâm tình sung sướng một đường nhanh như tia chớp, nghĩ lại, Lục Phỉ Yên nếu đã đến, chắp đầu Phi Long Thạch cũng không xa, không bằng đi trước tiếp ứng làm tiếp so đo. Niệm cùng lập tức quay đầu, hướng Phi Long Thạch chạy đi. Phi Long Thạch là khối cự thạch, thật lớn đến thành tòa núi nhỏ. Sơn thượng quái thạch đá lởm chởm, lâm mục thưa thớt, Ngô Trinh tìm ám ký lên núi, trong miệng thổi đặc thù vận luật huyết, chợt nghe đỉnh đầu phong vang. Nhiếp Nhân Tâm phách thân thể yêu kiều từ trên trời giáng xuống, một cái nhũ yến đầu lâm nhào vào Ngô Trinh trong lòng, còn không đợi Nam Nhi nói chuyện, một đôi thon dài chân đẹp chặt chẽ mâm ở lưng, hương thơm xông vào mũi hôn đã tặng đi lên. A, à, điểm điểm hôn xa xưa lâu dài, thật lâu sau mới tách ra, Lục Phỉ Yên hai gò má nhiễm yên, ánh mắt chung lại hưng phấn không thôi. Mỹ phụ lớn mật như thế sexy, khỏi cần nói chính là một thân một mình, Ngô Trinh không cần hỏi kỹ, liếm liếm khóe môi còn lưu lại Lục Phỉ Yên thơm ngọt mùi vị, nói tại sao một mình đến đây. Ta đi trước lĩnh một chi 200 nhân tiểu đội sờ soạng đi ra, sau đó toàn bộ đội ngay tại chỗ giải tán, xe chẵn ra lẻ, vội vàng đến nơi đây hội hợp. Ta cước trình mau, đương nhiên theo ta một người tới trước. Lục Phỉ Yên càng nói càng là kích động, này hai tháng phân biệt riêng phần mình chinh chiến, sống một ngày bằng một năm, lúc này hai chân mâm eo, mông mập bị tình lang nâng ở lòng bàn tay, hết sức cảm thấy kiên định thỏa mãn Nhạn Nhi các nàng đang tại tiêu diệt kỵ quân thường chiến mã, theo sau cũng vội vàng đến. Yến quân hao tổn gần nửa, vòng vây tử vỡ nát, hơn nữa quân tâm tan rã, gần đến chỉ dám xa xa đi theo, căn bản không dám giao chiến. Đoạt chiến mã sao đủ để bỏ ra bọn hắn đại đội, cũng đủ công lược Từ Châu. Các ngươi đều tốt có bản lĩnh, Ngô Trinh nhịn không được lại chiều thơm nước đầy đặn bờ môi in lên, nếm cả mỹ phụ ôn nhu mới nói mệt không mệt mỏi. Không mệt mỏi, đuổi điểm ấy đường, không coi vào đâu. Tốt, bồi vi phu cùng một chỗ lại đi yến quân chỗ đó nháo một trận. Ngươi ôm ta đi, đều nói tên khởi sai, ngoại hiệu không có khởi sai. Lục Phỉ Yên làm nũng đảm đương thật mị cực âm dương, Ngô Trinh không thể cự tuyệt lúc này ôm ngang mỹ phụ, đề khí phát chân đi vội. Đi vội bán trình. Lục Phỉ Yên mới lưu luyến không rời dưới đất, làm Ngô Trinh lại điều tức bán trình. Một đôi người ngọc hiện thân tại Yến quân doanh, các phụ thần công cái thế vô song. Hai người quấn lấy Yến Quốc Quân trận bên cạnh dạo chơi, tìm khích nhi động, gặp chờ tức lui, tâm ý tương thông. Yến Quân trận chung nào có bọn hắn kẻ địch nổi. Quấy rầy nửa đêm, Yến Quân mặc dù kết trận tự bảo vệ mình, sau khi trời sáng quỷ ảnh rút lui, kiểm kê xuống lại chỉ để lại hơn 10 cụ Yến Quân thi thể. Càng làm cho Yến Quân kinh hoàng không thôi chính là, quỷ ảnh không phải là trước đó vài ngày một cái, mà là hai cái. Mà tân tăng cái kia một cái tại đêm tối bên trong nhìn phong tình vô hạn, lại không thể so với trước đó vài ngày quỷ ảnh kém cỏi nửa điểm. Giống như cái này mới xuất hiện quỷ ảnh, là trước đó vài ngày cái kia quỷ ảnh giết mấy trăm nhân sau hấp thu sinh nhân khí sau dài ra phân thân. Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên dắt tay trở lại chú, nghe được hãm trận doanh tiến triển thuận lợi, hội hợp đã ở kế hoạch bên trong, mọi người đều hưng phấn không thôi. Nhưng bàn về phải như thế nào công lược Từ Châu, Lục Phỉ Yên chỉ nhận được Hàn Quy Nhạn bày trận quân lệnh, cụ thể công lược Từ Châu phương lược cũng còn không biết. Ngô Trinh gặp Hàn Quy Nhạn điều binh khiển tướng, nghiễm nhiên một bộ định liệu trước bộ dáng, chỉ huy nhược định, liền cũng không tiếp tục quan tâm. Những ngày kế tiếp, Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên có khi hợp hai làm một, đồng loạt quấy rầy Yến Quân. Nếu có chút hãm trận doanh tướng sĩ vội vàng đến hội hợp, tắc Lục Phỉ Yên độc thân đi tới tiếp ứng, lại phân phối tướng sĩ. Ngô Trinh quấy rầy Yến Quân hoàn tất, cũng vội vàng đến cùng các tướng sĩ gặp. Này hỏa giang hồ hảo hán liên tục chém giết, Hàn Quy Nhạn khiển bọn hắn đi trước đột phá vòng vây, không nên cấp bách chạy đi, đoạn đường này lên đến cơ hội thở dốc, vận công điều dưỡng phía dưới tinh lực khôi phục hơn phân nửa, một đám nhìn qua long tinh hổ mãnh. Lại đợi hơn phân nửa nguyệt, phương Tây bụi mù nổi lên, mấy ngàn con chiến mã như đại giang đổ, cuồn cuộn mà đến. Đợi đến phụ cận, tam viên nữ tướng khi trước, đúng là Nghê Diệu Quân, Loan Thải Tình cùng Cù Vũ Tương. Ngô Trinh xa xa trông thấy, huê tay múa chân liên tục vẫy tay. So với đi trước đến các tướng sĩ, các nàng trên mặt đều mang theo mệt mỏi. Mấy tháng bôn ba, liền dáng người nhìn qua đều gầy yếu một chút. Ngô Trinh rất là đau lòng, nhưng càng nhiều vẫn là gặp lại niềm vui. Giây lát trung quân Hàn Quy Nhạn, Lãnh Nguyệt Quyết, áp trận Trúc Nhã Đồng trước sau đi đến. Các tướng sĩ đang bay long thạch ngay tại chỗ hạ trại, đưa phóng sừng hưu thủ vệ Ngô Trinh nhìn hãm trận doanh lại lớn như vậy còi còi lộ ra hành tung, thấy mấy tháng này đến khổ chiến, các tướng sĩ tin tưởng mấy đạt đỉnh phong. Dàn xếp tốt doanh trại, nhất phủ nhân đi đến sơn động, lẫn nhau tố đừng sau chi tình. Nói gần nửa đêm, Hàn Quy Nhạn hỏi trước cùng di tàng việc. Ngô Trinh tồn kho đại thể số lượng nhất nhất thuyết minh về sau, chủ động xin đi giết giặc ngày mai lĩnh hãm trận doanh tướng sĩ tiến đến khuân vác quân khí. Người thế nào đến thời gian rỗi? Hàn Quy Nhạn cười nói trước mắt liền có một kiện chuyện quan trọng, vào đêm lập tức muốn đi làm. Những chuyện kia giao cho chúng ta đi làm a. Binh quý thần tốc, Hàn Quy Nhạn quân lệnh một đạo lại là một đạo, Ngô Trinh trong lòng nhất túc, chỉ nghe Hàn Quy Nhạn nói bằng vào chúng ta hãm trận doanh, Từ Châu thành cao hào sâu, binh lương sung chân, đón đánh phải chết thảm trọng. Tốt Từ Châu, nhu được dùng trí. Kế đem an ra, dùng trí cũng cần dũng lực cùng dũng khí, Ngô Trinh trấn tĩnh tự nhiên, chỉ đợi nữ tướng hạ lệnh. Làm thuyết khách, làm Từ Châu mục đảm An Đức khởi binh phản Yến Quốc. Này, Ngô Trinh khóe miệng co quắp quất, quả thực ý nghĩ kỳ lạ, sao sinh hiểu rõ. Xì, các ngươi nhìn, ta đã nói sẽ đem lang quân dọa cho a. Hàn Quy Nhạn nhe răng cười, trấn an nói thỉnh Trúc phu nhân cùng Loan quân sư nói cho ngươi nghe. Ngô Trinh nghi ngờ nhìn về phía Trúc Nhã Đồng, mỹ phục cùng thương con nhiều ngày không thấy, vẫn như cũ lộ ra chiều mến chi sắc, nói đảm An Đức vốn là chúng ta Trúc gia người. Năm đó Trúc gia vì cầu tự bảo vệ mình, trong sáng trong tối đều nằm vùng rất nhiều người tay. Đảm An Đức số làm quan, một đường làm được Từ Châu mục. Hắn tự vụng trộm gia nhập Trúc gia, duy nhất mệnh lệnh chính là làm Yến Quốc quan, không thể ta ngay mặt chính mồm chi lệnh, quyết không thể bại lộ, cho nên tránh thoát một kiếp. Ta hiện tại không nắm được chính là, Trúc gia bị trọng thương sau đó, hắn là phủ còn có thể giống như trước giống nhau trung tâm, này cũng chỉ có 3 phần nắm chắc. Thì ra là thế. Chả trách Hàn Quy Nhạn gan lớn đến dám đánh Từ Châu thành chủ ý, nguyên lai còn có một đoạn như vậy mật tân. Như Từ Châu mục có thể vào lúc này phản bội, hãm trận doanh lập tức có nhất tòa kiên thành vì dựa vào. Tựa như biển rộng trung cự hãm có bến cảng, mặc cho ngươi sóng biển ngập trời, cự hãm giống nhau vững như Thái Sơn, nương, chúng ta cùng đi một chuyến, đảm An Đức như không trung tâm, thuận tay liền kết liễu hắn. Ta cũng cùng đi, Loan Thải Tình hung hăng chừng mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái. Hình như đối với hắn hoàn toàn không để mắt đến chính mình cực kỳ sinh khí, đem nở nang môi thơm mân được mỏng như trang giấy, hừ một tiếng nói mặc kệ hắn từ trước đối với Trúc gia có hay không nhị tâm, đều phải khuyên hắn quy thuận chúng ta. Một cái chết Từ Châu mục không dùng được, khả năng còn làm cho Từ Châu tướng sĩ cao thấp một lòng, chỉ có thu phục hắn mới có công lược Từ Châu khả năng. Tốt, Ngô Trinh gặp Loan Thải Tình sợi tóc phi loạn, gương mặt xinh đẹp đều là ủ rũ, trong lòng không đành lòng, trước mặt mọi người đem nàng nhất ôm. Nói nghe nói Tình Nhi giúp đỡ Nhạn Nhi ra thật nhiều chủ ý, vất vả ngươi. Thương thế thế nào? cơ hồ khỏi hẳn, coi như ngươi có lương tâm. Nhất thời sơn động tĩnh được một cây châm rớt xuống đều nghe được thanh, không khí mập mờ lại mang theo một chút cổ quái, nhưng không người lên tiếng phản đối. Ngô Trinh tâm động, biết không chỉ là đại gia đối với hắn khoan dung cùng tình yêu, chính theo nhất phủ mọi người đối với hắn yêu quá sâu, cho nên khi hắn hãm sâu hiểm cảnh, không thể không song tu khôi phục nội lực, tất cả mọi người tiếp nhận chuyện gấp phải ứng biến, cho dù phạm vào nhân gian tối kỵ. Nhưng mà Ngô Trinh cũng biết, Loan Thải Tình dùng trí tuệ của mình, cùng với đợi hắn cùng toàn bộ Ngô phủ một tấm chân tình, tại sinh từ quan hệ tử chiến chung đem hết toàn lực, mới đổi được đại gia đối với nàng tiếp nhận. Ngô Trinh còn chưa kịp hỏi nàng đoạn đường này bỏ ra bao nhiêu, trước đến Lâm Cẩm Nhi, nhìn quanh cùng Lục Phỉ Yên cũng không hề không sách, đem lời đều để lại cho bọn hắn hai người, đúng là Ngô phủ cao thấp đối với chuyện này không nói gì duy trì. Kia, người cực khổ nữa một chuyến. Ta không phải đi nghỉ ngơi, Loan Thải Tình cởi ra Ngô Trinh ôm ấp, nghiêm trang nói muốn thuyết phục Đàm Đức An cũng không dịch, phải trong ngoài giao công, buộc hắn không thể không khăng khăng một mực. Bằng vào chốc gia nội ứng thân phận còn không hoàn toàn đủ, không có ta ở đây chàng không được. Rất tốt. Ngô Trinh nhìn bầu trời sắc đã gần đến hoàng hôn, nghĩ đến vào đêm lại muốn cùng đại gia phân biệt, còn có một việc chưa từng bàn giao, vừa muốn mở miệng, Hàn Quy Nhạn lại dặn dò Mô Lang, các ngươi đến trong thành, vạn vạn không thể dễ dàng hiện thân, phải chậm đợi 3 ngày, 3 ngày sau mới có thể cùng Đàm Đức An gặp. Chúc phu nhân mấy ngày liền chinh chiến đã thực mệt mỏi, vừa vặn làm nàng tu dưỡng mấy ngày. Từ Châu trong thành cũng là đầm rồng hang hổ, Đàm Đức An tâm tư khó dò, trăm vạn cẩn thận, việc nếu không hài, tức khắc thoát thân làm tiếp tính toán. Nhạn Nhi an tâm, Ngô Trinh nhìn nàng nói xong, lại thấy chư nữ không nói lời nào, toại nói các ngươi đều ngồi xong, ta có chuyện muốn nói cùng các ngươi nghe. Chư nữ nghe hắn trịnh trọng như vậy, đều ngồi thẳng thân thể, hơn nữa biết một chút nội tình Ngọc Lồng Yên cùng mềm mại tiếp tuyết, càng là lồng ngực bang bang thẳng nhảy. Từ nhỏ đến lớn, có chuyện một mực chôn ở ta trong lòng, ai đều không có nói qua. Bất kể là mang ta lớn lên sư tôn, tiểu sư cô, vẫn là theo giúp ta lớn lên Phán Nhi. Phỉ Phỉ, nương, ta cũng không có nói với các ngươi quá. Không phải là hết sức nghĩ giấu giếm các ngươi, mà là cảm thấy như là một mảnh ảo tưởng, chính là một giấc mộng cảnh, như thế chăng chân thật. Ngô Trinh chỉ lấy Ngọc Lồng Yên cùng mềm mại tiếc tuyết nói phụ cận Hy Tông di tàng ta đã đi dò xét, cùng nơi khác khác biệt, chỗ đó có một bức tượng điêu khắc, thẳng đến nhìn thấy này bức tượng điêu khắc, ta mới xác định không phải là của ta ảo tưởng. Ta cũng không biết đến tột cùng là cái gì, cho dù là mộng cảnh, cũng là chân thật mộng cảnh. Huyễn hoặc khó hiểu, kỳ quái, Ngô Trinh tựa như cái cháy hỏng đầu óc bệnh nhân tại phát ra lời vô nghĩa. Nhưng là mỗi cá nhân đều biết hắn không có phát bệnh, hắn thật tại nói một cái chôn sâu đáy lòng bí mật, phần này bí mật cổ quái ly kỳ, làm người ta nghe được mồ hôi lạnh ứa ra. Nhất là Trúc Nhã Đồng, khớp hàm cách cách đánh run rẩy, không biết thương con trên người còn có cái gì chính mình không biết sự tình. Ngô Trinh đem nàng tràn đầy mồ hôi lạnh tay mềm bóp tại lòng bàn tay, an ủi cười cười, ý bảo nàng không cần phải sợ, không muốn tự trách, kế tiếp muốn nói sự tình chẳng phải là nàng tạo thành. Trúc Nhã Đồng dần dần ninh định, chính là ngắn ngủn một lát ánh mắt phục lại ngưng thật kiên định, chiều Ngô Trinh gật gật đầu ý bảo hắn nói tiếp. Cặp kia thanh hồ vậy đôi mắt dường như muốn nói vô luận chuyện gì xảy ra, nương đều sẽ giúp ngươi, bồi tiếp ngươi. Tả lót sự tình, kỳ thật ta hoàn toàn không nhớ rõ, nhưng là... Theo ta hài sách có thể ký sự bắt đầu, ta liền trong giấc mộng, thật dài, có hơn 20 năm. Mộng đại bộ phận sự tình ta đều nhớ rất rõ ràng, tựa như khắc ở đầu óc. Ta tại cái đó mộng trưởng thành, cũng không có cha, không có nương, một mình vừa được 20 mấy tuổi. Mộng thế giới cùng chúng ta nơi này hoàn toàn khác biệt, có rất nhiều chúng ta không cách nào tưởng tượng thần kỳ này nọ. Ví dụ như xe ngựa không cần mã lạp có thể tại Trường Nhai thượng chạy, ví dụ như dùng sắt thép chế tạo đại điều có thể ở thiên thượng chở mấy trăm nhân phi hành. Đáng tiếc ta ở trong giấc mơ không hiểu chuyện, chưa bao giờ đi tìm tòi nghiên cứu qua những cái này pháp bảo là làm như thế nào đi ra, chỉ biết là một chút lặt vặt, ha ha, cho các ngươi dùng xà phòng chính là trong mộng sở học. Trời ạ, ta luôn luôn tại nghĩ a, có phải hay không ta trong mộng hồn phách tự do đến phương đó thần tiên nơi, mộng cảnh hết thảy đều thấy được, mò, tựa như các ngươi lúc này ngay tại bên cạnh ta giống nhau. Ngô Trinh ngừng ngữ, động chung cũng yên tĩnh im lặng, chỉ nghe thấy lồng ngực nổi trống âm thanh liên tiếp, còn có dày đặc hô hấp rên nhẹ. Cuối cùng vẫn là Hàn Quy Nhạn tối trước hồi qua thần, nói cho nên. Địa Dũng Kim Liên cũng là ngươi tại mộng cảnh trung học đến. Vâng, Ngô Trinh gật đầu, lại nhớ lại tại đình thành hai người sinh tử gắn bó, lần đầu đính ước kiều diễm, còn có đùa giỡn Loan Thải Tình quá mức, lộ ra ôn nhu mỉm cười. Khó trách từ trước ngươi lúc nào cũng là nói có lão thần tiên truyền tụ ngươi tiên thư, nhìn đến. Không định lừa gạt ta. Ta cũng không biết, tóm lại mộng cảnh bỗng nhiên sẽ không có, tỉnh. Ta lúc tỉnh lại cả người đều dính lấy không biết ai máu, bị tiểu sư cô hộ tại trong lòng. Ánh mắt đảo qua, gặp Trúc Nhã đồng chính chắp tay trước ngực, khuôn mặt tường hỏa yên lặng nhắm mắt Kỳ Trúc. Đợi nàng Kỳ Trúc hoàn tất mở mắt ra đến, Triều Ngô Trinh mấp máy môi nói nương tại cảm tạ thượng thiên chiếu cố, thụ con ta thiên thư mật pháp, hữu hắn lớn lên trưởng thành. Mỹ phụ nghĩ nghĩ, lại nói Trinh, ngươi vì sao sẽ nói, nhìn thấy pho tượng mới biết đây hết thảy là chân thật mộng cảnh. Ngô Trinh lập tức kích chuyển động, hô hấp dồn dập, hai mắt hơi đỏ lên, cắn răng nghiến lợi nói bởi vì mộng cảnh người, hay là chúng ta hoa hạ dân chúng. Bọn hắn bên trong tất nhiên có điêu dân, có ác nhân, nhưng là phần lớn cần cù thiện lương, dễ gần đáng yêu. Nhưng là ta tại mộng cảnh hoa hạ, tuy có hơn ngàn năm quang huy lịch sử, đương đại cũng không phải là duy ngã độc tôn. Mình tại mộng cảnh chung mở mắt, hoa hạ đại địa đã trải khuất nhục trăm năm, thẳng đến trên trời hạ xuống thánh nhân khu trừ ngoại lỗ. Nhưng ở mộng cảnh thế giới, cường quốc san sát, ta hoa hạ quốc cảnh bên trong mặc dù không còn nhậm nhân ngư thịt, nhưng ở ngoài vẫn có chẳng biết xấu hổ thắt tử muốn ức hiếp ngươi, đánh ép ngươi, không thể gặp hoa hạ dân chúng tốt. Ta hoa hạ thiên triều, bị bao nhiêu chèn ép, bao nhiêu lăng nhục. Ngô Trinh theo cuối nhà thanh nói lên, kia hơn trăm năm cực khổ, một đám hiệp ước không bình đẳng, mấy ngàn vạn vì bảo vệ quốc gia hy sinh sinh mệnh, còn có vì phản kháng ngoại nhục mà đấu tranh thảm thiết đại chiến. Những cái này chuyện xưa tại chư nữ nghe đến không thể tin, so chuyện thần thoại xưa còn muốn ly kỳ, có thể Ngô Trinh nói được như thế đặc sắc, như thế hoàn chỉnh, như hắn đang nói như thế chân thật. Làm người ta không thể không tin, không thể không nghe được mê mẩn. Mãi cho đến ta rời đi mộng cảnh, chúng ta hoa hạ chiến đấu hăng hái hơn trăm năm, cuối cùng chạy đi lên, có thể cùng phiên bang thắt tử ganh đua dài ngắn. Nhưng là kia một chút khuất nhục, ta nhớ được quá sâu, nói ta không ghét, không hận kia một chút thắt tử đều là giả. Là, ta biết, đứng ở quốc gia lập trường, bọn hắn làm cũng không sai, nếu khiến chúng ta hoa hạ con này mãnh hổ tỉnh lại, đứng lên, bọn hắn còn như thế nào phụ thân hút hoa hạ máu của dân chúng. Nhưng ta là hoa hạ nữ nhi, nhìn các huynh đệ tìm muội thụ khi dễ, ta có thể nào không hận. Ngô Lang, ta đã biết, ngươi nhìn thấy cái kia tôn pho tượng chính là một chút phiên bang thắt tử diện mạo. Nghe Diệu Quân linh quang chợt lóe, nhớ lại lần thứ nhất bồi tiếp Ngô Trinh tại Thịnh Quốc Hy Tông di tàng, Ngô Trinh cùng pho tượng lâu dài đối diện, thật lâu không nói bộ dạng. Vâng, Ninh Bằng cánh trung quy vẫn là không nhịn được, lưu hắn lại trong trí nhớ bộ dáng. Ta một mực không nghĩ ra, vì sao Ninh Bằng cánh đối với thế giới này hận thấu xương, tính là hắn đã chết rồi, còn muốn truyền nọc độc trăm năm. Mãi cho đến ta nhìn thấy kia tôn pho tượng, ta mới rốt cuộc minh bạch. Hắn nhất định cũng đi qua giấc mộng kia cảnh, hoặc là chính là theo mộng cảnh đi đến chúng ta thế giới này người. Tại mộng cảnh, hắn là thất tử, một lòng cùng chúng ta hoa hạ đối nghịch, kết quả đến đây nơi này thành chúng ta người hoa hạ, ha ha, thượng thiên là đang tại trừng phạt hắn sao? Người nói, hắn có thể nào không hận được thân thiết? Ngô Trinh đĩnh trực eo, lạnh lùng nói ta còn cảm thấy, hắn trừ bỏ hận, nhất định còn thực sợ hãi. Sợ hãi chúng ta hoa hạ dân chúng cần cù thiện lương, sợ hãi thế giới này thất tử ngu muội lạc hậu, sau này vĩnh viễn không vô ngày nổi danh. Cho nên hắn mới lưu lại những cái này di độc, muốn độc hại chúng ta đời đời con cháu. Quả đấm bị bóp cách cách rung động, Ngô Trinh khoe mắt nói con chó đẻ đồ vật, đến thế giới này còn muốn phá hủy chúng ta. Ta có thể nào không hận, có thể nào không khí. Bình phục quyết tâm cảnh, Ngô Trinh mới lại chậm rãi nói giấc mộng này cảnh, ta ban đầu đần độn chẳng biết tại sao. Hiện tại ta cũng biết, thượng tiên nếu muốn ta mộng du cái thế giới kia, tất nhiên là giao cho ta sứ mệnh. Dọn sạch dư độc chính là tâm nguyện của ta, ông trời có mắt. Mấy năm nay đến đánh bừa chính, cũng vẫn là tâm nguyện của ta. Ngô Lang, Lục Phỉ Yên đứng ở trong thạch động, nhìn quanh mọi người nói những cái này ta còn có rất nhiều không hiểu, đại gia nghĩ đến cũng đúng giống nhau. Nhưng là ngươi yên tâm, đây là chuyện thật tốt, ngươi muốn làm sự tình, vô luận ta hiểu hay không, đều nhất định duy trì ngươi, cùng ngươi nhất đường đi xuống. Bên trong chi chủ lên tiếng, chư nữ nhao nhao gật đầu. Ngô Trinh trong lòng cảm động phi thường, đứng lên nói tốt. Lời trong lòng của ta đều nói cho các ngươi nghe xong, nói dừng lại ở này, bất nhập bất kỳ cái gì ngoại nhân chi tai. Việc này đã phát sinh, không cần quá mức để ý, trước mắt, chúng ta đi trước gỡ xuống từ Châu Thành. Cùng Trúc Nhã Đồng, Loan Thải Tình ăn no một chút, chuẩn bị tốt bọc hành lý, lại cùng Lâm Cẩm Nhi, nhìn quanh ước định ngũ ngày sau từ các nàng cưỡi phác thiên điêu ở trên không xoay quanh, tùy thời chuẩn bị ứng phó bất trắc tiếp ứng, ba người liền rời đi Phi Long Thạch, hướng từ Châu Thành bước đi. Đảm An Đức nhậm từ Châu Mục 8 năm. Trúc gia cũng bí mật đào đầu thành nội ngoại giao nhận lấy bí ẩn địa đạo. Trúc Nhã Đồng dẫn đường đi đến địa đạo miệng hang ở ngoài, đương trước tiên tiến vào, Loan Thải Tình đi theo, Ngô Trinh áp sau. Ba người một đường đi phải cẩn thận, nhưng hữu kinh vô hiểm, theo địa đạo miệng ra lúc tới đang tại Từ Châu một góc nhất tọa nhà nhỏ viện. Đảm An Đức không có gian lận, nhà cửa cũng lưu lại. Trúc Nhã Đồng vỗ lấy một thân mặt xám mày cho, tâm tình vẫn là sung sướng nói nhìn đến ta đoán không lầm, hắn không chần chừ, nan. nhưng là không dám cùng Trúc gia hoàn toàn vạch mặt, chuyện này hiểu được Đàm Thối đắc ý kính nhi, hừ, kia địa đạo tu kiến tốt sau sẽ không nhân đi vào, không biết tích bụi bao nhiêu. Loan Thải Tình vỗ mấy nhịp, đơn giản bỏ đi, vội la lên nơi nào có thủy. Bên kia có một cái giếng nước, bên cạnh chính là phòng tắm. Trúc Nhã Đồng tại nhà chính lập trụ thượng sờ soạng một cái, thượng tính sạch sẽ, nói nhìn đến Đàm An Đức không đem nơi này hoang phế, này nọ đều có thể dùng. Muốn chính mình múc nước à? Loan Thải Tình oán trách tiếng vừa lên, Ngô Trinh Đường tắt ta đến, ta đi nấu nước nóng, các ngươi nghỉ. So với các nàng một đường chinh chiến, Ngô Trinh xác thực muốn thoải mái rất nhiều, loại này sống lại tự nhiên muốn cướp làm. Loan Thải Tình ngọt ngào cười, lại lộ ra cổ dị sắc, đợi Ngô Trinh đánh bán hang thủy hướng phòng tắm đi đến, mới dịu dàng nói như vậy đau lòng nhân gia, đối với người ta tốt như vậy, chán ghét. Ngôn ngữ ở giữa khiết mục chiều Trúc Nhã Đồng thổi đi, khiêu khích thần sắc ngang nhiên ở ngoại đạo ngươi nhìn, con trai bảo bối của ngươi vừa ý thương ta nhiều. Ngô Trinh một cái vật ngã suýt chút nữa đem thủy hang đập, đau đầu tới cực điểm sự tình phát sinh, hoàn toàn không có giải pháp, lúc này chạy trối chết. Sợ Trúc Nhã Đồng trách tội, cũng sợ Loan Thải Tình sinh khí. Đáng tiếc chính mình võ công siêu quần, tính là đóng lại phòng tắm cửa gỗ, âm thanh vẫn là nghe rành mạch. Trúc Nhã Đồng âm thanh lạnh như hàn băng, người thiếu tự tác đa tình. Ngô Trinh buông xuống thủy hang, lau đem mồ hôi lạnh trên trán. Không lần này tranh chấp phía trước, Loan Thải Tình lại như thế nào châm chọc khiêu khích, ngôn ngữ mang đâm, Trúc Nhã Đồng một mực vân đạm phong khinh, lễ phép đáp lại. Nhưng là dính đến chính mình, chính là Trúc Nhã Đồng từ huyệt, Loan Thải Tình muốn tranh sủng đoạt yêu, Trúc Nhã Đồng vạn vạn không thể tiếp nhận. Loan Thải Tình đối với Trúc Nhã Đồng biết chi quá sâu, muốn chọc giận nàng phúng nàng biện pháp tốt nhất, chính là tại Ngô Trinh trên người hạ công phu. Tự tác đa tình, hì hì, nam nhân đều là có mới nơi cũ, không tin ngươi hỏi một chút Ngô Lang, nhìn hắn càng yêu thích ăn chính mình mẫu thân vú sữa, vẫn là càng yêu thích ta cái này tân hoan. Ngươi có dám hay không hỏi? Ngươi, Trúc Nhã Đồng rõ ràng tức giận, nhưng lại hình như cũng không mười chân nắm chắc, Ngô Trinh thậm chí tưởng tượng ra được Loan Thải Tình vừa nói một bên đong đưa dáng người. Lắc lư cặp vú bộ dạng, một đầu đại hãn như thác nước. Hắn đứng ngẩn ngơ một lát, trong lòng khỉ niệm sinh nhiều, không kịp buông xuống chậu gỗ lao ra cửa miệng, buông ra cắn chặt khớp hàm thản nhiên nói ai tốt ai không tốt, sao không đến so qua. Để ta cùng nàng, tưởng đẹp, Loan Thải Tình giận đùng đùng, nếu không phải là đêm yên tĩnh chung không dám lớn tiếng ồn ào quấy nhiễu láng giềng, sớm thét chói tai đi ra, nàng xài bước đi đến Ngô Trinh bên người đem hắn đẩy đi ra, nói tránh ra, ta muốn tắm rửa. Mục đích mặc dù không đạt được, cuối cùng đem các nàng tạm thời tách ra không cãi vã nữa, vừa thở phào một hơi, trở lại gặp Trúc Nhã Đồng ánh mắt sáng rực. Ánh mắt kia ký có một tranh cao thấp hừng hực lửa giận, cũng có ái dục đan vào kiều diễm. Ngô Trinh thấy, bắt không được trong tay chậu gỗ, xoạch một tiếng rớt xuống đất. Chương 10 sơ yêu giải oán trách phi hồn tán phách. Kiếp trước kiếp này, Ngô Trinh vẫn là lần thứ nhất đi đến Trung Nguyên trọng trấn Từ Châu. Chỗ này lưu lại vô số truyền thuyết, lại bão kinh phong xương cổ lão đô thị. Ít ngày nữa lại đem gặp phải chiến hỏa lại một lần nữa lễ rửa tội. Nhưng là thành bang bóng đêm vẫn chưa theo mấy ngày liền gió lửa mà ảm đạm. Bầu trời đêm, không có liên miên chập trùng núi cao ngăn cản, khắp trời đầy sao giống khung đấu giống nhau đổ trục gần ngay trước mắt, duỗi tay có thể hái. Như vậy ban đêm, như tại giã ngoại nghe điều đề ếch kêu, lại có một luồng tùm phi đến vũ đi đom đóm, nhất định có khác dạng lãng mạn. Ngô Trinh cảm xúc giống phập phồng không chừng ba đào, trong chốc lát buồn được nhân lại mày kiếm. Trong chốc lát lại mênh mông được đỏ bừng lên mặt. Một lát ở giữa, thay đổi trong nháy mắt. Trúc Nhã Đồng biển liễu biển môi anh đào, bỗng nhiên cho mày, đám xương vậy phiêu thượng nóc nhà. Ngô Trinh chỉ chậm một cái chớp mắt cũng nghe thấy âm thanh, không dám khinh thường, nhảy thượng cùng Trúc Nhã Đồng tướng hướng ngược lại một góc trạc. Nơi này ký có thể nhìn thấy Trúc Nhã Đồng, cách xa còn đang tắm Loan Thải Tình gần hơn, vạn nhất có nhân điệu hồ ly sơn, chính mình thuận tiện chặn đánh. Trúc Nhã Đồng nhảy thượng nóc nhà, lập tức lại nhảy đến tiền viện. Dừng ở một người trước mặt. Người kia giật mình kinh ngạc, trong tay nâng lấy bồn bát đợi nhất thời bắt không được, bị Trúc Nhã Đồng thuận tay tiếp được, nói là ngươi ở đây. Ngô Trinh thấy rõ người kia là danh lão ẩu, nàng thấy Trúc Nhã Đồng, rụi rụi mắt thấy rõ, hoảng bận rộn quỳ xuống. Đợi nàng đã bái tam bái, Trúc Nhã Đồng đem nàng kéo lên, liền điệu bộ, đúng là nói ách ngữ. Lão ẩu thật là kích động, chiều Trúc Nhã Đồng nhìn lại nhìn, giống như là tại nhiều lần lặp đi lặp lại xác nhận chính mình không có nhìn lầm người. Đợi Trúc Nhã Đồng thủ thế so xong, lúc này mới huơi tay múa chân đáp lại. Không biết có phải hay không đã lâu không thấy, có một bụng lời muốn nói, bị hoa tốt một trận cũng không dừng lại ý tứ. Trúc Nhã Đồng nhìn ra ngoài một hồi, ngoái đầu nhìn lại đào qua trạc ở giữa Ngô Trinh, bỗng nhiên khó chịu, vẫy tay cắt đứt lão ẩu nói. Kia lão ẩu nhất thời im miệng, chiều Trúc Nhã Đồng liên tục chắp tay cáo lui, lúc rời đi cẩn thận mỗi bước đi, hình như thật là không tha. Trúc Nhã Đồng trở lại Hoa Bước mà quay về, Ngô Trinh nhảy xuống đất đến, nghe Trúc Nhã Đồng thấp giọng nói người này năm đó trượng phu, đứa nhỏ toàn bộ cấp nhân giết chết rồi, chính mình còn bị kẻ thù làm hại vừa câm vừa điếc. Ta nhìn nàng đáng thương liền chứa chấp nàng, thuận tiện giúp nàng đã báo đại thù. Đảm An Đức thăng chức từ Châu Mục, ta liền làm nàng đến nơi này tới nghe dùng. Trúc gia gặp chuyện không may sau đó, Đảm An Đức đem nàng an trí tại nơi này, có thể chăm sóc gian viện tử này, có thể coi chừng thầm nghĩ. Nhìn đến hắn biết chỉ cần ta bất tử, cũng không dám mặt ngoài phản Trúc gia, khắp nơi lưu lại đường sống. Đảm An Đức nào dám chờ đợi Trúc gia chủ có việc. Nương cùng thiên địa đồng thọ. Hừ, Trúc Nhã Đồng hừ lạnh một tiếng, Ngô Trinh khen tặng nói không làm nàng có nửa phần ý mừng. Híp mắt híp xuân hồ vậy đôi mắt, nói ngươi trốn ở cây thượng làm gì? Ta sợ có địch nhân tập kích, miễn cho chúng kế điệu hổ ly sơn. Ngươi liền lo lắng nàng là sẽ không sợ ta đi ra ngoài chúng mai phục. Không phải là, Ngô Trinh âm thầm kêu khổ, cách làm của mình là ổn thỏa nhất, cũng thích hợp. Có thể nữ nhân ăn lên giấm chua đến, nửa phần đạo lý cũng không với ngươi giảng, nương bản sự, cái gì mai phục có thể giấu giếm được. Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức hối chi không kịp. Loại thời điểm này, nữ tử tuyệt không là muốn ngươi khen nàng nhiều có bản lĩnh, càng khen nàng có bản lĩnh lại càng sinh khí. Không cần hỏi đạo lý. Kỳ thật Trúc Nhã Đồng tại Ngô Trinh trước mặt giống như không hiểu được như thế nào sinh khí, lúc này nàng rõ ràng tức giận phi thường, nhưng Ngô Trinh một chút cũng không cảm sợ hãi, theo đáy lòng sẽ không cho rằng Trúc Nhã Đồng thật cùng chính mình sinh khí. Hắn trước mắt khẩn trương, chỉ vì yêu tha thiết Trúc Nhã Đồng, cấp bách nàng chỗ cấp bách, niệm nàng chỗ niệm. Chính là địa đạo tràn đầy bụi bẩm, đem thiên hạ võ công thứ nhất, lại mỹ mạo thứ nhất đồng đồng dơ. May mắn phản ứng thần tốc, Ngô Trinh yêu thương khêu nhẹ mỹ phụ tóc dài, thấp giọng nói nơi nào còn có một phòng. Quả nhiên Trúc Nhã Đồng vẻ giận hơi bất giận, trong mắt lơ đãng vòng vo nửa vòng, nói không có, liền này một gian. Ách, Ngô Trinh hoạt kê, Trúc Nhã Đồng lại giãn ra mở song trường, dịu dàng nói một gian làm sao rồi. Ôm ta đi vào, ta muốn ngươi giúp ta rửa sạch. Nên đến chung quy muốn tới. Ấn đạo lý, lúc này Ngô Trinh nên vạn phần vui sướng, đối với sắp phát sinh sự tình mong chờ vô cùng. Có thể Ngô Trinh tâm lý cũng là bất ổn, thập phần mê võng. Nguyệt hoa như nước ôn nhu đêm, che giấu mọi nơi chỗ mùi thuốc súng, tùy tiện một điểm hỏa tinh đều nổ tung. Ngô Trinh không biết muốn sao sinh mới có thể hóa giải các nàng ở giữa mâu thuẫn, nên lời nói đã nói qua vài hồi, Loan Thải Tình cũng đều hiểu trong này đạo lý, nhưng nàng tâm lý oán khí, 20 năm oán khí, lại sao là nói mấy câu có thể đánh tan. Ngô Trinh rất là khó xử, Trúc Nhã Đồng bị kích thích lên đấu tâm, Loan Thải Tình cũng không hổ là tối hiểu rõ nàng người, câu nói đầu tiên chính trong lòng hắn khảm. Trúc Nhã Đồng cư nhiên chủ động muốn cùng Loan Thải Tình cùng tắm, ôn nhu kiều diễm có lẽ sẽ có, tranh chấp tranh cãi ầm ĩ càng là không thể phòng ngừa. Ngô Trinh lúc này đều không thể tưởng được cái gì kiều diễm tình hình, chỉ sợ các nàng nháo bốc lên không thể xong việc. Nhưng hắn vẫn là ôm lên Trúc Nhã Đồng, hai người ngực bụng giao dán, mỹ phụ hai chân vòng lấy nam nhi eo gấu, mục phóng tia sáng kỳ dị. Dịu dàng thắm thiết, kỷ niệm kéo dài. Nhìn bộ dáng này chỉ tư tình hình, chạy đi đâu suy nghĩ gì ân oán. Nên đối mặt cũng chung quy muốn đối mặt, Ngô Trinh ôm lấy Trúc Nhã Đồng bước vào mục phòng, Loan Thải Tình chính không có ở thủy bên trong, đóng hai mắt không phải là đang hưởng thụ tắm rửa khi buông lỏng, mà là sinh khó chịu. Cửa phòng két, một tiếng, nàng cũng mở mắt ra đến, tình này cảnh vừa nhìn liền biết nguyên cớ, nhất thời giận không chỗ phát tiết các ngươi làm gì. Đều đi ra ngoài, ta muốn tắm rửa, tránh ra. Trúc Nhã Đồng thân thể yêu kiều rung lên chân tuột Ngô Trinh ôm ấp, khinh phiêu phiêu tại không trung xoay tròn, vạt áo tẫn rơi, trắng bóng, tiếu xinh xinh, hai điểm hồng hồng một chút đen nhánh thân thể cắm thẳng vào thủy. Thùng tắm cũng không tính đại, Trúc Nhã Đồng vào nước, Loan Thải Tình đành phải nghiêng người tránh ra. Nàng chính trong lòng tức giận, khởi thân liền muốn rời đi, có thể Trúc Nhã Đồng tại nàng bả vai nhẹ nhàng ấn, lại đem nàng ấn vào nước bên trong, chiều Ngô Trinh nói Trinh, ta nghĩ gội đầu. Ngô Trinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nói ra thùng nước trong mùi vào hai người phía sau, nhìn nhìn, đứng lên tại các nàng dưới nách nhất thác, đem các nàng bả vai sánh vai lập. Một tay một cái, cởi bỏ cuốn lên mái tóc, hai bồng tóc đen rơi như thác nước. Màng nước thấm ướt, lau sạch tạo vệ sinh, Ngô Trinh cũng không cấp bách cọ rửa, hai trường tại các nàng chán đội lên ấn vuốt ve vân vf. Loan Thải Tình khiết mục thoáng nhìn, gặp Trúc Nhã Đồng đôi mắt nhẹ hợp, khóe miệng mỉm cười, giống như nhập định giống nhau hưởng thụ. Ngô Trinh nặng nhẹ hợp, xác thực ấn bóp thật là thoải mái. Loan Thải Tình trong lòng cơn tức đi không ít, không còn làm nhiều tranh chấp, cũng nhắm mắt hưởng thụ lên. Bàn tay to nhu xong rồi trên đỉnh đầu, băn khoăn hướng xuống lại bóp hai cây thon dài nhu nhuận cổ, Thô ráp bàn tay đem nộn trượt làn ra, lòng bàn tay nhiệt lực nhập vào cơ thể mà vào, giống như nửa thanh thân thể đều không tồn tại giống nhau, các nàng cùng một chỗ thoải mái rên rỉ thành tiếng. Ngô Trinh gặp chiêu thức hiệu quả, vui mừng trong bụng, càng thêm ra sức, chấm dứt đại kiên nhẫn ấn nhu hai chi cổ, không đem nơi này cơ thúc cốt cách đều hoàn toàn thư hoãn quyết không bỏ qua. Nói đi thì cũng nói lại, hai nữ đều là tuyệt sắc trung tuyệt sắc, cổ tuy bị mái tóc che khuất, vẫn có lẽ thơm ngon bờ vai thượng trắng nõn làn da nhìn ra cổ xinh đẹp tuyệt trần. Về phần có thể liên tục không ngừng vuốt ve, là Ngô Trinh phúc khí, non nớt gáy da mềm mại ẩm ướt trượt, phủ xúc cảm tuyệt hảo. Nhất nhu sờ lúc, Trúc Nhã đồng trán vi thiên sau nhất đốn, hơi thở tiếng dần dần nặng, dường như ngủ cạn ngủ. Ngô Trinh lập tức lướt qua bóp thủ thế không cần, chỉ lấy lòng bàn tay ôn tồn nhu phủ, có thể lòng hắn không thể nhị dụng, một tay phóng nhẹ, một tay kia lực đạo tự nhiên cũng nhẹ rất nhiều. Loan Thải Tình cũng không buồn ngủ, cảm thấy khác thường hơi mở hai mắt thoáng nhìn, gặp Trúc Nhã đồng chính buồn ngủ, lập tức sáng tỏ, môi anh đào nhất nao, kìm lòng không được hừ nhẹ một tiếng. Trúc Nhã đồng tuy có buồn ngủ, vẫn chưa hoàn toàn ngủ, nghe thấy tiếng chậm rãi mở mắt, trong đầu mặc dù quyện đãi, tâm lý lại tựa như gương sáng, cũng không lên tiếng chào phúng, khóe miệng nhịn không được gợi lên nhất hình cung ý cười. Loan Thải Tình sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nói Trúc Nhã đồng, ngươi không muốn không biết phân biệt. Ta biết ngươi gần nhất vất vả, nhìn ngươi mệt mỏi, hảo tâm không quấy dày, ngươi có vẻ ngươi thắng giống nhau. Cơn tức đừng lớn như vậy, Trúc Nhã đồng ý cười nan ngừng, thoải mái dễ chịu rên gì nói ngươi muốn nói như thế nào ta đều tốt, Trinh Nhi thương ta chính là nhịn không được, ta chính là yêu thích. Ai tại bên cạnh, ta giống nhau muốn hài lòng. Loan Thải Tình nha quan giống dùng mình tựa như khanh khách vừa vang lên, nóng bức mùa hạ, nước giếng điểm ấy lạnh đương nhiên không ảnh hưởng được nội công thâm hậu các nàng, không biết là không phải là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trinh Nhi đối đãi ngươi cũng tốt lắm, Trúc Nhã đồng sâu kín thở dài một hơi, nói mới vừa rồi ta nghe thấy âm thanh đi điều tra, Trinh Nhi ngay tại các ngươi miệng cây thượng trong coi ngươi. Ngươi cũng không cần thất lạc. Bản lĩnh của ngươi đại, không cần hắn quan tâm, Loan Thải Tình không chịu bỏ qua, nữ tử chính đang tức giận, thế nào có đạo lý có thể giả ngai muốn ngươi tiền lời tốt. Ta không cần đối với ngươi lấy lòng, ngươi một lời ta một lời, muốn ầm ĩ tới khi nào. Ngô Trinh nghe không vô, lại tùy ý các nàng tiếp tục tranh luận tiếp, hưởng đông cũng dừng không được. Bàn tay to một phần, theo các nàng thơm ngon bờ vai bên cạnh vòng qua, một tay một cái đem hai cái vú lớn chộp vào lòng bàn tay. Thô ráp bàn tay cùng non mềm tới cực điểm nhũ phu nhất ma, lòng bàn tay lại chính chế trụ hai điểm nhô ra môi châu, nhiệt lực xuyên vào, hai vị tuyệt sắc đang rên rỉ thành tiếng, không nói bên cạnh được rồi, một thân bụi, ta trước cho các ngươi rửa sạch. Đem hai vị mỹ phụ tách ra, Ngô Trinh cũng nhảy vào thùng bên trong. Thùng tắm vốn cũng không tính đại, hắn nhất gia nhập, ba người dán làm một đoàn. Thùng nước trong nguyên bản để lại được không qua cổ, Ngô Trinh lại vừa chen vào đến, nước trong tràn đầy vẫy ra thùng ngoài. Ngô Trinh ngồi ở chìm tới đáy chiếc ghế thượng tách ra hai chân, đem các nàng một bên một cái đặt ở trên bắp đùi. Nước trong sức nổi làm cho các nàng khinh phiêu phiêu hồn nếu không có vật, nhưng từ cánh hoa mông mập dán chân xúc cảm vẫn như cũ vô cùng rõ ràng, mềm nhũn nhu nhuận cất chứa vô cùng có giãn. Nước trong cùng thùng bức tường bình tề, nhưng Trúc Nhã đồng cùng Loan Thải Tình ngồi ở Ngô Trinh trên chân, tứ chi hào nhũ các hữu non nửa phiến thượng hình cung lộ ra mặt nước, này sắc nhược tuyết, này hình ấu viên, nhìn xem Ngô Trinh kinh hãi thịt nhảy vậy huyết mạch sôi sục. Có thể chịu được an ủi chính là, các hữu một cái mỹ nhũ dừng ở bàn tay mình bên trong, chính mặc hắn bóp vuốt ve vân vê nắm. Tay trái này một cái to lớn không gì so sánh được, nhẹ nhàng bóp rơi, ngón tay bụng lập tức truyền đến phản kích lực, to lớn lại kiên định vô cùng, tùy Ngô Trinh sao sinh dùng sức trà đạp, song trường buông lỏng lập tức bắn hồi nguyên trạng, khó trách lấy con này mỹ nhũ chi hào, vẫn như cũ tròn trịa như trung miệng, đại mà không sửa này hình mỹ. Tay phải này một cái nhũ chất ôn miên, giống như hiện đầy hương thơm chất lỏng, huyền mà không cúi, trụy mà không tháp no đủ vô cùng. Nơi nào bóp rơi liền sẽ tự nhiên lưu động đến một bên, đem hào nhũ lại cổ ra một chút loan hình cung, nhưng buông lỏng tay, liền lại có thể thấy được nó hình như giọt nước mắt hoàn mỹ. Ngô Trinh nhất thời phiền não cùng lo lắng diệt hết, Trúc Nhã đồng cùng Loan Thải Tình bị hắn vài cái ôn nhu bóp phủ, nhũ lôi nở rộ, vú ngọc đứng ngạo nghễ, cũng không biết là mùi vị quá mức thoải mái, còn chưa phải nhường nhịn Ngô Trinh yêu sầu, cùng mềm nhũn tựa vào trong ngực hắn, không còn tranh chấp. Cho dù có thủy sức nổi, hai cái hào nhũ thắt tại lòng bàn tay vẫn như cũ nặng trịch, Ngô Trinh tham luyến vong ngã, lòng bàn tay vừa nhấc, giống tại cân nặng tựa như. Không phải nói muốn, rửa sạch sao, rõ ràng liền níu đều không có rửa sạch, Trúc Nhã đồng mềm yếu chân thành, thở gấp vi xúc mà vô lực. Bị nắm xoa nhẹ hai cái chính cảm sảng khoái, lại biến thành như có như không, nhất thời khó nhịn. Ân, Ngô Trinh trầm tư một lúc, nói tối nay không có người khác, chỉ có ba người chúng ta, nói cái gì đều có thể nói, ta muốn nghe một chút lời trong lòng của các ngươi, một người nói một đoạn, chỉ cần nói được thành khẩn mặc kệ lời hay nói bậy, ta liền tắm. Nói được hư tình giả vờ, hắc hắc, vậy chỉ có thể trước chờ đợi, đợi nói cho cùng ta lại cho tắm. Ngô Trinh tâm tư bãi tại ngoài sáng phía trên, các nàng ở giữa ân ân oán oán đã có 20 năm, lúc này không giống ngày xưa, cùng tồn tại Ngô phủ dưới mái hiên, sẽ cùng từ trước giống nhau trong lòng đều là khúc mắc, kéo dài nữa một ngày nào đó muốn bùng nổ. Ngô Trinh đương nhiên không nghĩ an ninh tường hòa Ngô phủ sinh ra vết rách, tối nay thật là tốt cơ hội. Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình tâm tư trong sáng, vừa nghe liền minh bạch, nhưng đối với các nàng mà nói lại có khác biệt nhỏ mọn. Các nàng tùy theo hãm trận doanh Nam Trinh Bắc chiến liên tiếp mấy tháng, Loan Thải Tình lo lắng hết lòng, Trúc Nhã Đồng mỗi chiến tranh trước, xác thực đã mệt mỏi cực kỳ. Khó được liên tục chiến đấu ở các chiến trường bên trong có khoảng cách cùng Ngô Trinh ở chung, chỉ cảm thấy bụng nóng lên, tâm tư sớm bay tới giường tre bên trên nồng tình kiều diễm. Đối với Trúc Nhã Đồng mà nói, chống trải mấy tháng, tại hãm trận doanh bên trong đương nhiên cả ngày lẫn đêm tưởng niệm thương con. Đối với Loan Thải Tình thì càng quá mức, nàng cùng Ngô Trinh vừa mới đính ước liền phân biệt, thân thể yêu kiều càng là khoáng mấy chục năm sau lại thường mùi vị, đêm khuya tỉnh mộng, càng thêm gian nan. Nghe rõ Ngô Trinh ý tứ, hai nữ không tự giác đều có thuận theo chi ý. Này phía dưới bộ dáng cũng thế, đều đồng loạt trơn bóng trực đi ngâm mình ở thùng tắm, như thế thẳng thắn thành khẩn gặp lại, còn có cái gì không thể nói. Hừ, nói đã nói, ta, Loan Thải Tình trong lòng còn có oán khí, đang muốn vừa phun cho thống khoái, nghe vậy lập tức cướp lời nói. Ai, vân vân, Tình Nhi chờ một chút hãy nói. Ngô Trinh bàn tay to căng thẳng đánh gãy lời nói của nàng, tại mặt nàng nhất thân nói đồng đồng trước tiên là nói về. Loan Thải Tình muốn nói khôn kể. Nhưng Ngô Trinh nâng lấy dưới vú duyên một phen vuốt ve vân vê, mùi vị quá mức dài an lòng thể xác tinh thần, toại chỉ bĩu môi không chống đối, đem mắt đẹp lần thứ nhất nâng lên chính mắt thấy Trúc Nhã Đồng. Hai nữ phân tỏa Ngô Trinh hai chân, đối mặt mặt, hào nhũ hướng về hào nhũ. Loan Thải Tình này vừa nhìn, chỉ thấy Trúc Nhã Đồng xảo tiếu yên yên, dựa ở Ngô Trinh trong lòng hồn nhiên vong tình. Kia lộ tại mặt nước thơm ngon bờ vai cốt nhục đều đặn dịu dàng, cùng nàng đoan trang thanh lịch mặt hướng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Loan Thải Tình trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhất thời nói không rõ tâm tình của mình. Hô, Trúc Nhã Đồng thật dài thở ra một hơi, giống như tại bình phục quyết tâm cảnh. Kỳ thật đến lúc này, Trúc Nhã Đồng tâm lý giống nhau bất ổn, này cọc ân oán, cuối cùng nàng có lỗi trước. Trúc Nhã Đồng vú trai dán tại Ngô Trinh lồng ngực, chưa qua một giây, Ngô Trinh liền phát hiện nàng tâm nhảy bang bang như nổi trống vậy kịch liệt, cuối cùng chậm rãi nói một ngàn đạo nhất vạn, cuối cùng ta xin lỗi ngươi. Tình tỷ tỷ, theo ta rời đi Trường An lên. Chưa bỏ mỗi ngày tưởng niệm ta số khổ con, thỉnh thoảng ta liền cũng nghĩ khởi ngươi. Ta chính mình bị dày vò, suy bụng ta ra bụng người, cũng đoán được ngươi thụ như thế nào dày vò. Có thể ngươi chính là hạ thủ được, nhớ rõ quen biết một năm kia, ngươi 8 tuổi, chúng ta khó được có cơ hội tướng tụ tập, nhưng là một mực đàm được đến cũng chơi được đến, khi đó ngươi còn nhỏ, ta cũng một mực chiếu cố ngươi. Năm đó ta một mực đem ngươi đương thân muội muội, ngươi còn nhớ rõ từ trước gọi ta tỷ tỷ. Trúc Nhã Đồng một lời gợi lên ngàn vạn chuyện cũ. Loan Thải Tình nhịn không được đáp. Nhưng là không giống Trúc Nhã Đồng lâm vào nhớ lại chung như vậy êm tai đạo đến, Loan Thải Tình như khóc như tố, oán hận chi ý tràn đầy hài lòng, nàng thở dài, nhận mệnh vậy nói được rồi, ngươi nói tiếp a, ta nghe. Ân, nhớ rõ, từ trước ngươi một mực đối với ta rất tốt. Sự kiện kia sau đó, ta ghi hận Trúc gia, càng hận hơn Loan gia, trừ ngươi ra. Mà khi ta nghĩ đến thứ nhất biện pháp, chính là lợi dụng ngươi. Ta suy nghĩ thực nhiều hơn rất nhiều biện pháp. Cũng không bằng lợi dụng ngươi ổn thỏa. Kỳ thật ta cũng không có như thế nào rối rắm không chừng, ta lập tức liền lựa chọn biện pháp này, ổn thỏa nhất, cũng không có, nhất lương tâm một cái. Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình đối diện, ánh mắt trông lộ vẻ áy náy, nhưng là có chút nào không hối hận quyết tuyệt nói ngươi hận ta, ta không lời nào để nói. Mặt sau chúng ta tranh khắc khẩu ầm ĩ nhiều như vậy hồi, Trinh Nhi lần thứ nhất đến Trường An ngươi liền động không đứng đắn suy nghĩ, ta lúc ấy liền muốn giết ngươi, nhưng là ta chung quy không hạ thủ được. Nguyên lai đối với một người tâm lý có xin lỗi thời điểm tâm vẫn là nhuyễn. Phủ tại Mỹ nhũ thượng bàn tay to đã bắt đầu vuốt phẳng, trước tiên đem hạ hình cung gốc rễ khe hở rửa đến trơn bóng trượt đi, lại hướng đỉnh núi phản đi. Nam nhi tay tuy lớn, cũng khó mà trưởng khống con này hào nhũ, thô ráp tay tâm liền thuận theo vú thịt đánh vòng, xoay quanh mà lên. Bị chen ép, vuốt ve, nhu sa xúc cảm lập tức kích thích toàn bộ đoàn hào nhũ, cái loại này làm toàn thân tê dại, hô hấp dồn dập, yết hầu phát khô mùi vị ký hưởng thụ, lại khó nhịn. Bàn tay to phản tới đỉnh núi, nhũ lôi thượng tiểu lạp nhi cùng nhăn nheo càng thêm mẫn cảm, Trúc Nhã Đồng khẩn trương lên đến, tay trắng căng thẳng, gắt gao ôm lấy Ngô Trinh lưng. Cho nên ngươi liền 3 ngày 2 đầu phái người đến chịu chết, làm bọn hắn nhìn hành tung của ta, đúng không? Vâng, ta sợ ngươi liều lĩnh vì trả thù ta, hoặc là hận phòng cùng ô, vả lây Trinh, ta không nghĩ ầm ĩ đến không thể vãn hồi. Lúc ấy chúng ta mẹ con đột nhiên gặp lại, Trinh Nhi phải có nửa điểm ngoài ý muốn, ta nhất định không có khả năng bỏ qua cho ngươi, khá tốt ngươi không có. Tình tỷ tỷ, tại Giang Nam thời điểm mỗi khi nhớ tới ngươi, ta liền hỏi chính mình tam sự kiện. Kiện thứ nhất, ta làm được đúng hay không? Trúc Nhã Đồng hai mắt thì dập dờn bồng bềnh dạng, không ngờ dưng dưng, nàng cười khổ một cái nói đương nhiên là sai, mười phần sai, đại ác đặc ác. Nhưng ta lại hỏi chính mình, nếu như một lần nữa, ta có khả năng hay không làm như vậy? Ta phải đem nói thật cho ngươi biết, lại đến 1000 lần 1000000 lần, ta vẫn là phải làm như vậy.